Hàng đại bàng nói vừa mới rơi xuống, vừa mới còn náo nhiệt trong viện là lặng ngắt như tờ, đứng ở bên trong người một đám như là bị điểm huyệt giống nhau, trương đại miệng, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ. Nguyên bản còn làm trò bộ khoái Phùng Thi Vũ, cùng Phùng Thơ Lãng tỷ đệ hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn mặt như màu đất mẫu thân, trong mắt có xưa nay chưa từng có sợ hãi. Nương, hắn nói có phải hay không thật sự? Hồi lâu, Phùng Thơ Lãng mới tìm về thanh âm, phụ thân hắn, thật là bị ngươi hại chết. Chu Phúc Nương dùng sức mà lắc đầu, hai cái đùi thẳng run, không có, Lãng Nhi, ngươi tin tưởng ta, ta sao có thể sẽ làm ra như vậy sự tình? Mà bị tin tức này chấn đến Phùng Thi Vũ, cắt cao mà nắm chặt nàng một đôi tay nhỏ, dùng sức mà cắn một chút môi, biết đầu lưỡi nếm đến huyết tinh, mới thanh tỉnh lại, vô luận chuyện này có phải hay không thật sự. Nàng đều không thể làm nương tội danh bị chứng thực, nếu không nói, có một cái giết phụ thân mẫu thân, nàng cùng đệ đệ cả đời, đều bị hủy hoại. Quan gia, các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, cha ta là bệnh chết. Phùng Thi Vũ hồng con mắt mở miệng nói. Hàng đại bàng nhíu mày, sau đó tiến lên một bước, chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi nếu là có cái gì nghi vấn, ba ngày sau đại nhân hội thẩm lý án này, đến lúc đó tự nhiên liền cái gì đều rõ ràng. Phùng Thi Vũ mảnh mai thân thể như phát phát mà đi xuống rớt, ta không tin, ta không tin. Run rẩy môi chỉ nói này ba chữ, sau đó, hai mắt vừa lật, liền hôn mê bất tỉnh, tỉ. Phùng Thơ Lãng động tác nhanh chóng đỡ nàng. Mang đi. Hàng đại bàng mở miệng nói. Không có hai đứa nhỏ chặn đường, hơn nữa Chu Phúc Nương cả người bị dọa đến căn bản là không có sức lực chảy dùa, thực mau liền mang lên công diện. Sau đó, bị hai cái bộ khoái kéo đi ra ngoài, trong viện người sôi nổi mà tránh ra con đường. Đại bàng, việc này có không có thể là nghĩ sai rồi. Chu thị thân cha căng da đầu đứng ra, đối phương dù sao cũng là hắn thân chất nữ, hơn nữa hắn cùng hàng đại bàng cuối cùng là có chút quan hệ, mới có thể thay thế Chu Phúc Nương thân sinh cha mẹ hỏi. Ba ngày sau thẩm tra xử lý, hết thảy liền sẽ chân tướng đại bạch. Hàng đại bàng nói xong, đối với Chương gia người sau khi gật đầu, ngay lập tức mà rời đi. Ở bọn họ sau khi rời khỏi, Chương gia thôn thôn dân một đám liền nổ tung nồi, giết người a. Đối với bọn họ cái này, thôn nhỏ tới nói, này đã xem như tội ác tày trời lại thập phần hiếm thấy sự tình, càng đừng nói là mưu sát thân phu, kia Chu Phúc Nương lá can cũng thật đại, tâm cũng đủ tàn nhẫn. Dương gia thôn nam nhân nhìn Chu gia nữ nhân đều mang theo vài phần kiên kỵ, đặc biệt là Dương Đại Xuyên ba cái thân đệ đệ, cộng thêm bọn họ cả gia đình, nhìn Dương đồng trụ trong mắt đều mang theo lo lắng. Này bên gối người nếu là muốn còn chính mình nói. Như thế nào phòng cũng chưa dùng a, Dương đồng trụ chỉ là hơi có chút không được tự nhiên, trong lòng vô cùng, mà may mắn nhà bọn họ lúc trước không có thu lưu Chu Phúc Nương mẫu tử ba người, nếu không, vạn nhất kia nữ nhân tâm hung ác, bọn họ này lão lão tiểu tiểu cả gia đình khả năng đều chạy không được. Chu thị sắc mặt liền khó coi đến nhiều, chuyện này đối nàng ảnh hưởng cũng không nhỏ, bởi vì nàng là Chu gia nữ, lại nghĩ đến không lâu trước đây nàng làm sự tình. Hối hận đến không được, sớm biết rằng sẽ xuất hiện chuyện như vậy, nàng liền không nên nghĩ, mang theo như vậy, một môn phú quý thân thích tới trong nhà hướng đại tẩu bọn họ khoe ra. Dương gia thôn nữ nhân nghĩ đến liền càng nhiều, giết chết chính mình nam nhân, các nàng xem ra, này hoàn toàn chính là làm bậy a, nhìn xem này hai đứa nhỏ, đáng thương a, bất quá, các nàng trong lòng tuy rằng đồng tình này hai đứa nhỏ. Nghĩ các nàng về sau nhật tử chỉ sợ không hảo quá, nhưng rời đi nơi này lúc sau, trước tiên chính là báo cho người trong nhà, muốn ly hai huynh muội này xa một ít. Có như vậy nhẫn tâm mẫu thân, ai biết này hai đứa nhỏ có hay không di truyền đến nàng ngoan độc. Dương gia thôn người ồn ào nhốn nháo mà rời đi, Dương Đại Đức nhìn kia hai đứa nhỏ thở dài, cũng xoay người rời đi, hắn là mềm lòng không sai. Nhưng lần này sự tình liên lụy đến mạng người, cùng trước kia hứa thị không giống nhau, càng đừng nói trong thôn mặt khác bị Dương Đại Đức thu lưu người. Dương gia thôn ngoại lai hộ, trừ bỏ hứa thị, những người khác đều cùng trong thôn người ở chung rất khá. Mọi người đều là thành thật người, ai có thể nghĩ đến, lần này sự tình còn sẽ lớn hơn nữa. Mà về đến nhà Dương Đại Xuyên đám người, cũng là lòng còn sợ hãi. Phạm thị càng là uống lên vài chén nước mới đem trong lòng sợ hãi áp xuống tới, chỉ cần tưởng tượng, đến nàng thiếu chút nữa liền đồng ý cùng một cái giết người phạm ở cùng một chỗ, cái loại này sợ hãi nháy mắt là có thể làm nàng tay chân lạnh lẽo. Mặc kệ kia hai tỷ đệ có ở đây không trong thôn ngủ lại, các ngươi đều cho ta nhớ kỹ, cách bọn họ xa một ít, biết không? Lúc này đây, Phạm Thị không hỏi Dương Đại Xuyên ý kiến, trực tiếp đối với trong nhà vãn bối mở miệng nói. Dương Thiết Trụ đám người liên tục gật đầu, đời cháu người cũng đi theo gật đầu. Lão tứ tức phụ, Phạm Thị tưởng nặng nề mà nói nàng hai câu, nhưng nhìn nàng sắc mặt thật sự không tốt, mặt khác Xuân Hy cùng Xuân Hiểu đều là đại tiểu tử, tới rồi miệng nói, đều ngạnh xinh xinh mà sửa lại. Đặc biệt là ngươi, ngươi cùng kia hai đứa nhỏ tuy rằng chính thân, nhưng vì này ngươi cũng không thể nhúng tay, các nàng họ Phùng, mặc dù là Phùng gia không ai, bọn họ còn có thân ông ngoại, mẹ ruột cửu, như thế nào đều không tới phiên ngươi đi quản, biết không? Chu Thị nguyên bản nghe được bà kêu nàng khi, trong lòng sợ hãi thật sự, nhưng nghe đến mặt sau nàng theo như lời nói, không chút suy nghĩ liền trực tiếp gật đầu, nương, ngươi yên tâm, ta biết đến. Những lời này, cho dù nương không nói, nàng cũng sẽ không đi quản kia hai cái, hơn nữa, nàng cảm giác Chu gia đại bá bọn họ cũng sẽ không quản. Chu Thị cảm giác không sai, chờ đến Dương gia thôn người đều sau khi rời khỏi, Chu phụ nhìn kia hai đứa nhỏ, cau mày nặng nề mà thở dài một hơi lúc sau, kêu lên người nhà của hắn, nhanh chóng mà rời đi. Chu gia thân thích vừa thấy Chu phụ đều đi rồi, bọn họ cũng không nghĩ lại ở lâu, nói cái gì cũng chưa nói, muộn thanh đi rồi. Chu gia đại bá, cũng chính là Phùng Thơ Lãng tỷ đệ hai người thân ông ngoại, nhìn bọn họ, trong mắt đã không có lúc ban đầu cát. Nàng mẫu tử ba người mang theo gia sản về nhà mẹ đẻ hoan nghênh cùng yêu thích. Ghét bỏ chi sắc tuy rằng không nùng, nhưng tỉnh táo lại Phùng Thi Phủ vẫn là xem đến rõ ràng, trong lòng minh bạch, những người này là dựa vào không được, bất quá, nếu là như thế này, như vậy, bọn họ cũng đừng trách nàng không khách khí. Thực mau, Phùng gia sân liền trở nên trống không, Phùng Thi Phủ một sửa vừa rồi mềm yếu, đối với Phùng Thơ Lãng nói, Lãng Nhi, đừng khóc, ngươi là nam tử hán, phải kiên cường, liền. Tính chỉ có chúng ta tỷ hai, cũng có thể quá tốt nhất nhật tử. Phùng Thơ Lãng hít hít cái mũi, tỷ, nương nàng thật sự. Không cần nhắc lại nàng, nàng không xứng khi chúng ta nương. Phùng Thi Phủ đột nhiên nghĩ đến đi Dương gia khi. Dương gia cái kia tiểu cô nương theo như lời nói, nương có lẽ thật là có kia ý tứ, nếu không, tang phu mới một năm nữ tử, như thế nào sẽ ăn mặc như vậy diễm lệ? Nương mưu hại phụ thân, là bởi vì phụ thân tuổi tác so nương đại ta mười mấy tuổi sao? Nhưng nếu là không có phụ thân, nương chính là một cái ăn bữa hôm lo bữa mai nghèo thôn cô, nơi nào tới cẩm y ngọc thực? Ân, Phùng Thơ Lãng gật đầu. Lãng Nhi, ngươi nghe tỷ tỷ cùng ngươi nói, chúng ta cần thiết muốn ở cái này thôn đợi, bọn họ khả năng bởi vì chuyện này rời xa chúng ta, nhưng trải qua mấy ngày nay quan sát, nơi này người phần lớn đều là thiện lương, ít nhất sẽ không chủ động tới hại chúng ta. Phùng Thi Phủ nhanh chóng mà trấn định xuống dưới, phân tích tình huống hiện tại, bằng không. Chúng ta tỷ đệ hai không nơi nương tựa, rời đi thôn, đụng tới người xấu, liền thảm. Ta nghe tỷ tỷ. Phùng Thơ Lãng lại lần nữa gật đầu. Khi kế tiếp mấy ngày nay, chúng ta khả năng muốn nếm chút khổ sở, biết không? Phùng Thi Phủ vuốt đệ đệ đầu, hôm nay việc này, nàng trong lòng thậm chí so năm trước phụ thân rời đi nhân thế khi càng thêm sợ hãi. Nhưng nàng không thể hoảng, cũng không thể loạn, nếu không, đệ đệ liền không có dựa vào. Chiều hôm nay, Dương Thiên Hữu hồi thôn thời điểm, cách thôn. Dân nhìn hắn, tất cả đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhưng biết hắn về đến nhà thời điểm, đều không có một người chân chính mà dò hỏi. Cuối cùng, bọn họ nghĩ, ba ngày sau đi huyện nha nhìn xem, chẳng phải sẽ biết. Dương gia người nhưng không có như vậy cố kỵ, hắn một hồi tới, Phạm Thị liền gấp không chờ nổi hỏi, lão ngũ a, Chu Phúc Nương sự tình là thật sự. Ân, nàng ở dược bên trong hả? Nghe được nhi tự nói như vậy. Phạm Thị Tâm lại bắt đầu đập bịch bịch, không ngừng nói, còn, hảo, may mà lúc trước tịch thu lưu các nàng, nếu là này hạ đến hậu viện giếng, chúng ta cả gia đình không đều đến mất mạng. Nương, ngươi nghĩ đến quá nhiều, chúng ta cùng nàng không oán không thù, lại có, nàng hại chúng ta cũng không có gì chỗ tốt, a. Dương Thiên Hữu cười nói, chính là, ngươi đừng chính mình dọa chính mình. Dương Đại Xuyên đi theo nói. khi nàng cùng nàng tướng công có thể có cái gì thù hận, muốn hạ như vậy độc thủ, bọn họ nhưng cùng chung chăn gối hảo chút năm, còn có một đôi nhi nữ đâu. Phạm Thị phản bác nói, hai chị mí mắt nhảy thật sự là lợi hại. Phỏng chừng là vì tài đi, Phùng gia là thương hộ, rất có tiền. Trương Thiên Hữu mở miệng nói, hảo, đừng nói nữa, nhìn Phạm Thị còn tưởng nói chuyện. Dương Đại Xuyên ngăn cản nói, ngươi chính là chính mình dọa chính mình, lão ngũ vừa trở về, đến làm hắn uống miếng nước, nghỉ ngơi một chút đi. Dương Xuân Hoa ngồi ở bàn đu dây thượng, nhìn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch nải nải, nhảy xuống bàn đu dây, cha, ta, đi Lý Đại Phu nơi đó cấp nải nải làm thí điểm an thần tĩnh tâm dược. Nghe được nàng nói như vậy, Dương Thiên Hữu đám người cẩn thận mà nhìn Phạm Thị mặt, tiểu Hoa Nhi, trước đừng bốc thuốc. Thịnh Lý Đại Phu đến xem đi. Dương Thiết Trụ nói xong lời này, lưu lại trong tay đầu cổ, lúc này, Phạm Thị đã bị Dương Thiên Hữu đỡ, chỉ là, nàng hai tay đều ở không ngừng run run, nương, không có việc gì đi, không có việc gì. Phạm Thị lắc đầu, muốn gọi trụ Dương Xuân Hoa nói không xem Đại Phu, đối. Phương đã chạy đi ra ngoài, mau đỡ nàng vào nhà nằm nằm. Dương Đại Xuyên mở miệng nói, trong mắt cũng mang theo lo lắng. Bị mấy cái nhi tử đỡ vào phòng, nằm ở trên giường, Phạm Thị bước lên tươi cười mở miệng nói, ta không có việc gì, lão nhân biết đến, ta lá gan lớn đâu, đi đêm đi ngang qua mộ đều không sợ hãi. Được rồi, đừng khoác lác, mau uống nước, nghỉ một chút a. Dương Đại Xuyên đem cái ly đưa qua đi, đánh gãy nàng lời nói. Không một hồi, Lý Đại Phu liền theo lại đây, bắt mạch lúc. Sau, không có gì trở ngại. Ta khai uống thuốc, một hồi ăn cơm, uống thuốc về sau, đại tẩu tử, đừng loạn tưởng, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai thì tốt rồi. Đa tạ Lý Đại Phu. Phạm Thị cười nói, vốn chỉ liền không có việc gì, bọn họ một hai phải lăn lộn. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng nàng tươi cười lại là thực sáng lạng. Nghe được Lý Đại Phu nói, Dương gia người đều yên tâm xuống dưới, ăn qua cơm chiều. Ở trong sân nghỉ ngơi một hồi, liền từng người trở về phòng ngủ. Bởi vì uống thuốc, nguyên nhân, Phạm Thị ngủ đến phá lệ kiên định, trong mộng, nàng cảm giác cả người đều khinh phiêu phiêu, địa phương rất quen thuộc, liền ở nàng trong nhà, không chịu khống chế mà bay tới hậu viện. Liền thấy một cái diễm lệ bóng dáng đứng ở bên cạnh giếng, tựa hồ ở hướng bên trong đảo đồ vật, Phạm Thị muốn xem khẩu dò hỏi, lại phát không ra thanh âm, đột nhiên. Người nọ quay đầu lại, nàng liền thấy Chu Phúc Nương một trương phóng đại mặt, huyết hồng miệng rộng như là muốn ăn thịt người giống nhau, sợ tới mức nàng lập tức liền về tới nhà mình nhà chính. Nhìn trong nhà người đều ở, lão nhân, Thiết Trụ huynh đệ mấy cái, tôn tự nhóm vừa nói vừa cười, Phạm Thị cũng đi theo vui vẻ lên, chỉ là, đột nhiên, nàng thấy Chu Phúc Nương bưng ấm nước tiến vào, cười cấp mọi người cái ly đều đảo tiếp nước. Phạm Thị hoảng sợ đến không được. Muốn mở miệng ngăn cản, lại phát không ra thanh âm, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng người nhà đem kia nước uống vào bụng, sau đó, lại nhìn bọn họ một đám miệng, sùi bọt mép, ngã xuống đất không dậy nổi. A, một tiếng tuyệt vọng, sợ hãi, thê lương tiếng kêu, đem trong lúc ngủ mơ Dương gia người đều bừng tỉnh, một đám mặc vào quần áo, liền hướng Dương Đại Xuyên trong phòng chạy, mà ngủ ở Phạm Thị bên người Dương Đại Xuyên. Là cái thứ nhất tỉnh lại, nhìn nhà mình lão bà tử không ngừng nói mớ, lạnh lẽo trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, lão bà tử, ngươi tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại. Kêu vô dụng, liền dùng tay đẩy nàng, sức lực một lần sau một lần đại. Dương Thiết Trụ là cái thứ nhất vọt vào tới, nhìn trên giường Phạm Thị, nương nàng làm sao vậy? Làm ác mộng. Dương Đại Xuyên phát hiện như thế nào đều kêu không tỉnh, có chút sốt ruột. Lão đại, ngươi đến xem ngươi nương. Hảo. Dương Thiết Trụ chạy nhanh tiến lên, nương, nương. Như cũ vô dụng, lúc này, người khác đều đi theo vào được, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Dương Thiên Hữu nghĩ nghĩ, đại ca, ngươi tránh ra. Sau đó, đi ra phía trước, dùng sức mà kéo thượng Phạm Thị. Huyệt nhân trung. Thực mau, Phạm Thị liền mở mắt, nhìn một phòng người, nương, đừng sợ, chúng ta đều ở chỗ này đâu. Các ngươi đều ở a, biết là nằm mơ Phạm Thị, yên lòng, nói xong lời này, hai mắt vừa lật, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, lần này, Dương Thiên Hữu lại như thế nào ấn huyệt nhân trung cũng vô dụng. Đại ca, ngươi cõng nương, chúng ta đi Lý Đại Phu nơi đó. Dương Thiên Hữu tay đều ở run, hắn lo lắng kéo đi xuống, nương liền sẽ xảy ra chuyện, chạy nhanh nói. Hảo, Dương Thiết Trụ, đem Phạm Thị trên lưng, liền đi ra ngoài, ngồi ở trên giường Dương Đại Xuyên, tay chân có chút nhũn ra, lại vẫn là chuẩn bị xuống giường. Cha, ta bồi ngươi lưu tại trong nhà, nương bên kia có đại ca bọn họ, sẽ không có việc gì. Nhìn nhà mình cha bộ dáng, Dương Kim Trụ đi ra ngoài bước chân dừng lại, lớn như vậy buổi tối, nương bên kia còn không có hảo, cha nơi này đừng lại xảy ra chuyện, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là cảm thấy lưu tại trong nhà tương đối hảo. Dương Đại Xuyên nhìn lão tứ trong mắt lo, lắng, cuối cùng trầm mặt xuống dưới, không có lại kiên trì. Cái này làm cho Dương Kim Trụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là hắn cha phạm quật, ai cũng ngăn không được. Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa huynh muội là đi theo Dương Thiết Trụ, vội vội vàng vàng mà gõ khai Lý Đại Phu gia môn, Lý Đại Phu, ngươi mau nhìn xem ta nương. Lý Đại Phu vừa thấy, mau tiến vào. Cuối cùng, lại là bắt mạch, lại là kim kim, cuối cùng là đem Phạm Thị cứu tỉnh. Lý Đại Phu là thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dương Xuân Thụ tâm lại là phá lệ trầm trọng, hắn nhớ rõ kiếp trước nãi nãi chính là như vậy, ở tiểu thuốc nhảy xong lúc sau, ngất xỉu một lần, mặt sau thân thể liền không hảo, chờ đến gia gia đi về sau, không hai ngày nàng liền đi theo đi. Lần này hẳn là không có như vậy nghiêm trọng đi. Làm trò Phạm Thị mặt Lý Đại Phu cái gì cũng chưa nói, chỉ là, chờ đến tiễn đi nàng về sau, Thiết Trụ, con mẹ ngươi thân thể. Các ngươi về sau nhưng đến nhiều hơn chú ý, tuổi trẻ thời điểm quá mức lầm lụng, vất vả, lưu lại rất nhiều bệnh căn, hiện giờ thượng tuổi, một không cẩn thận, liền dễ dàng phát bệnh. Dương Thiết Trụ dùng sức gật đầu. Còn có, nàng không thể lại bị kinh hách. Dương Thiết Trụ lại lần nữa gật đầu. Ngày mai ta lại qua đi một chuyến, cho nàng bắt mạch, tuy rằng nói không phải cái gì bệnh nặng, nhưng là tuổi tới rồi nơi đó, phải hảo hảo mà điều dưỡng. Bằng không, một chút tiểu mau bệnh đều dễ dàng ra vấn đề lớn, hiện tại nhà các ngươi điều kiện cũng hảo, cẩn thận chút, đa dụng, chút tâm, vẫn là sẽ tốt. Lý Đại Phu vỗ Dương Thiết Trụ cánh tay nói, ta sẽ về nhà trên đường, Dương Thiết Trụ huynh đệ ba cái tâm tình đều rất là không tốt, cha mẹ tuổi trẻ thời điểm chịu quá nhiều ít khổ bọn họ trong lòng đều minh bạch, chỉ là, vẫn luôn đều cho rằng, hiện tại nhật tử hảo, liền có thể làm cha mẹ nghĩ nhiều thanh phúc. Chỉ là, nương lúc này đây sự tình, là thật sự dọa đến bọn họ, cũng làm cho bọn họ phục hồi tinh thần lại. Minh bạch, cha mẹ bọn họ là thật sự già rồi, bọn họ, thật sự thực sợ hãi. Ở bọn họ còn không có như thế nào hảo hảo hiếu thuận cha mẹ thời điểm, cha mẹ liền rời đi bọn họ. Chuyện như vậy làm cho bọn họ như thế nào tiếp thu được? Bối Phạm Thị trở về chính là lão nhị Dương Đồng Trụ, ở trên đường, Phạm Thị liền ngủ rồi, trở lại Dương gia, tiểu tâm mà đem nàng phóng tới trên giường, Dương Đại Xuyên cùng Dương Kim Trụ mắt trong mong mà nhìn hắn. Không có việc gì, Dương Đồng Trụ mở miệng nói, chỉ là vẻ mặt của hắn không lừa được hai người, mà hắn còn đắm chìm ở vừa rồi Lý Đại Phu cứu Phạm Thị kia một màn, hắn không ngốc, nhìn ra được tới, nương vừa rồi thật sự rất nguy hiểm. Rốt cuộc sao lại thế này, ngươi muốn cấp chết ta? Dương Đại Xuyên rất muốn sống hắn, chỉ là cố kỵ đến đang ngủ Phạm Thị, mới nhỏ giọng hỏi. Cha, nương tỉnh về sau, ta liền cổng nàng đã trở lại, rốt cuộc như thế nào muốn, phải chờ tới đại ca bọn họ trở về mới biết được. Dương Đồng Trụ ăn ngay nói thật. Ngồi ở trên giường phụ tử hai sắc mặt đều thật không tốt, Lý. Đại phu không lo người bệnh mặt nói, vậy thuyết minh, tình huống cũng không tính hảo. Canh giữ ở giống nhau Dương gia mấy cái tức phụ, Chu Thị biểu tình khó nhất xem, nàng thật sự thật lo lắng, nếu là bà thật sự có chuyện gì, nàng nói như thế nào đều thoát không được quan hệ, lấy tướng công hiếu thuận, trong lòng không có khả năng một chút ý tưởng đều không có. Dương Thiết Trụ đoàn người về đến nhà, nhìn mọi người đều không ngủ. Để lại người nhìn Phạm Thị, những người khác đều trằn trọc tới. Rồi nhà chính, đem Lý Đại Phu nói một lần. Nếu là như thế này, về sau trong nhà nếu là có cái gì đại sự, ai đều không được ở nương trước mặt cào to, đặc biệt là giống Chu Phúc Nương chuyện như vậy. Dương Thiên Hữu mở miệng nói, còn có, Chu Phúc Nương này ba chữ, về sau ai cũng không thể nói nữa, phùng cha kia một đôi nhi nữ, cũng không chuẩn nhắc lại. Dương gia những người khác gật đầu. Tứ tẩu, ngày mai ngươi về nhà cùng người nhà ngươi nói một tiếng, miễn cho bọn họ tới nhà của chúng. Ta nói lậu miệng, hắn lời này vừa mới rơi xuống, tất cả mọi người nhìn về phía Chu thị. Chu thị nuốt nuốt nước miếng, lập tức gật đầu. Cha, về sau sự tình trong nhà, lớn lớn bé bé, ngươi cùng nương đều không cần nhọc lòng, Trang bị nương, nếu là trong nhà đãi phiền, có thể đến huyện thành đi trụ một ít nhật tử, nhìn xem đại tỷ cùng tiểu muội, cũng có thể đi một chút thân thiết gì đó. Dương Thiên Hữu đối với Dương Đại Xuyên nói, nếu là trước kia, Dương Đại Xuyên là tuyệt không sẽ tán đồng lời. Này, hắn cảm thấy hắn còn trẻ thật sự, xuống đất làm việc động tác một chút đều sẽ không so thiết trụ bọn họ chậm, có thể tưởng tượng đến lão bà tử thân thể, chỉ có thể gật đầu. Ta đã biết, nghe được hắn nói như vậy, Dương gia mấy cái huynh đệ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy an bài không chỉ là vì Phạm Thị, vẫn là vì Dương Đại Xuyên. Tuy rằng một đêm lăn lộn, nhưng ngày hôm sau, nên đi huyện thành vẫn là muốn đi huyện thành, nên đi học cũng đồng dạng mà muốn đi đi học. Bị hầu hạ Phạm Thị nguyên bản cảm thấy đại gia quá mức thật cẩn thận, muốn cự tuyệt, ngươi đêm qua, đem mấy cái hài tử đều sợ hãi, ngươi nhìn xem thiết trụ bọn họ, sắc mặt hảo sao. Phạm Thị nhìn kỹ, liền đau lòng. Hảo hảo mà đợi đi, chúng ta hiện tại không lo ăn không lo xuyên, duy nhất có thể làm. Chính là không cho bọn họ lo lắng. Suy nghĩ cả đêm Dương Đại Xuyên, mở miệng nói, bọn họ nếu là như vậy hầu hạ có thể an tâm nói, chúng ta chịu là được. Ân, Phạm Thị gật đầu, đôi mắt có chút phím hồng. Bọn họ đều là hảo hài tử. Cũng không phải là. Dương Đại Xuyên gật đầu. Lời này chưa nói xong một hồi, Dương Đại Nữ cùng Dương Bảo Châu liền hấp tấp mà chạy tiến vào, nhìn ngồi ở trên xe lăn Phạm Thị. Nước mắt lập tức liền chảy ra, nương, đừng khóc, không có việc gì, nương không có việc gì. Phạm Thị vội vàng mở miệng nói, nghe xong lão ngũ nói, Dương Đại Nữ cùng Dương Bảo Châu nơi nào còn có thể đợi đến đi xuống, cái gì cũng mặc kệ liền hướng trong thôn đuổi. Dương Đại Nữ cùng Dương Bảo Châu trực tiếp liền đại ở Dương gia, hầu hạ cha mẹ sống cũng bị các nàng tiếp qua đi, chỉ là thiên đều mau đen thời điểm. Phạm Thị cùng Dương Đại Xuyên cũng chưa thấy các nàng hai cái phải rời khỏi. Liền bắt đầu đuổi. Đại Nữ, Bảo Châu, nhà các ngươi còn có lão nhân cùng hài tử, đừng tùy hứng, chạy nhanh trở về. Phạm Thị cười nói, các ngươi yên tâm, nương nhất định hảo hảo. Trong nhà nhiều người như vậy, không kém các ngươi hai cái, chờ đến đại bàng cùng quan huy nghỉ thời điểm, lại. Mang theo hài tử lại đây chơi là được. Dương Đại Xuyên cũng đi theo mở miệng. Ngay sau đó Dương Thiết Trụ bọn họ cũng đi theo khuyên, vì thế, nguyên bản muốn lưu tại trong nhà Dương Đại Nữ, tỉ muội hai cái ngồi xe ngựa lại trở về huyện thành. Ngày này, Dương Xuân Hoa đều ở tự hỏi, ngày hôm sau nghỉ trưa thời điểm, nàng cầm họa đồ tốt đi học đường. Trần Tĩnh Lâm đối với nàng đã đến là thập phần hoan nghênh, nhìn nàng trên giấy họa đồ vật. Này một cách chính là cái gì? Trần Tĩnh Lâm tò mò hỏi. Trần tiên sinh, lấy các ngươi Trần gia thực lực, hẳn là có thể làm được, tổng cộng 136 cái, lớn nhỏ cùng cái này không sai biệt lắm là được. Nói lời này, từ trong lòng ngực lấy ra một cái tứ phương đầu gỗ, mặt trên nàng dùng giấy ôm, hoa đồ, chỉ vào mặt trên nói tiếp, mỗi một cái lớn nhỏ đều phải giống nhau như đúc, sáu mặt đều phải bóng loáng, này năm mặt đều phải cùng cái này giống nhau như đúc, chỉ có này một mặt, muốn chống ta trên giấy họa như vậy khắc. Làm cái gì dùng? Trần Tĩnh Lâm cười hỏi. Chờ đồ vật tới tay, ta lại nói cho ngươi, bất quá, khẳng định là chỗ hữu dụng, cho nên, không khỏi các ngươi tốn nhiều công phu, ta này trên giấy đồ vật, các ngươi có thể trước làm thành khuôn mẫu, đến nỗi mặt khác năm mặt, có thể xem các ngươi thích lại chính mình tưởng. Đối với nàng lời này, Trần Tĩnh Lâm cũng không phản đối, yêu cầu dùng cái gì tài chất. Dương Xuân Hoa lắc đầu, đều có thể, lấy bóng loáng là chủ. Hảo, Trần Tĩnh Lâm gật đầu. Ngày này, Chu Phúc, nương án tử khai thẩm, Dương gia ai cũng không đề, nên làm cái gì như cũ làm cái gì. Nhưng thật ra trong thôn hiếu kỳ trọng người, sáng sớm liền đi huyện nha, này sát phu án tử, không chỉ có ở Dương gia thôn tạo thành oanh động, chính là ở Hắc Sơn huyện cũng là làm người nghe được khiếp sợ. Ai làm nơi này tuy rằng vị trí xa xôi, nhưng dân phong thuần phát. Điểm này từ đại cô phụ cái kia bộ đầu đương đến thập phần nhẹ nhàng là, có thể đủ nhìn ra tới. Mà ngày này, các thôn dân lại một lần thấy vị Bọn họ lựa chọn tính quên đi Phùng gia tỷ đệ, cho dù là nhất vững tâm người đều nhịn không được đồng tình, gần 3 ngày, liền gầy đến da bọc xương, đại đại quần thâm mắt, sưng đỏ đôi mắt, một thân xám xịt xiêm y, tỷ đệ hai người đỡ đi ra ngoài. Kia bộ dáng, cùng 3 ngày trước quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Ai? Nhìn cảnh tượng như vậy, thật nhiều thôn dân đều ở thở dài. Dương Thiên Hữu lần đầu tiên thẩm ra xử lý lớn như vậy án tử, nhưng Trần Gia cung cấp chứng cứ, làm Chu Phúc Nương kêu oan cũng chưa người tin, cho nên, một cái thu sau xử trảm liền tính xong việc. Phùng Thi Vũ cùng Phùng Thơ Lãng Hoa Bà, đi trong nhà lao nhìn Chu Phúc Nương. Tỷ đệ hai người chỉ có một vấn đề, vì cái gì? Chu Phúc Nương nhìn con trai của nàng nữ nhi, trầm mặt không nói. Hảo, ta đây hỏi ngươi, lần trước đi Dương gia, ngươi thật là đem chú ý đánh tới Dương gia nam nhân trên người. Phùng Thi Vũ hít sâu một hơi, mở miệng hỏi. Đúng thì thế nào? Cha ngươi tính cái gì nam nhân, lão? Xương cốt một phen, cố tình còn muốn kéo, nếu như vậy thống khổ, ta liền giúp hắn kết thúc, không hảo sao? Chu Phúc Nương nghĩ dù sao đều như vậy, trực tiếp thừa nhận. Ngươi quả thực là không biết xấu hổ. Phùng Thi Vũ tuy rằng đã sớm nghĩ đến này kết quả, nhưng nghe đến nàng thừa nhận, đỏ mặt nói xong, Lãng Nhi, chúng ta đi. Tỷ đệ hai người cái gì đều không có lại nói, hiện tại đối bọn họ tới nói, quan trọng nhất chính là, kế tiếp nên như thế nào sinh hoạt. Hai người lung lay mà trở lại. Dương gia thôn, như cụ ở tại không thượng lương, không nóc nhà trong phòng, ngày hôm sau, nghe được Phùng Thi Vũ nói, Phùng Thơ Lãng sợ tới mức không ngừng mà lắc đầu. Tỷ, ngươi thật sự muốn làm như vậy? Vạn nhất, vạn nhất. Phùng Thi Vũ trong mắt lóe quyết tuyệt, Lãng Nhi, tỷ tỷ đã tính hảo. Nhà của chúng ta tuy rằng khoảng cách gần nhất phòng ở có chút khoảng cách, nhưng mỗi ngày lúc này, trong thôn người đều sẽ xuống đất, đi ngang qua phía trước. Tỷ, có thể hay không không cần, ta sợ. Hải. Phùng Thơ Lãng lắc đầu. Phùng Thi Vũ lại là đem tay đặt ở đề đề trên đầu. Lãng Nhi, ngươi yên tâm, nếu là tỷ tỷ thật sự có cái vạn nhất, trong thôn người nhất định sẽ không lại đuổi ngươi đi, trong nhà sở hữu đáng giá đồ vật ta tối hôm qua đều chôn ở hậu viện, ngươi nhất định phải hảo hảo mà tồn tại, biết không? Ta không cần. Lãng Nhi, nghe lời, yên tâm, ta cũng chỉ là nói vạn nhất, nhưng Lãng Nhi, chỉ cần tốc độ của ngươi rất nhanh, thanh âm đủ đại, tỷ tỷ liền nhất định có thể bị cứu tới, biết không? Nhìn tỷ tỷ nghiêm túc biểu tình, Phùng Thơ Lãng không dám lại lắc đầu. Nhớ rõ, khóc lóc chạy ra đi thời điểm, liền nghĩ tỷ tỷ đã chết, muốn khóc đến thương tâm, sợ hãi, biết không? Phùng Thơ Lãng hít hít cái mũi, gật đầu. Ngoan! Nói xong lời này, ngẩng đầu nhìn trong phòng đã hề tốt vải bố trắng, đứng lên trên. Tỷ tỷ! Kỳ thật không cần Phùng Thi Vũ nói, nhìn tỷ tỷ như vậy, Phùng Thơ Lãng liền sợ tới mức hồn phi phách tán. Đặc biệt là tận mắt nhìn thấy tỷ tỷ đem cổ vói vào đi thời điểm, hắn biết hắn ngăn cản không được tỷ tỷ, không hề nghĩ ngợi, liền ra bên ngoài chạy. Mặt sau băng ghế ngã xuống đất thanh âm làm hắn tâm đột nhiên nhảy dựng, nước mắt bay ra tới, hai chân chạy trốn càng thêm mau, biết đụng phải một cái khiên cái quốc nam tử, ngã ngồi trên mặt đất, mới ngừng lại được. Hán tử kia có chút rối rắm mà nhìn ngồi dưới đất oa, muốn quan tâm hỏi hắn khóc cái gì. Lại nghĩ đến con mẹ nó sự tình, lời nói tạp ở ít hầu, nửa vời, đổ thật sự là khó chịu. Đại thúc, tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ, nàng thắt cổ, ngươi mau đi cứu cứu nàng a. Phùng Thơ Lãng thanh âm vô cùng thê lương, một bên khóc lóc một bên nôn nóng mà nói, liền sợ hắn nói chậm, tỷ tỷ liền sẽ mất mạng. Cái gì? Lần này, hán tử kia cũng không cảm thấy tạp. Lập tức liền rống lên, sau đó ném xuống cái quốc liền hướng Phùng gia nhà ở chạy, đợi khi tìm được Phùng Thi Phủ thời điểm, liền nhìn kia cô nương chân ở không trung hoảng, vội vàng tiến lên đem nàng giải cứu xuống dưới, tay phóng tới. Nàng cái mũi phía dưới, còn có thực mỏng manh hô hấp, hán tử kia cũng không dám trì hoãn, cổng nàng liền hướng Lý Đại Phu chạy đi đâu, ra sân thời điểm gặp cỡ Phùng Thơ Lãng, ta cổng ngươi tỷ tỷ đi Lý Đại Phu nơi đó, chính ngươi lại đây. Hắn một cái trung niên hán tử, cõng một cái tiểu cô nương, ở Dương gia thôn thôn dân đều xuống đất làm việc thời gian, tự nhiên gặp cỡ rất nhiều người, bất quá, lúc này, ai cũng không nghĩ nhiều, càng không dám hỏi lời nói trì hoãn, kia cô nương trên cổ một cái ứng ngân, bọn họ chính là xem đến rất rõ ràng, liền sợ này một trì hoãn liền sẽ hại một cái mạng người. Ở bọn họ xem ra, kia chính là đại sự, sau khi chết sẽ xuống địa ngục. Ai, thật là đáng thương cô nương. Cũng không phải là. Thực mau, Phùng gia cô nương thắt cổ tự sát sự tình liền ở trong thôn truyền khai, tuy rằng cuối cùng bị cứu trở về, nhưng theo đại phu nói, bị thương giọng nói, về sau không thể nói nữa. Toàn bộ Dương gia thôn, nghe thế chuyện, cũng chỉ có ba người cười, học đường. Trần Tĩnh Lâm, ở nhà theo hoa Dương Xuân Hoa. Còn có ánh mắt hàm xuân nhìn nam nhân nhà mình đốn củi Hứa Thị. Bọn họ đồng thời ở trong lòng tán thưởng, cô nương này, tâm cơ thâm, thủ đoạn tàn nhẫn, không có gì bất ngờ xảy ra nói, cho dù có như vậy mẫu thân, cuối cùng nhật tự nhất định sẽ không quá đến quá khó. Dương Xuân Thụ nghe thế sự thời điểm, cũng là hoảng sợ, hắn nhớ rõ, kiếp trước Chu Phúc Nương cùng cha việc hôn nhân định ra thời điểm, Phùng Thi Phủ liền mang theo Phùng Thơ Lãng rời đi. Dương gia thôn, từ đây, hắn ở cũng không có gặp qua bọn họ. Đối với bọn họ tỷ đệ hai cái, hắn nhưng thật ra không chán ghét, nhưng bởi vì Chu Phúc Nương quan hệ, hắn cũng thích không nổi. Bất quá, bởi vì chuyện này, thôn trưởng Dương Đại Đức mang theo người hỗ trợ đem Phùng gia phòng ở cái hảo, không thể nói chuyện Phùng Thi Phủ kiên trì cấp bà. Cuối cùng tỷ đệ hai người còn cấp Dương Đại Đức vững chắc mà dập đầu lại ba cái. Các ngươi về sau hảo hảo sinh hoạt, nếu là có cái gì khó khăn, liền tới tìm ta, Dương Đại Đức mở miệng nói, bất quá, dứt lời nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, trong thôn người đều là hảo ở chung, khả năng bởi vì các ngươi nương sự tình, trong lúc nhất thời không tiếp thu được, nhưng bọn hắn đều không có ác ý, hy vọng các ngươi cũng không cần so đo, chỉ cần các ngươi là tốt, trong thôn người sớm hay muộn sẽ nhìn đến. Ân. Phùng Thi Vũ gật đầu. Đúng vậy, ngươi nhìn xem ta, cũng là thôn trưởng nhặt, hiện tại đều có toàn gia người, đừng lại lủng quẩn trong lòng a. Dương Tạng đã lớn cười ha hả mà nói, tưởng tượng đến lại mang thai thê tử, trên mặt tươi cười là càng thêm choáng váng. Trong thôn người đối với hắn dáng vẻ này, sớm đã thấy nhiều không trách, tuy rằng bọn họ trước kia đối Hứa Thị có lại nhiều bất mãn, nhưng nàng từ theo Tạng đã lớn về sau liền an phận thủ thường, bởi vậy, sự tình trước kia liền buông xuống. Tỷ tỷ, kế tiếp muốn làm cái gì? Trải qua chuyện này, Phùng Thơ Lãng giống như cũng lớn lên không ít, trên mặt tính trẻ con rút đi. Phùng Thi Phủ cầm bút lông, đem kế tiếp sự tình viết xuống dưới, chính là, ông ngoại bọn họ thật sự sẽ đem cầm vàng bạc cho chúng ta sao? Từ nương bị mang đi về sau, ông ngoại bọn họ liền không còn có xuất hiện quá, tỷ tỷ ra chuyện lớn như vậy, trong thôn cũng có người đi ông ngoại thôn nói tin. Chỉ là, bọn họ như cũ không xuất hiện. Phùng Thơ Lãng liền biết, bọn họ thân ông ngoại thậm chí còn không có này Dương gia thôn, cùng bọn họ không hề liên quan người hảo. Bọn họ sẽ nhổ ra, đó là chúng ta. Phùng gia, dựa vào cái gì làm Chu gia được đi, đệ đệ, nghe tỷ tỷ. Tỷ tỷ, lần này ngươi sẽ không lại liều mạng đi. Phùng Thơ Lãng có chút sợ hãi hỏi. Này không gọi liều mạng, đây là khổ nhục kế, lúc này đây. Ngươi đến cùng ta cùng đi, có sợ không chịu khổ bị liên lụy? Không sợ. Vì thế, ở có chút lạnh lẽo mưa xuân tí tách lịch rơi xuống thời điểm, Dương Xuân Hoa nghe được Phùng gia tỷ đệ đi Chu gia, bị đuổi ra tới, các nàng tỷ đệ hai liền vẫn luôn quỳ gối bên ngoài. Lấy Phùng cô nương thủ. Đoạn, tuyệt đối không có khả năng là vì hiếu đạo, nàng có thể đối chính mình như vậy tàn nhẫn, lại như thế nào sẽ để ý tuyệt tình ông ngoại? Như vậy, cũng chỉ có một loại khả năng. Tứ thẩm, ngươi không lấy Chu Phúc Nương đồ vật đi. Vì thế, Dương Xuân Hoa ở nghỉ trưa thời điểm, trực tiếp đi tứ thúc phòng, gõ cửa tiến vào sau, liền mở miệng hỏi. Chu Thị biểu tình cứng đờ, Dương Kim Trụ sắc mặt lạnh xuống dưới. Tứ thẩm, ngươi nếu là cầm nói, hiện tại lập tức mang theo đồ vật, hồi Chu gia, còn cấp kia mặt tỷ đệ. Quả nhiên, Dương Xuân Hoa cười nói, mặc kệ có bao nhiêu quý trọng, tứ thẩm, ngươi đều đến còn, Chu Phúc Nương là cái gì xuất thân, nàng sở hữu đồ vật hẳn là đều thuộc về Phùng gia, đừng chờ đến hai tỷ đệ bẩm báo huyện nha thời điểm, tiểu thúc còn muốn đem ngươi kêu lên đi, lúc ấy, Xuân Hy đệ đệ cùng Xuân Hiểu đệ đệ sẽ như thế nào, còn không nhanh lên, Dương Kim Trụ đều có tấu chết nàng xúc động. Tứ thẩm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng tàn tư, gia đình giàu có đồ vật đều là có đánh dấu, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại Chu Phúc Nương bị mang đi cảnh tượng đi, đừng tưởng rằng tiểu thúc là huyện lệnh liền sẽ bao che ngươi. Dương Xuân Hoa lại một lần mở miệng nói, nếu không phải vì hai cái đệ đệ, nàng là tuyệt đối sẽ không nhắc nhở Chu Thị. Liền tính là Phùng Thi Vũ nhìn tiểu thúc mặt mũi, khả năng sẽ bỏ qua tứ thẩm, nhưng lời này nàng là sẽ không nói cho nàng, mà trên thực tế nàng không có nói tỉnh tứ thẩm, làm nàng thân cha gia tướng đồ vật cũng lấy ra tới, chính là vì cho nàng một cái giáo huấn. Chu Thị xác thật là thu Chu Phúc Nương không ít thứ tốt. Liền tính là lần trước các nàng tưởng ở Dương gia ở tạm sự tình không hoàn thành, cuối cùng Chu Phúc Nương cũng không có nói vài thứ kia sự tình, mới đầu nàng cho rằng đối phương là quên mất. Sau lại Chu Phúc Nương bị bắt đi, nàng trong lòng cũng là sợ hãi thật sự, nhưng nghĩ đến vài thứ kia, nàng liền hạ quyết tâm đem này tàn hảo, coi như hoàn lại nàng lo lắng hải hùng. Nơi nào có thể nghĩ đến còn không có. Che nhiệt, hôm nay đã bị cái này thảo người ghét chết nữ làm trò tướng công mặt chọn phá, xem vẻ mặt của hắn, cũng không dám bằng mặt không bằng lòng, gật đầu, đem một bọc nhỏ đồ vật lấy ra tới. Hiện tại lập tức hồi Chu gia thôn, đem mấy thứ này còn cấp kia tỷ đệ hai. Dương đồng trụ nghĩ nghĩ, cảm thấy không yên tâm, nữ nhân này tâm nhãn rất nhiều, ta bồi ngươi cùng đi. Chu thị dùng sức gật đầu, tắt làm nhà mẹ để bảo quản tâm tư. Tướng công, cái này vũ đâu, nếu không chờ thiên tình lại. Đi, đừng nhiều lời, hiện tại liền đi. Dương Kim Trụ lạnh mặt đứng dậy, đến nhà chính cùng Dương Đại Xuyên bọn họ nói một tiếng, trong tay nhiều một sổ đồ vật, một miếng thịt, hai bao đường, 20 cái trứng gà, còn có một bầu rượu, đừng cọ sát, đi thôi. Nga, Chu Thị gật đầu. Dương Xuân Hoa nhìn tứ thuốc bồi tứ thẩm cùng nhau trở về, hoàn toàn yên tâm. Chu gia thôn so với Dương gia thôn, kém rất nhiều, bất quá, mấy năm nay bởi vì làm xe lăn quan hệ, Chu gia nhật tử hảo quá không ít, phía trước phòng ở bị đẩy, cũng đắp lên gạch xanh nhà ngói. Chu phụ huynh đề bốn cái, gia đều cách xa nhau không xa, cho nên, Dương Kim Trụ còn không có đi vào, liền thấy quỳ trên mặt đất hai đứa nhỏ, Chu gia đại bá sơn môn quan đến gắt gao. Dương Kim Trụ nhìn mày nhăn chặt muốn chết, tướng công, đại bá cũng là sợ bị bọn họ liên lụy, ra Chu Phúc Nương sự tình, Chu cha cô nương nhiều ít đều bị ảnh hưởng, nếu lại làm cho bọn họ vào cửa, trong thôn người không chừng nói như thế nào đâu. Chu thị biết, tướng công như vậy biểu tình, chính là đối nàng nhà mẹ đẻ nhân tâm bất mãn, cho nên, mới có thể mở miệng giải thích nói. Dương Kim Trụ dừng lại bước chân. Quay đầu lại nhìn Chu thị, nếu là xảy ra chuyện chính là nhà của chúng ta đâu? Có phải hay không hiện tại quỳ gối cha trước cửa chính là Xuân Hy cùng Xuân Hiểu? Ngươi cảm thấy cha bọn họ sẽ đem cửa mở ra? Chu thị đối thượng Dương Kim Trụ châm chọc đôi mắt, sở hữu nói đều nói không nên lời, phía trước bệnh đến muốn chết thời điểm, nàng không? Phải không có cảm giác được thân cha mẹ vô tình, chỉ là mấy năm nay trong nhà tình huống hảo? Chu gia người đều nguyện ý phụng nàng, làm nàng có chút phong hình. Nàng rất muốn nói, cha bọn họ là nhất định sẽ mở cửa, nhưng nói như vậy, chính là nàng bản thân đều không tin. Được rồi, đi thôi. Dương Kim Trụ nói xong, trực tiếp đi đến Phùng Thi Vũ cùng Phùng Thơ Lãng trước mặt, nhìn hai cái cùng nhà bọn họ hài tử không sai biệt lắm đại tỷ đệ, liền như vậy quỳ trên mặt đất, cả người xiêm y đều ướt đẫm. Trở về đi, bọn họ sẽ không mở cửa, hiện tại nước mưa lạnh, bị lại sinh bệnh. Đối mặt lạnh đến môi đều trắng bệch tỷ đệ hai, Dương Kim Trụ là thật sự không thể nhẫn tâm tràn, bất quá, thấy bọn họ kiên trì, cũng không có nhiều lời, chuỗi tay, lấy tới. Chu thị đem đồ vật đưa cho hắn, đây là ngươi nương phía trước cấp, các ngươi hảo hảo thu, nói xong do dự một chút, liền đem trong tay rổ phóng tới Phùng Thi Vũ bên người. Đem kia bầu rượu lấy ra tới, này đó các ngươi cầm, mang về nhà ăn. Đi. Phùng Thi Phụ tiếp nhận kia bao đồ vật, gật đầu. Ai? Sớm chút trở về đi. Dương Kim Trụ nói xong, liền lôi kéo Chu thị rời đi, cảnh tượng như vậy, hắn nhìn trong lòng thật sự rất khó chịu. Chu thị tưởng nói vài thứ kia không phải cấp gia bọn họ sao? Nhưng nhìn tướng công thần sắc, chung quy không có nói thêm nữa, gia bọn họ hiện tại cũng không thiếu điểm này đồ vật. Dương Thiết Trụ hai vợ chồng đột nhiên đã đến, làm Chu phụ đám người sửng sốt, theo sau cười đến rất là nhiệt tình. Cha! Hàn huyên lúc sau, Dương Kim Trụ trực tiếp mở miệng thuyết minh hắn ý đồ đến, các ngươi nếu là thu kia hai đứa nhỏ gia đồ vật, liền còn cho bọn hắn đi, ta nhìn bọn họ thật sự là đáng thương. Chư phụ tư cười đang nghe lời này sau, có chút miễn cưỡng, mà trong phòng nữ nhân, sờ sờ hoặc trên tay, hoặc trên đầu đồ vật, cũng chưa nói chuyện. Kim trụ, chúng ta tịch thu nhà bọn họ đồ vật. Chư phụ cười nói, đến nỗi chư phúc nương đưa cho bọn họ, tự nhiên là không tính, hắn thiệt tình cảm thấy đối. Phương xen vào việc người khác, nhưng nghĩ đã làm quan Dương lão năm, liền nhịn xuống những lời này. Dương Kim trụ nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, rốt cuộc chư thị lấy như vậy nhiều đồ vật, rất có khả năng là chư phúc nương trước kia muốn ở tạm nhà bọn họ khi cấp, nếu cha nói tịch thu. Hắn cũng coi như thật sự không có, bằng không, hắn một cái đương con rể, có thể thế nào? Hai người không đãi bao lâu liền rời đi. Tỷ tỷ, bọn họ, nhìn Dương Kim trụ bọn họ rời đi, Phùng Thơ Lãng mở miệng hỏi. Phùng Thi Phủ rủ mắt, nhặt nhánh cây, trên mặt đất viết nói, đệ đệ, ngươi nhớ kỹ, Dương gia kia toàn gia người, về sau đều không cần đắc tội, biết không? Vì cái gì? Nhà bọn họ có người thông minh. Phùng Thi Phụ tiếp tục, ngươi nhớ kỹ tỷ tỷ nói là được. Khó trách lấy Dương Thiên Hữu như vậy thân phận đều có thể lên làm huyện lệnh, bất quá, bọn họ đem đồ vật còn tới, cũng đã biểu lộ nhà bọn họ thái độ. Nghĩ đến đây, Phùng Thi Phụ nhìn nhắm chặt viện môn, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Hôm nay này tội bọn họ tỷ đệ là sẽ không nhận không? Tỷ đệ hai người này một quỳ chính là cả ngày, thẳng đến thiên mau hắc thời điểm. Mới cho nhau nâng, mang theo đồ vật trở về Dương gia thôn, bọn họ trở về việc đầu tiên, chính là đi Lý Đại Phu gia. Ở như vậy ngày mưa, quỳ một ngày, kế tiếp tỷ đệ hai người đều bị bệnh, cho dù uống thuốc, đều kéo hảo chút thời gian, này ở Dương gia thôn thôn dân xem ra, rất là bình thường. Đồng tình này tỷ đệ hai người đồng thời, lại đối Chu gia tuyệt tình cảm, thấy trái tim băng giá. Mà ở Dương gia thôn Chu thị là trước hết đã chịu ảnh hưởng. Nàng đi bờ sông giặt quần áo, trong thôn mặt khác nữ nhân đều sẽ tự động mà cách xa nàng chút, tuy rằng xem ở Dương gia phân thượng, cái gì cũng chưa nói, nhưng như vậy nồng đậm bài xích, làm nàng thật sự là không dễ chịu. Chờ đến Dương gia thôn người lại lần nữa nhìn thấy hai tỷ đệ thời điểm, một đám giật nảy mình, lúc này mới bao lâu, liền gầy đến không có hình người. Vì thế, có chút thiện lương người xem bất. Quá đi, buổi tối thừa dịp trời tối sẽ lén lút đưa qua đi một ít ăn đồ vật, mấy cái trứng gà, mấy cái rau xanh, một miếng thịt, hai cân mễ. Buổi sáng mở ra sơn môn thời điểm, nhìn nơi đó bãi đồ vật, Phùng Thi Vũ càng cảm thấy đến lưu tại thôn này là hoàn toàn chính xác quyết định. Những người này trung, chạy trốn nhất cần mẫn chính là Dương Tạng đá lớn. Hứa thị đỉnh mụn, buồn cười mà nhìn nam nhân nhà mình xách theo một bình canh gà đi ra ngoài. Cho dù biết kia Phùng gia cô nương không đơn, chẳng, nàng cũng không có vạch trần, ai làm nàng nam nhân nói, đây cũng là cho nàng trong bụng hài tử tích phúc. Trong thôn người sẽ làm như vậy, Dương Xuân Hoa một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, đúng là bởi vì như vậy, nàng mới có thể không chút nào bủng xỉn, mà đem xe lăn cách làm dạy cho toàn thôn người, thậm chí kia tiêu phí không ít công viên trò chơi, càng là nói cái gì cũng chưa nói liền đối với toàn thôn hài tử mở ra. Thế ngoại đào nguyên sao? Trần Tĩnh Lâm lần đầu tiên cảm thấy, Dương, gia thôn là cái không tồi địa phương, đặc biệt là giống hắn loại này nói chuyện làm việc đều là mang theo mục đích, bị gia tộc bồi dưỡng ra tới, hết thảy lấy lợi ích của gia tộc là chủ người tới nói, người như vậy tình điệu với hắn mà nói đã cảm thấy mới mẻ, lại có thể nói thực hâm mộ. Nhưng mà, lệnh Dương gia thôn rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến chính là, ở bọn họ trong mắt, đáng thương tới cực điểm tỷ đệ hai người, thế nhưng đem Chu gia người cáo thượng nha môn, lý do là tham ô Phùng gia chi sản. Chu thị nghe thấy cái này tin tức, cả người đều cấp sét đánh giống nhau, hơn nửa ngày đều phản ứng không kịp. Sau đó, nàng ý tưởng cùng Dương gia thôn mọi người giống nhau, tướng công, người nói, bọn họ lá gan như thế nào như vậy đại. Có một cái mưu hại phụ thân nương, nên thành thành thật thật mà sinh hoạt. Hiện giờ còn đem thân ông ngoại cáo thượng nha môn, như vậy bất hiếu cử chỉ, sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Dương Kim trụ đầu óc so với hắn đại ca cùng nhị ca đều linh. Hoặc, nghe được Chu thị lời này, cảm thấy có chút buồn cười, ta cảm thấy, ngươi hiện tại nhất nên lo lắng không phải bọn họ, mà là cha ngươi. Chu thị trừng lớn đôi mắt, ngươi ý tứ, cha ta bọn họ cũng bị tố cáo. Tiểu Hoa Nhi không phải đã nói rồi sao? Sở hữu Chu Phúc Nương đồ vật, đều là Phùng gia, Nếu là cha ngươi thật sự cầm, nhưng còn không phải là tham Phùng gia di sản sao? Tướng công, thật là làm sao bây giờ? Chu thị có chút nóng nảy. Nếu đã đệ mẫu đơn kiện, cũng chỉ có thể chờ. Trời phù hộ thẩm ra xử lý. Nói tới đây, Dương Kim Trụ nhìn Chu thị ánh mắt sáng lên, lập tức hổ hạ mặt tới. Chu thị, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám bởi vì chuyện này đi tìm lão ngũ, làm hắn thiên hướng nhà các ngươi nói, đừng trách ta không khách khí. Chính là, tướng công, đó là cha ta, ta tổng không thể trơ mắt mà nhìn mặc kệ đi. Chu thị có chút sốt ruột mà nói. Khi chờ lão ngũ buổi tối trở về, ta giúp ngươi hỏi một chút, ngươi đoạt huy chương ý đúng mực, biết không? Chu thị vội vàng gật đầu. Dương Đại Đức nghe thế xong việc, vội vội vàng vàng mà đi tìm hai tỷ đệ. Các ngươi làm gì vậy a? Chẳng lẽ không biết tràng cáo trưởng bối, cho dù là các ngươi có lý, đều phải trước ăn trượng hình. Phùng Thi Vũ cùng Phùng Thơ Lãng tỷ đệ hai người chỉ là khóc, không nói lời nào. Dương Đại Đức cũng không có cách nào, thở dài đi rồi, nguyên bản đồng tình bọn họ thôn dân, lại lần nữa không phản ứng bọn họ, rốt cuộc ở bọn họ trong lòng, trạng cáo trưởng bối, chính là đại bất hiếu hành. Vì Dương Thiên Hữu về đến nhà sau, Chu thị liền không ngừng mà cấp Dương Kim Trụ đưa mắt ra hiệu, bất quá, cuối cùng vẫn là được đến ăn qua cơm chiều, Dương Kim Trụ vẫn là, chờ đến Dương Đại Xuyên cùng Phạm Thị đi ra ngoài tiêu thực dạo quanh thời điểm. Mới làm trò những người khác mặt, hỏi Dương Thiên Hữu. Tứ tẩu, ngươi không cần sốt ruột, chuyện này kỳ thật rất đơn giản, Dương Thiên Hữu cười nói, chỉ cần làm Chu gia đem Phùng gia đồ vật đều còn cấp Phùng gia tỷ đệ hai, liền giải quyết. Chu thị trừng lớn đôi mắt, liền đơn giản như vậy. Ân, Dương Thiên Hữu mở miệng nói, tứ tẩu, nếu là ngươi lo lắng, trở về khuyên nhủ Chu gia đại bá bọn họ, đây là tài vật đơn, ta chuẩn bị ngày sau khai thẩm. Làm cho bọn họ ngày mai còn, này đối mọi người đều hảo. Chu thị gật đầu, nhưng thật ra thực tán đơn tử đi Chu gia, chỉ là trở về thời điểm, trên mặt tả hữu một cái bàn tay ấn, cái trán còn đập vỡ. Dương Kim Trụ tức giận đến đi trước tìm Chu gia người tính sổ, bị Chu thị kéo lại. Nương, ngươi về sau có thể hay không cần ở quản ông ngoại gia sự tình. Ngày lễ ngày Tết đi lại là được. Dương Xuân Hy cao mày nói, ta cùng Xuân Hiểu là ngươi thân sinh nhi tử, ngươi nhiều phóng chút lòng đang chúng ta trên người thành sao. Chu thị nhìn hai cái nhi tử trên mặt bất mãn, lại hồi. Tưởng nhà mẹ đẻ tao ngộ, trong lúc nhất thời khổ sở đến không gì sánh kịp, nàng như vậy nhảy nhót lung tung, cũng không phải vì nàng chính mình a. Như thế nào hiện tại nội tình ngoại đều không phải người. Được rồi, đừng khóc, Xuân Hy, đi Lý Đại Phu nơi đó lấy chút thuốc trị thương. Dương Kim Trụ mở miệng nói, ngươi cũng nên hảo hảo ngẫm lại, ngươi này mặt nóng dán mông lạnh sự tình đã không phải một lần, đừng mỗi lần bọn họ cho ngươi điểm sắc mặt tốt, ngươi liền đã quên phía trước vết sẹo. Nói câu không xuôi tai nói, từ ngươi lần trước bệnh nặng, Chu gia người một văn tiền đều luyến tiếc ra thời điểm, ngươi nên xem minh bạch. Tướng công, Chu thị cảm thấy ủy khuất cực kỳ, đó là nàng thân cha mẹ, nàng có thể mặc kệ sao? Nhìn nàng biểu tình, Dương Kim Trụ liền biết nàng trong lòng tưởng cái gì, ta không ngăn đón ngươi hiếu thuận cha mẹ ngươi, Xuân Hy không cũng nói, ngày lễ ngày Tết vẫn là phải đi động sao. Tính, không nói chuyện với ngươi nữa, ngươi liền tiếp tục làm đi, dù sao. Ta là đem ngươi xem minh bạch, ta nói cho ngươi, đừng chờ đến hai cái nhi tử đều đối với ngươi hết hy vọng về sau, ngươi mới hối hận. Nói xong, Dương Kim Trụ đi nhanh mà rời đi. Chu thị mê mang mà nhìn Xuân Hiểu, bài trừ tươi cười hỏi, hiểu hiểu, ngươi cảm thấy nương hảo sao? Dương Xuân Hiểu nhìn Chu thị, còn hành đi, không có mấy cái bá nương cùng ngủ thẩm hảo. Vì cái gì? Nghe được lời này, Chu thị so với bị thân cha đánh một cái bàn tay đều khó chịu, nàng nơi nào so ra kém trong nhà. Mặt khác nữ nhân, mỗi năm sinh nhật, các nàng đều sẽ cấp ca ca tỷ tỷ phùng quần áo mới. Ta cùng ca ca đều thiếu thật nhiều, còn có, ta thư túi, nếu không phải tiểu hoa nhi tỷ tỷ làm tiểu cô phùng cái tân, ta chính là trong nhà huynh đệ tỷ muội trung, duy nhất một cái dùng ca ca khi còn nhỏ sách cũ túi. Nghe được lời này, Chu thị nước mắt rốt cuộc nhịn không được, nàng không rõ này đó nàng vì cái gì không có chú ý tới, trong nhà mặt khác mấy cái chị em dâu không phải cùng nàng giống nhau, làm sống, kiếm tiền sao? Sát dược. Thẳng đến Xuân Hy thanh âm vang lên, Chu thị mới hoàn hồn, trong phòng Xuân Hiểu đã không biết chạy đi nơi đâu, Nàng nghiêm túc mà nhìn nàng đại nhi tử, tựa hồ ở nàng không chú ý thời điểm, cũng đã lớn như vậy. Hồi tưởng khởi tướng công nói, nàng trong lòng căng thẳng, quyết không thể làm mấy đứa con trai đều đối nàng hết hy vọng. Dương Thiên Hữu cũng không có được đến hắn muốn tin tức, nhìn tứ tẩu mặt, chờ hỏi nói nuốt đến trong bụng, này Chu gia người thật, đúng là gàn bướng hồ đồ. Tứ tẩu, tối hôm qua nói ta cũng không phải hù dọa ngươi, tuy rằng khai thẩm phía trước, Phùng gia tỷ đệ muốn ăn trượng hình, nhưng án này đến cuối cùng, Chu gia không chỉ là muốn trả lại vài thứ kia, lấy những cái đó tài vật giá trị, Chu gia đại bá ít nhất muốn quan một năm, ngươi là tứ tẩu, cha ngươi, chỉ sợ cũng muốn ở trong tù đãi hai tháng. A, Chu thị thói quen tính mà hoảng thần, không phải còn đồ vật thì tốt rồi sao? Tới rồi nha môn, đã có thể không phải. Đơn giản như vậy, Dương Thiên Hữu nhăn nói, tứ tẩu, ta cũng không thể làm việc thiên tư trái pháp luật. Đúng vậy, lão ngũ, dựa theo luật pháp tới, nên như thế nào phán liền như thế nào phán. Dương Thiết Trụ dẫn đầu nói, chính là, ngũ đệ, cái này tiền lệ cũng không thể khai, có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai, nhà của chúng ta thân thích tính lên cũng không ít. Nếu là mỗi người đều ỷ vào ngươi quan hệ, làm sằng làm bậy, ngươi này quan cũng đương không đi xuống. Dương Ngân Trụ nghĩ đến, càng nhiều, Chu thị chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, như thế nào cũng ngồi không được, ta tưởng trở về một chuyến. Dương Kim Trụ nhìn nàng, biết nàng còn chưa có chết tâm, gật đầu. Chu thị vội vàng mà rời đi, không một hồi, Dương Kim Trụ cũng đi theo đi ra ngoài, dù sao cũng là buổi tối. Nếu là xảy ra chuyện gì, khó chịu người cũng không phải là Chu gia, mà là bọn họ Dương gia. Kết quả không có gì ngoài ý muốn, Chu phụ căn bản liền không tin, ở hắn xem ra, đây là Chu Phúc Nương đưa. Cho bọn họ đồ vật, cũng đã là nhà bọn họ, Phùng gia kia hai đứa nhỏ dựa vào cái gì phải đi về. Sau đó, đã tốt nhất dược Chu thị, lại một lần mặt mũi bầm dập đi ra Chu gia môn, lần này ra tay không chỉ là Chu phụ, còn có nàng huynh đệ. Mẹ ruột cùng mấy cái tẩu tử càng là ở một bên châm chọc mỉa mai, cái gì gã đi ra ngoài nữ nhân bác đi ra ngoài thủy. Chờ không đi bao xa, nhìn chờ nàng bóng người, Chu thị khổ sở đến nước mắt không ngừng ra bên ngoài mạo, hết hy vọng. Ân, Chu thị gật đầu. Vậy, đem nước mắt mặt làm, trở về đi, đừng làm cho Xuân Hy bọn họ hai anh em người lo lắng, ngày mai bọn họ còn muốn đi học đâu. Ân, Chu thị lại lần nữa gật đầu. Chờ trở lại Dương gia, trong nhà những người khác đều đã nghỉ ngơi, chỉ có bọn họ trong phòng đèn sáng, nhìn bọn họ tiến vào, Dương Xuân Hy nhíu chặt mày, ra cửa lấy dược. Dương Xuân Hiểu xoa xoa đôi mắt, nói cái gì cũng chưa nói, về phòng của mình ngủ. Đêm nay, Chu thị khóc đã lâu, ngày hôm sau đôi mắt đều là hồng. Một ngày này, Phùng Thi Vũ trạng cáo Chu gia tham ô bọn họ Phùng gia di sản. Chu gia thôn cùng Dương gia thôn hảo những người này đều trình diện, Dương Xuân Hoa cũng ở trong đó, nàng muốn nhìn xem, cô nương này, rốt cuộc sẽ như thế nào làm. Trước ăn 10 cái bản tử, Phùng Thi Vũ váy áo thường đã nhiễm huyết sắc, nàng chính là không hừng một tiếng, nhưng thật ra một bên Phùng Thơ Lãng khóc đến lợi hại. Bất quá, so với tỷ đệ hai người, Chu gia một đám người vẻ mặt khoái ý bộ dáng, càng biểu hiện ra bọn họ ngu xuẩn. Liền những người này, lại sao có thể là kia cô nương đối thủ? Khóc cái gì? Dương Xuân Hoa đi đến Phùng Thơ Lãng bên người, nói cho ngươi, trên đời này nhất vô dụng chính là nước mắt. Nguyên bản môi hồng răng trắng cười công tử, trải qua mấy ngày này lăn lộn, đã biến thành nạn đói niên đại tiểu dân chạy nạn một cái, ta biết, chính là ta nhịn không được. Tỷ tỷ ngươi như vậy đâu, đều có thể nhịn xuống, ngươi vì cái gì nhịn không được? Dương Xuân Hoa cười nhạo nói, làm Phùng Thơ Lãng càng thêm khổ sở, bất quá, nhưng thật ra nghẹn đủ kính lại nhẫn. Trong lòng lại đau, đều phải nhịn, bởi vì ngươi càng là khóc, địch nhân liền càng là cao hứng. Dương Xuân Hoa cười ha hả mà nói, ân. Phùng Thơ Lãng lại lần nữa gật đầu. Án tử đúng là bắt đầu thời điểm, Phùng Thi Phủ liền lấy ra một phong hưu thư, Phùng gia một môn, mấy thế hệ đơn truyền. Chu thị Phúc Nương mưu hại Phùng gia gia chủ, không xứng vì Phùng gia phụ, nhập Phùng thị phần mộ tổ tiên, hưu thư một phong, từ đây, Chu thị Phúc Nương cùng Phùng gia lại vô nửa điểm quan hệ. Dương Thiên Hữu nhìn hưu thư, mặt trên ấn có Phùng gia con dấu, gật đầu. Đối với này phong hưu thư, ai đều không cảm thấy ngoài ý muốn, như vậy ngoan độc nữ nhân, đã sớm nên hưu. này hưu thư là Phùng thị gia tộc ở Chu thị bị hạch tội là lúc, liền viết xuống, ta vốn dĩ có thể ở đệ mẫu đơn kiện phía trước, liền trình lên hưu thư, như vậy trạng cáo Chu gia liền không cần chịu trượng hình chi đâu. Phùng thi phủ nhu nhược mà quỳ trên mặt đất, nói, chuyện thanh âm cũng rất là yếu kém, nhưng rất nhiều người đều có thể nghe được rõ ràng. Chỉ là, Chu thị rốt cuộc là ta thân mẫu, ta tuy rằng vì Phùng gia nữ, nếu không phải có ấu đề yêu cầu chiếu cố, sớm đã đi theo gia phụ mà đi, lấy hoàng lại Chu thị phúc nương sinh dục chi ân, lại như thế nào sẽ tại đây xuất đầu lộ diện. Phùng thi vụ phía trước tuy rằng là thương hộ tiểu thư, nhưng là giáo dưỡng không tồi, theo như lời nói làm mọi người nghe không ngừng gật đầu. Dương Xuân Hoa tươi cười, càng sáng lạng một ít, nói như vậy nhiều nói. Phùng gia nữ ba chữ, đủ để cho thấy nàng sở hữu thái độ, chỉ tiếc, thế nhân phần lớn bị mặt khác ngôn ngữ sợ quấy nhiễu. Này mười trượng, ta cam nguyện chịu, nhưng từ đây, ta cùng với Chu gia thân duyên như vậy kết thúc, đến nỗi gia mẫu, ta chỉ nguyện chung thân không gả, hoàn lại nàng tội lỗi. Lời này, nghe được mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Ngươi có cái hảo tỷ tỷ. Dương Xuân Hoa đối với Phùng Thơ Lãng nói. Chỉ là, ta nguyện ý chung thân, không gả, lại không muốn Phùng gia như vậy xuống dốc, gia phụ vô tội, cứ cái rắn rết chết nữ, mới có thể tan tánh mạng, ấu đệ vô tội, sớm liền không có phụ thân che chở. Phùng thi phụ nói tới đây, nước mắt ào ào mà ra bên ngoài lưu, sợ dĩ sẽ trạng cáo Chu gia, cũng là muốn cho ấu đệ có thể có tiền tài tiếp tục đọc sách, về sau quan diệu mô mi, an ủi gia phụ trên trời có linh thiêng. Nghe Phùng thi phụ nói. Dương gia thôn hảo những người này đều đỏ đôi mắt, bọn họ phía trước chỉ nghĩ đến, đứa nhỏ này bất hiếu, lại không có nghĩ tới, cô nương này đòi lại tiền bạc thế nhưng sẽ vì đệ đệ. Ngẫm lại cũng là, Phùng gia mấy thế hệ đơn truyền, hiện giờ duy nhất nhi tử nếu là bởi vì không có tiền mà không thể đọc sách, ai trong lòng sẽ cam tâm, huống chi những cái đó tiền tài vẫn là, vì Chu gia những cái đó nhẫn tâm người sở tham. Dương Thiên Hữu lại hỏi Chu gia người ý kiến. Chỉ là, Chu gia người nhưng không có Phùng thi phủ như vậy năng ngôn thiện biện, một mực chắc chắn vài thứ kia là, Chu Phúc Nương đưa cho bọn họ, nếu tặng đồ vật tự nhiên chính là bọn họ. Trước không nói luật pháp, so với Phùng thi phủ, bọn họ giống như là vô lại giống nhau. Chu gia đại gia, ta thả hỏi ngươi, Chu thị Phúc Nương hiện giờ ở nơi nào? Phùng thi phủ mở miệng hỏi, cái này mọi người đều biết, ở trong tù a. Dương Xuân Hoa cười. Phùng thi phụ đối phó Chu gia người thật sự là quá dễ dàng. Ở trong tù, đã nói lên Chu thị Phúc Nương là tội phạm đồ vật chính là tang vật, nàng căn bản là không tư cách xử lý, hoặc là trả lại nguyên chủ, hoặc là xung công, đại nhân, bắt hắn lục pháp, tư tàn tang vật hay không nên kết tội. Dương Thiên Hữu gật đầu. Chu gia người có chút luống cuống, ngươi đừng nói vậy, cái gì tang vật? Phùng gia sở hữu đồ vật đều là có đánh dấu. Giống như là vị này đại nương trên đầu mang cây trâm, ở cánh hoa thấp hèn, đều sẽ khắc có một cái nho nhỏ phùng tự. Chu gia đại nương đột nhiên cảm thấy, trên đỉnh đầu nàng thích nhất cây trâm có ngàn cân trọng, đặc biệt là ở mọi người khác thường ánh mắt dưới. Phùng thi phụ cúi đầu, nước mắt từng viên mà rơi xuống trên mặt đất, kỳ thật, ta sợ chỉ trạng cáo các ngươi, một là bởi vì ấu để đọc sách yêu cầu bà, nhưng này cũng không phải chính yếu nguyên nhân. Nói tới đây, Phùng thi phủ vẫn luôn mát lạnh thanh âm, trở nên ủy khuất, nghẹn ngào thậm chí là thương tâm không thôi. Trước đó vài ngày, ta cùng đệ đệ ở nhà các ngươi cửa quỳ một ngày, hy vọng các ngươi có thể trả lại chúng ta Phùng gia tài sản, nhưng, các ngươi liền môn đều không muốn mở ra. Ngẩng đầu, phẫn nộ mà nhìn Chu gia người, một bên khóc một bên lên án nói, nguyên bản ta chỉ là trong lòng hoài nghi, ở lúc ấy, ta lại biết, ta phỏng đoán chỉ thật sự. Chu thị Phúc Nương độc hại ta phụ thân, các ngươi cho dù không phải đồng lõa, cũng là trước đó liền biết đến, vì chính là chúng ta Phùng gia tài sản, ta như thế nào có thể làm chúng ta Phùng gia đồ vật, rơi vào kẻ thù tay. Đừng nói bên ngoài Dương gia thôn cùng Chu gia thôn người nghe. Xong ồ lên, chính là Dương Thiên Hữu cùng Chu gia người một đám đều mở to hai mắt nhìn. Quả nhiên đủ tàn nhẫn. Ở người khác trong mắt, Dương Thiên Hữu là thật sự kinh ngạc, bất quá. Chu gia người kinh ngạc lại bị những người khác coi như bị vạch trần giật mình. Người nói vậy gì đó? Chu gia đại bá hướng về phía Phùng thi phủ quá. Chỉ là, Phùng thi phủ lại không tiếp hắn nói, khóc đến có chút thở hổn hển. Vì cái gì? Các ngươi nếu là muốn phùng gia tài sản, chúng ta cho ngươi là được, các ngươi trả ta phụ thân tới, các ngươi có biết hay không, hắn là trên đời này tốt nhất phụ thân, trước nay đều luyến tiếc ta cùng đệ đệ ăn nửa điểm khóc, chịu nửa điểm tội, hắn ở phía dưới, nếu là nhìn đến chúng ta cái dạng này, cũng không biết sẽ đau lòng thành bộ dáng gì. Đừng nói bậy, ai muốn các ngươi phùng gia tài sản? Chu gia đại bá lúc này đã có chút sợ hãi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Kết quả, hắn lời này rơi xuống hạ, người quan sát một, đám đều trào phúng mà nhìn hắn, không cần tài sản, lời này ai tin, vừa mới bọn họ theo như lời nói là đánh rắm sao? Vì cái gì? Các ngươi trả ta phụ thân tới. Phùng Thi Phủ một bên khóc một bên nói chuyện, thân mình lung lay mà, như là muốn ngã xuống giống nhau. Dương Thiên Hữu vỗ vỗ kinh mộc, bên ngoài liền an tĩnh lại, Dương gia thôn người đều nhìn Dương Thiên Hữu, trong mắt mang theo kiêu ngạo, người này chính là từ bọn họ trong thôn ra tới. Lão ngũ, nàng ở oan uổng chúng ta. Dương Thiên Hữu lại lần nữa chụp một chút kinh mộc, Chư Phụ nhìn thần sắc lạnh lùng Dương Thiên Hữu. Trong lòng cả kinh, này Dương lão năm sẽ không giúp bọn hắn đi, đột nhiên lại nghĩ đến nữ nhi nói, trong lòng hối hận không thôi, hắn nào biết đâu rằng sự tình sẽ biến thành như vậy. Phùng cô nương, về phụ thân ngươi án tử đã chấm dứt, đến nỗi ngươi theo như lời Chu gia người là đồng lõa việc này, nhưng có chứng cứ. Phùng Thi Phủ lắc đầu, vô dụng. Nếu là như thế này, liền không thể định tội. Phùng Thi Phủ gật đầu, điểm này nàng đương nhiên minh bạch. Vốn dĩ chính là không ảnh sự tình, nhưng đối Chu gia người tới nói, về sau chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm. Chu gia người thở dài nhẹ nhõm một hơi, này Dương gia lão ngũ vẫn là đứng ở bọn họ bên này. Đến nỗi các ngươi phùng gia tài sản, nguyên bản chính là nhà các ngươi, tự nhiên hẳn là hoàn lại. Dương Thiên Hữu nhìn về phía Chu gia người, nếu như vật phẩm đã dùng, liền dùng tiền bạc để, tổng cộng 1835 hai. Chu gia thôn cùng Dương gia. Thôn người đều đảo hút một hơi, nhưng thật ra càng tin tưởng Phùng Thi Phụ nói, nhiều như vậy bà, bọn họ hảo những người này cả đời cũng tránh không được nhiều như vậy, rất có khả năng mưu tài hại mệnh. Không phải, nơi nào giá trị như vậy nhiều bạc. Chu gia đại bá cũng hoảng sợ, hắn biết nữ nhi cấp đều là thứ tốt, lại không nghĩ rằng như vậy quý trọng, nghĩ đến trong nhà mấy cái bà nương còn hướng nhà mẹ đẻ đưa, trong lòng liền hối hận đến không được. Dương Thiên Hữu lại không có nghe Chu gia người nói, trực tiếp tuyên án. Chu gia đại bá bị phán 18 tháng, Chu phụ cùng hắn mặt khác hai cái huynh đệ, phán 6 tháng. Đây là ở phía trước tội danh càng thêm tư tàn tan vật này một cái, đến nỗi Chu gia những người khác, nếu như nửa tháng trong vòng không thể đem sở hữu tài sản trả lại, cũng là cùng tội. Chu gia người một đám đều trợn tròn mắt, tại sao lại như vậy? Lão ngũ, lão ngũ. Chư phụ không nghĩ tới hắn cũng muốn chịu lao ngục tai ương, trước tiên kêu Dương Thiên Hữu, chỉ tiếc Dương Thiên Hữu phán lúc sau, liền trực tiếp rời đi. Kế tiếp sự tình, tự nhiên có người đi làm. Mà Phùng Thi Phủ nghe thấy cái này kết quả, rất là vừa lòng, quả nhiên, Dương gia thôn nơi đó, ra tới người không có một cái mùi lương tâm, bất quá, hiện tại cũng không phải là cười thời điểm, đau khổ chống đỡ nàng, trực tiếp liền ngã xuống trên mặt đất. Tặng đá lớn, cõng nàng đi xem đại phu. Dương Đại Đức mở miệng nói. Dương tặng đá lớn động tác thực mau. Mà so với Phùng Thi Phủ tỷ đệ hai, người lệnh người đáng thương, đau lòng, Chu gia người liền trực tiếp bị phỉ nhổ. Vì cái gì lại bỏ thêm? Buổi tối, Chu Thị hỏi Dương Thiên Hữu. Tư tàn tan vật. Bốn chữ, làm Chu Thị cả người đều choáng váng, trực tiếp nhìn về phía Dương Xuân Hoa. Nghĩ lại mà sợ, may mắn, nàng đem đồ vật còn đi trở về, bằng không, nàng hiện tại có phải hay không cũng ở trong tù. Ngày hôm sau, Chu gia cả trai lẫn gái đều chạy đến Dương gia tới nháo, yêu cầu bọn họ thả Chu phụ bọn họ. Các ngươi chạy nhanh rời. Đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nghĩ đến còn ở trong phòng cha mẹ, Dương Ngân Trụ mặt âm trầm nói, các ngươi cũng biết ta ngủ đệ hiện tại là đang làm gì, ngươi tin hay không? Ta nếu là nói một tiếng, hắn có thể đem các ngươi toàn bộ quan đi vào, hơn nữa rốt cuộc ra không được. Buồn rầu Chu gia người đều ngây ngẩn cả người, nhìn Dương Ngân Trụ, phát hiện hắn cũng không phải nói giỡn, trong lòng sợ hãi. Không đợi bọn họ làm quyết định, Dương Đại Đức liền mang theo trong thôn. Tráng hán đuổi tới, một đám trong tay cầm đồ vật, chạy nhanh lăng, các ngươi còn có mặt mũi tới nơi này nháo, tan lương tâm đồ vật, sẽ không sợ tao thiên lôi đánh xuống sao? Chính là, ở Dương gia thôn nhân tâm, Dương Thiên Hữu là kiêu ngạo, mà bọn họ thật nhiều người lại bởi vì xe lăng mà làm sinh hoạt hảo lên, hơn nữa Trần Tiên Sinh cũng là lão ngũ mời đến. Những việc này bọn họ đều là ghi tạc trong lòng. Mà chư gia này đó người xấu, cho dù không phải đồng lõa, có thể dưỡng ra như vậy á. Độc nữ nhân, nghĩ đến cũng không phải cái gì người tốt, thật là to gan, dám đến bọn họ thôn tới tìm phiền toái. Chạy nhanh lăng, về sau không chuẩn ở tới Dương gia thôn, bằng không, thấy một lần đánh một lần. So với dĩ vãng thương lượng Dương Đại Đức, lúc này hắn rất có quyết đoán. Đúng vậy, thấy một lần đánh một lần. Mặt sau người ta nói, càng ngày càng kích động, đã có người bắt đầu chạm vào chư gia những cái đó nam nhân. Vì dọa đến chư gia người lao ra đám người, hảo chút đều ăn nắm tay, cũng không quay đầu lại mà chạy. Chờ đến Dương Thiên Hữu biết việc này thời điểm, hai lời chưa nói, trực tiếp làm hàng đại bàng mang theo bộ khoái, đem chư gia thành niên cả trai lẫn gái đều đưa tới nha môn, một người đánh năm cái bản tử, mới thả lại đi. Bọn họ kia năm cái bản tử tuy rằng thuần thục không có phùng thi vũ ai đến nhiều, nhưng kết quả là giống nhau, ai làm hàng đại bàng làm trường đánh người trọng điểm chiếu cố. Phùng thi vũ tỷ đệ xem như ở Dương gia thôn dàn xếp xuống dưới, chờ đến. Phùng thơ lãng thân thể hảo đến không sai biệt lắm thời điểm, liền đem hắn đưa đến học đường, Trần Tĩnh Lâm nhưng thật ra cái gì cũng thật tốt đem hắn nhận lấy. Hai tháng đế thời điểm. Dương Xuân Hoa ở học đường thu được nàng làm Trần Tĩnh Lâm làm gì đó, mã não làm, sờ lên thực thoải mái. Hiện tại, Tiểu Hoa Nhi, ngươi có thể nói cho ta, làm gì vậy dùng đi. Dương Xuân Hoa nhíu mày, yêu cầu bốn người, ta, ngươi, hơn nữa Xuân Bản, một người khác tuyển, tiên sinh có sao? Trần Tĩnh Lâm tự nhiên, minh bạch nàng nói chính là cái gì, thật đúng là không hảo tìm. Trước làm Xuân Lâm ca ca tới cho đủ số đi. Không có biện pháp Dương Xuân Hoa chỉ có thể mở miệng nói. Chờ đến bốn người ở tứ phương bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn chọn xong đồ vật, Dương Xuân Hoa mở miệng kêu lên, cái này gọi là mặt trượt, ta làm ra tới, chủ yếu chính là lo lắng gia gia nãi nãi hiện giờ như vậy nhàn rỗi, chuyện gì đều không làm, trong lòng không dễ chịu không nói, lại lão một ít còn dễ dàng biến thành si ngốc. 3. Người gật đầu. Tiếp theo, Dương Xuân Hoa giảng giải đơn giản nhất đấu pháp. Quả nhiên, Trần Tĩnh Lâm cùng Dương Xuân bản lý giải đều thực mau, sắp muốn kết cục khảo thí Dương Xuân Lâm cũng muốn chậm một chút, bất quá, cũng thực mau liền lĩnh hội lại đây. Không lâu lúc sau, bốn người bắt đầu, Dương Xuân Hoa chính mình liền không cần phải nói, mặt khác hai cái một người tin với tính kế, một người đã gặp qua là không quên được, kết quả là, vài vòng xuống dưới, Dương Xuân Lâm một phen đều không có hồ, ở mấy người chơi đến chính hăng say thời điểm. Dương Xuân Hoa buông tay, tiểu bản đệ đệ, kế tiếp nhật tử, ngươi liền nỗ lực giáo hội gia gia cùng nải nải chơi cái này, tốt nhất có thể ở trong thôn tìm hai cái cùng gia gia nải nải quan hệ tốt, thấu thành một bàn. Dương Xuân bản gật đầu, đem mặt trượt chùm rương cổ trang hảo, dẫn theo về nhà. Mà bên kia, Trần Tĩnh Lâm đem chơi pháp viết hảo, trực tiếp bồ câu đưa thư. Trần gia đã bị vài phó mặt trượt, chính bọn họ chơi qua về sau. Trực tiếp liền hiến cho Trần gia lão nhân, thực mau, phải đến không tồi hiệu quả, nguyên bản ăn không ngồi rồi cả ngày nghỉ tìm vãn bối phiền toái các trưởng bối, hiện tại tinh lực đều đặt ở cái này mặt trên. Đương nhiên, Trần gia khẳng định sẽ không chỉ làm nhiều thế này, ở Dương gia thôn các lão nhân đều ở chậm rì rì mà chơi mặt trượt khi, mặt trượt đã ở toàn bộ Bắc Hán hứng khởi. Dương gia thôn mặt trượt, trừ bỏ Dương Đại Xuyên gia kia phó mã não. Mặt khác lão nhân dùng đều là đầu gỗ làm. Tới rồi sau lại, Dương Đại Xuyên trực tiếp đem trong nhà này phó thu hồi tới, nói phải làm đồ gia truyền, cũng làm mấy đứa con trai cho bọn hắn làm một bộ đầu gỗ. Không mưa thời điểm, Dương Đại Xuyên cùng Phạm Thị sẽ ở cố định thời gian đi tìm bọn họ bài hữu, trời mưa thời điểm, liền lôi kéo trong nhà vãn bối tiếp khách, thu gì đó đều có, trái cây, ăn vặt. Có đôi khi thậm chí là hòn đá nhỏ đều có thể lấy tới tính làm thắng thua, nhưng chính là không ai lấy tiền. Dương Xuân nơi ở ẩn tràng là Dương Ngân Trụ cùng Lý Thị tự mình đưa đi. Ngày đó, nhà các ngươi người, trừ bỏ Xuân Bản, đều không thích hợp quan trường, Dương Thiên Hữu là như thế này, Dương Xuân Thụ càng là như thế. Trần Tĩnh Lâm nghĩ, trong thôn cũng có vài cá nhân đi khảo thí. Biết Dương Xuân Hoa nhất để ý nàng ca ca, cho nên, hắn cố ý tăng thêm ngữ khí. Dương Xuân Hoa gật đầu, tỏ vẻ nàng biết. Ta nghe qua các ngươi thôn, phía trước cái kia tiên sinh bi kịch, nếu không ai phù hộ, như vậy bi kịch còn sẽ phát sinh. Trần Tĩnh Lâm nói được thực minh bạch. Dương Xuân Hoa lắc đầu, chúng ta Dương gia, ta cùng Xuân Bản cũng đã đủ rồi, đến nỗi ta tiểu thúc, cả đời đương cái huyện lệnh cũng không có gì không tốt, cho nên, đừng ở nghĩ cách ở nhà của chúng ta những người khác trên người. Ngươi thiệt tình? Trần Tĩnh Lâm hỏi. Ta thiệt tình cùng không, muốn xem các ngươi Trần gia như thế nào làm. Dương Xuân Hoa cười nói, còn có, ai nói cho Trần tiên sinh, khảo công danh liền nhất định phải làm quan. Trần Tĩnh Lâm nghiêng đầu nhìn Dương Xuân Hoa. Tiên sinh, ngươi không cảm thấy, khảo cái cử nhân công danh, mua một tảng lớn mà, không cần nộp thuế, đương đương địa chủ, liền khá tốt sao? Dương Xuân Hoa cười nói, nếu cảm thấy quá thanh nhàn, có thể làm ruộng, cảm thấy làm ruộng quá mệt mỏi nói, cũng có thể đi đương tiên sinh, cháu hài tử khác đọc sách, đã nhẹ nhàng lại tự tại. Trần Tĩnh Lâm gật đầu. Đương nhiên, bọn họ hiện tại còn trẻ. Nếu là nghĩ ra đi xem, đi sắm, ta cảm thấy không có vấn đề, có các ngươi Trần gia người ở, bọn họ liền tính sẽ chịu khổ chịu tội, kiến thức nhân tâm phức tạp khó lường, nhưng tổng sẽ không mất đi tính mạng, chờ đến mệt mỏi, tưởng về nhà liền về nhà, trong nhà tổng không phải ít hắn kia một đôi chiếc đũa. Người này trước sau có chút mâu thuẫn. Trần Tĩnh Lâm mở miệng nói, phía trước ta theo như lời. Là ta thế bọn họ an bài sinh hoạt, nhưng nhân sinh là chính mình, ta sẽ không miễn cưỡng cho bọn hắn, chính mình lựa chọn đường đi mới có thể xuất sắc, cho dù là cắn đến vỡ đầu chảy máu, cũng là thuộc về chính bọn họ đâu. Nói xong những lời này, Dương Xuân Hoa nghiêng đầu, nhìn Trần Tĩnh Lâm, cười chớp mắt, hơn nữa, ta cũng có ta con đường của mình phải đi. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Dương Xuân Hoa lắc đầu, đây chính là bí mật. Trần Tĩnh Lâm không nói gì, hắn tổng cảm thấy, trước mặt cô nương này theo như lời, mới là hắn nhất nên chú ý. Cho nên, tiên sinh, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ cần ta cùng Xuân Bản ở Trần gia này trên thuyền, nhà của chúng ta người đều không thể lựa chọn các ngươi đối địch thế lực thượng. Dương Xuân Hoa mở miệng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ làm Dương cử nhân sự tình ở nhà của chúng ta trình diễn sao? Sẽ không, xem ra là ta đa tâm. Bất quá, tiên sinh, thân là một cái đủ tư cách tiên sinh, ta cảm thấy ngươi hay là nên nhắc nhở một chút, ngươi học sinh gia trưởng, làm quan con đường này cũng không thích hợp Dương gia này đó hài tử, rốt cuộc, ở bọn họ trong mắt, ngươi nói mới là quyền uy. Dương Xuân Hoa cười nói, đây là lợi dụng ta. Dương Xuân Hoa trực tiếp gật đầu. Lần này viện thí, trong thôn lập tức ra ba gã tú tài, cái này làm cho toàn bộ Dương gia thôn dân đều hưng phấn không thôi. Ở bọn họ xem ra, lần này số lượng tăng trưởng, tiếp theo có lẽ sẽ cùng nhiều, nói không chừng liền đến phiên nhà bọn họ hài tử. Lý Thị biết Xuân Lâm khảo trung tú tại sao, nguyên lai khổ qua mặt biến mất không thấy, cả người mừng rỡ đều không thấy mắt, đi đường thời điểm, đều mang theo vui. Sướng! Dương Xuân Lâm làm Dương gia trưởng tôn, lần đầu tiên liền khảo trung tú tài, cái này làm cho Dương gia tất cả mọi người cao hứng không thôi, nhưng mà, liền ở bọn họ nghĩ. Muốn hay không vì Xuân Lâm làm hai bàn thời điểm, Trần Tĩnh Lâm đã đến, lại ở bọn họ gương mặt tươi cười thường bát một chậu nước lạnh. Tiên sinh, ngươi, đây là có ý tứ gì? Lý Thị nghe được Trần Tĩnh Lâm nói, nhà bọn họ này đó hài tử, trừ bỏ Dương Xuân Bản ở ngoài, những người khác đều không thích hợp làm. Quan, bao gồm Dương Thiên Hữu. Nàng hỏi như vậy, cũng không phải hoài nghi Trần Tĩnh Lâm nói, mà là có chút không tiếp thu được sự thật này. Dương Thiên Hữu sờ sờ cái mũi, nho nhỏ một cái huyện lệnh, không có việc gì thời điểm còn hảo, nhưng chỉ cần có sự tình phát sinh, đặc biệt là hắn chưa bao giờ gặp được quá đại sự khi, hắn liền có chút hốt hoảng, không biết nên như thế nào ứng đối. Nguyên bản thật cao hứng Dương Xuân Lâm nghe được lời này cũng có chút khó chịu. Liền kia hiện tại Dương Đại, nhân tới nói, hắn cái này huyện lệnh có thể nói, ở toàn bộ Bắc Hán tới giảng. Sở hữu huyện lệnh bên trong, nhẹ nhàng nhất một cái. Trần Tĩnh Lâm mở miệng nói, quận phủ nơi đó có Trần Đại Nhân chống, tới gần mấy cái huyện cũng đều biết hắn có quan hệ, cho nên, cũng không có khó xử hắn, huyện nha nhân thủ cũng là Trần đại nhân rời đi thời điểm liền bố trí hảo. Dương Thiên Hữu gật đầu. Cứ như vậy, ta cái này ở Dương gia thôn đương thôn trưởng người, còn phải thường thường cho hắn thu thập hắn. Không xử lý tốt sự tình, như vậy đãi ngộ, chính là nhà của chúng ta chủ nhi tử cũng không có. Những người khác không tin. Trần Tĩnh Lâm tiếp theo mở miệng, nhà của chúng ta chủ nhi tử, nếu tới Hắc Sơn huyện đương huyện lệnh, bỏ qua một bên trong huyện mặt sự tình không nói, đủ loại quan hệ không nói, hắn đầu tiên muốn ứng đối chính là, đến từ hắn các huynh đệ các loại tính kế thủ đoạn, ta có thể nói, bất luận cái gì một cái tính kế, Dương đại nhân đều sẽ trúng chiêu. Ha ha, Dương Thiên Hữu, cười cượng, bọn họ không phải huynh đệ sao? Dương Đại Xuyên có chút không hiểu mà nói. Thì tính sao? Tuy rằng gia chủ vị trí trước hết suy xét chính là đích trưởng, nhưng ở chúng ta như vậy đại gia tộc, đích trưởng phải có năng lực mới có thể bảo vệ cho thuộc về bọn họ vị trí, nếu không nói, trưởng thành đều là một loại hy vọng xa vời. Dương Đại Xuyên không thể lý giải, Dương gia mọi người người đều không thể lý giải, ở bọn họ xem ra, gia chủ vị trí lại quan trọng, cũng không có thân nhân. Quan trọng a. Càng đừng nói là vì một cái đương gia vị trí, đi mưu hại chính mình thân nhân, ngẫm lại đều cảm thấy thật đáng sợ. Lại có một chút, nếu không phải Dương đại nhân cũng không có lại hướng lên trên bỏ ý tứ, như vậy cho dù là có Trần đại nhân ở mặt trên đỉnh, đem ngươi xem đối thủ người bên ngoài thường sẽ không làm cái gì, ngầm khẳng định sẽ có động tác. Trần Tĩnh Lâm nói làm Dương gia người lại lần nữa kinh hãi. Giống như là Triệu gia vị nhi tử tiền đồ, sẽ đem chú ý đánh tới Long. Phượng thai trên người, giống như là Dương cử nhân gia hai cái nữ nhi, sẽ vì từng người tướng công tiền đồ đua quá ngươi chết ta sống giống nhau, ở ích lợi trước mặt, mạng người là không ở suy xét trong vòng. Dương gia người trên mặt đều lộ ra sợ hãi, chính là Dương Thiên Hữu, đều kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, hắn có phải hay không nên may mắn hắn không có tiến thủ chi tâm? Tại sao lại như vậy? Nhà chính nội trầm mặc hồi lâu lúc sau. Dương Xuân Lâm mở miệng nói, này cùng tiên sinh ngươi, dạy cho chúng ta căn bản là không giống nhau. Hỏi chuyện lời này, Dương gia nhân tài nhìn về phía Dương Xuân bản, phát hiện hắn cũng không cảm thấy chật mình. Này đó cũng không ở công khóa trong phạm vi, Trần Tĩnh Lâm lại lần nữa nói, nhưng mấy thứ này, là những cái đó lớn nhỏ thế gia hài tử, từ nhỏ liền sẽ trải qua. Dương gia người cũng không biết nên nói cái gì hảo. Này thật sự là vượt qua bọn họ tưởng tượng quá nhiều. Khi lão ngủ, cái này huyện lệnh sẽ không có nguy hiểm đi. Dương Đại Xuyên lo lắng hỏi, may mắn lão bà tử không ở nơi này, bằng không, không biết sẽ bị dọa thành bộ dáng gì. Sẽ không, bất quá, hắn cả đời này, có khả năng chính là cái huyện lệnh. Trần Tĩnh Lâm nói vừa mới rơi xuống, Dương Thiên Hữu liền tiếp thượng, huyện lệnh liền hảo. Huyện lệnh liền hảo, lớn chút nửa quan, ta cũng ăn không tiêu, kỳ thật, nếu là có thể nói, ta nhưng thật ra muốn làm hồi ta phía trước huyện thừa. Đừng nói hắn không tiền đồ, đương huyện lệnh cũng là có áp lực, nhưng huyện thừa không giống nhau, việc lớn việc nhỏ đều có huyện lệnh đỉnh. Đúng vậy, đối, như vậy liền rất hảo. Dương gia người một đám đều đi theo gật đầu. Kia, kia, Xuân Lâm bọn họ làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp theo khảo sao? Lý Thị hỏi tiếp nói, nghĩ Dương cử nhân gia hai cái nữ nhi, lại nghe Trần Tiên Sinh nói, nàng cảm thấy làm quan thật sự là quá nguy hiểm, nàng nhưng không nghĩ về sau rơi xuống người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nông nổi. Trần Tĩnh Lâm mở miệng nói, không lo quan cũng có thể. Tiếp theo khảo, có cử nhân công danh, rất nhiều sự tình đều phương tiện rất nhiều, Xuân Lâm có thể tiếp theo nỗ lực sao, 3 năm sau. Ít bản sẽ tham gia khảo thí, đến lúc đó cũng chính là ta rời đi nhật tử, Xuân Lâm có thể ở trong thôn đương tiên sinh. Dương gia người đôi mắt đều là sáng ngời, cái này có thể. Dương Xuân Lâm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải hắn kiều khí, nhưng bởi vì đọc sách nguyên nhân, hắn nhiều nhất cũng chính là mấy năm nay ở nhà ngày mùa thời điểm, mới có thể đi. Đồng ruộng hỗ trợ, cứ như vậy, làm vẫn là nhẹ nhàng sống. Muốn hắn ở nhà trồng trọt, hắn thật sự có chút lo lắng thân thể ăn không tiêu, nhưng tổng không thể cái gì cũng không làm, liền ở nhà đương phế vật đi, còn hảo, còn có mặt khác một cái lộ có thể đi. Tiên sinh, nhà của chúng ta tiểu bản, không thành vấn đề sao? Vương Thị nhìn nhà mình nhi tử, hoàn toàn không phát hiện hắn so Xuân Lâm xuất sắc ở nơi đó, nhưng thật ra từ bề ngoài thoạt nhìn càng ngốc một ít. Dương Đồng Trụ đi theo gật đầu. Dương Xuân Bản đối với cha mẹ trong lòng ý tưởng rất là rõ ràng, chỉ là liền tính hắn nói tiên sinh trong lén lút giáo những cái đó, hắn cũng học được thực nhẹ nhàng. Cha mẹ cũng không tin, cho rằng hắn là ở khoác ngày không trộm lười, cả người liền khó chịu, hận không thể mỗi ngày đều nằm ở trên giường người, vương tới nhi tử có thể có tiền đồ. Bởi vì bọn họ hai nói chính là sự thật, cho nên, Trương Xuân bản thế nhưng không biết nên như thế nào phản bác, sau đó, hắn cũng nghi hoặc, vì sao hắn liền như vậy thông minh đâu. Dương gia người tuy rằng trong lòng có chút mất mát. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra, làm quan là phi thường vinh quang một việc, là quan tông diệu tổ, có thể bị hậu nhân khen sự tình. Bất quá, cùng mệnh so sánh với, bọn họ tưởng, vẫn là tính, đương tiên sinh cũng không tồi, hồi tưởng trước khi gian khổ thời điểm, hiện tại nhật tử đã rất tốt đẹp, làm người muốn thấy đủ. Trần Tĩnh Lâm không chỉ có đi Dương gia, mỗi cái học sinh trong nhà đều đi, tuy rằng nói được không có Dương gia nhiều như vậy, nhưng ý tứ là giống nhau. Những người đó, đến cuối cùng lựa chọn đều là cùng Dương gia người giống nhau. Dương Xuân Lâm tiếp tục đọc sách, chuẩn bị mùa thu thi hương, mà Dương gia mặt. Khác một chuyện lớn, chính là trưởng tôn nữ Dương Xuân Mai hôn sự. Hiện giờ đã 15 tuổi Dương Xuân Mai, diện mạo kế thừa vương thị bánh bao mặt, trắng nõn làn da. Đại đại đôi mắt thường xuyên mang theo cười, khuôn mặt vẫn luôn là phấn đô đô, dáng người không mập không gầy, nói chuyện làm việc dứt khoát lưu loát. Đã chịu Dương Xuân Hoa còn có đọc sách huynh đệ ảnh hưởng, trang điểm lên, đã có trong thôn tự nhiên tươi mát, giơ tay nhấc chân lại mang theo một cổ tử hào phóng ưu nhã, này hai, loại khí chất ở nàng trên người cũng không cảm thấy không khỏe. Như vậy cô nương, hơn nữa Dương gia hiện giờ tình huống. Còn không có thành niên thời điểm, làm mai người liền không ngừng mà vào cửa, chỉ tiếc, Phạm Thị cùng Vương Thị vẫn luôn liền không có nhảy đến tốt. Không phải các nàng ánh mắt cao, mà là những người đó đại bộ phận đều là, hướng về phía huyện lệnh đại nhân thân chất nữ cái này thân phận tới, còn có dư lại, không phải nhân phẩm không tốt, chính là trong nhà tình huống quá phức tạp. Từ Dương Đại Xuyên cha mẹ qua đời, phân gia về sau. Bọn họ cũng mới cả quá hai cái nữ nhi, Dương Xuân Mai xem như cái thứ ba, có phía trước hàng đại bàn cùng Khổng Quang Huy hai cái con rể ở nơi đó bãi, có đối lập, này liền càng không hảo chọn. Thật vất vả có đại nhân đều vừa lòng, nghĩ hỏi một chút Dương Xuân Mai chính mình ý kiến, kết quả nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền mở miệng nói, lớn lên quá lùn. Vì thế, lại thất bại. Lùn sao? Lúc ấy, Dương Xuân Hoa là đi theo Dương Xuân Mai cùng. Đi, nàng cảm thấy vị kia công tử thực hảo a, ánh mắt thực chính, tướng mạo đường đường, phong độ nhẹ nhàng, nếu trong nhà người đều vừa lòng, như vậy đã nói lên bọn họ cũng là điều tra quá, nhân phẩm hẳn là cũng không sai được. Đến nỗi Xuân Mai tỷ tỷ theo như lời lý do, vừa nghe chính là nói bậy, người nọ vóc dáng nếu là lùn nói, bọn họ Dương gia đám nam nhân kia chẳng phải là càng lùn, rõ ràng cùng đại cô phụ đều không sai biệt lắm cao được không? Hồ nghi mà nhìn thoáng qua Dương Xuân Mai. Xuân Mai tỷ tỷ, ngươi không phải là có người trong lòng đi. Nàng nguyên bản chỉ là tùy tiện vừa hỏi. Kết quả, Dương Xuân Mai mặt lập tức liền hồng đến cùng con khỉ mông giống nhau, thẹn thùng mà nhìn nàng một cái, lại mạnh miệng mà nói, tiểu hoa muội muội, ngươi nói bậy gì đó. Dương Xuân Hoa đứng ở nơi đó, không đi rồi, như vậy ngọt ngào biểu tình, như vậy nị oai ngữ khí. Kiếp trước có cái mỗi ngày đều lâm vào tình yêu cùng nhiệt bạn tốt, nàng lại như thế nào sẽ xem không rõ. Nhíu mày, rốt, cuộc là ai? Câu đi rồi Xuân Mai tỉ tỉ tâm, nhìn trước mặt thiếu nữ, cả người đều mạo hồng nhạt phao phao bộ dáng, như là hãm đến không nhẹ bộ dáng. Bất quá, thực mau, nàng liền biết đối phương là ai. Dương Xuân Mai không muốn, người trong nhà cũng không miễn cưỡng, hơn nữa Vương Thị là cái tâm đại. Lăng là không phát hiện nhà mình nữ nhi cái kia cái gọi là lý do thật sự là, biên đến thái quá. Ở nàng xem ra, tiếp theo tìm bái, nàng khuê nữ như vậy ưu tú, tổng có thể tìm được tốt. So với Dương gia, người, hàng gia liền đau đầu đến không được, hàng đại phúc cùng thái bà tử đại tôn tử, hàng đại bàng cùng Dương đại nữ đại nhi tử, hàng đại côn, hiện tại đều 18 tuổi, huyện thành cô nương cơ hồ đều mau bị bọn họ nhìn cái biến. Trong thôn thanh danh tốt cũng đi theo đăng xem. Từ 15 tuổi liền bắt đầu, nói qua cô nương không thượng trăm đều có 80, hàng đại côn chính là một cái cũng không tán động. Này không, lại thổi một cái, thật sự là chịu không nổi Dương đại nữ, chạy về nhà mẹ đẻ Dương. Đại Xuyên trước mặt tố khổ, chuyện này, đừng nói hàng gia đầu người đâu, chính là Dương gia người nghe cũng nhíu mày. Cả gia đình người thế nàng phân tích nguyên nhân, lại một đám mà đều bị Dương đại nữ cấp phủ nhận. Cha, các ngươi nói này đó, chúng ta này 3 năm đều nghĩ tới. Dương đại nữ có chút ủ rũ mà nói, ta hiện tại, nằm mơ đều nghĩ đến đại côn hôn sự, các ngươi cũng biết hắn tính tình, quật thật sự, nếu là hắn thật không muốn, lại giống năm trước như vậy, chúng ta chuẩn bị định ra. Tới thời điểm, hắn liền tới cái rời nhà trốn đi, làm sao bây giờ? Dương Xuân Hoa nghĩ vì đại côn biểu ca hôn sự nháo ra tới sự tình, trong lòng đặc biệt đồng tình đại cô. Sau đó, cũng bắt đầu cẩn thận mà nghĩ tới, xóa người nhà phía trước theo như lời những cái đó khả năng tính, hơn nữa đại cô theo như lời, vô luận là tướng mạo vẫn là tính tình, đủ loại mà đều chọn, đại cô biểu ca có thể hay không có người trong lòng. Dương đại nữ lắc đầu, nếu là có thì tốt rồi, hắn cả ngày đi. Theo cha hắn, một đám đại nam nhân ở trong nha môn hỗn, ta hỏi qua ngươi đại cô phụ, hắn nói không có thích cô nương. Nghe được Dương đại nữ cuối cùng một câu, Dương Xuân Hoa sắc mặt cứng đờ, thật cẩn thận mà nhìn mày nhăn thành sơn đại cô, còn có một loại khả năng, đại cô, ta nói ra ngươi ngàn vạn không cần cấp A. Ngươi nói, Dương đại nữ biết tiểu Hoa Nhi thông minh, cảm thấy ở đại côn hôn sự chuyện này thường, hiện tại đã không có gì có thể đã kích đến nàng. Nga, Dương Xuân Hoa gật đầu, nhìn lướt qua nhà chính người nhà. Cuối cùng tầm mắt dừng lại ở đại cô trên người, đại cô, ngươi nói, đại biểu ca có thể hay không không thích cô nương? Đây là có ý tứ gì? Dương đại nữ cùng Dương gia người trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, nhưng thật ra Dương Xuân bản mở to hai mắt nhìn, sau đó, càng muốn liền càng cảm thấy tiểu hoa tỷ tỷ nói được có đạo lý. Tiểu hoa tỷ tỷ ý tứ là, đại biểu ca có thể hay không thích nam? Dương Xuân bản nhìn nãi nãi không ở, trực tiếp. Thế Dương Xuân Hoa đem nói ra tới, Dương Xuân bản này một câu nện xuống tới, nhà chính nội trừ bỏ hắn cùng Dương Xuân Hoa tỷ đệ hai cái, những người khác đều mong, Dương đại nữ mặt chậm rãi biến bạch, tiểu Hoa Nhi, ngươi đại biểu ca là nam hài. Dương gia những người khác cũng mở miệng nói, đúng vậy, hắn sao có thể sẽ thích nam. Dương Xuân Hoa nhìn bọn họ, không nói lời nào. Sau đó, Dương gia người tự tin càng ngày càng không đủ. Đại côn kia hài tử nhưng không phải thích cùng nam nhân quậy. Với nhau sao? Dương đại nữ nuốt nuốt nước miếng, ngồi không yên, không được, ta phải trở về hỏi một chút hắn, này nếu là thật sự, ta ông trời, ta đều không cần sống. Nếu thật là như vậy, nàng nên làm cái gì bây giờ? Đại cô, ta chỉ là suy đoán a, không nhất định là thật sự. Dương Xuân Hoa chạy nhanh nói. Ân, ân. Dương đại nữ lung tung gật đầu, tinh thần có chút hoảng hốt mà rời đi, sợ hắn xảy ra chuyện, Dương Thiết Trụ cố ý bộ xe ngựa, đem nàng đưa về hàng gia. Không phải nói muốn đãi. Một đêm sau, thái bà tử nhìn này tỷ đệ hai sắc mặt đều không tốt, hỏi, phát sinh sự tình gì? Nương! Dương đại nữ hít hít cái mũi, mở miệng kêu lên. Làm sao vậy? Không có khả năng là ở nhà mẹ đẻ bị ủy khuất. Dương gia những người đó đối đại nữ cùng Bảo Châu chính là bảo bối thật sự. Đại tỷ, nếu không, ta đi nha môn, tìm đại côn trở về hỏi rõ ràng, người trước đừng có gấp A. Dương Thiết Trụ cũng bị che, nhưng như vậy một đường, hắn hơi chút bình tĩnh một chút. Đại côn làm sao vậy? Thấy bà tự sắc mặt biến đổi, không phải là nàng đại tôn tử đã xảy ra chuyện đi. Không có việc gì, đại nương, có đại tỷ phu ở, đại côn đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là hắn kia khó coi sắc mặt cùng hắn theo như, lời hoàn toàn không giống như là một việc. Thiết Trụ, ngươi mau đi đem đại côn kêu trở về. Dương đại nữ đối với Dương Thiết Trụ nói. Chờ đến Dương Thiết Trụ ở nha môn nhìn đến hàng đại côn thời điểm, phản phất lần đầu tiên nhận thức hắn giống nhau, từ trên xuống dưới mà đem hắn cẩn thận mà. Đánh giá, đại cửu, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Đúng rồi, Thiết Trụ, ngươi tới nơi này có việc. Hàng đại bàng mở miệng hỏi, tuy rằng đứa con trai này rất làm người đau đầu, bất quá, ở bên ngoài, hắn vẫn là thực chiếu cố hắn. Không có việc gì, Dương Thiết Trụ sẽ không nói dối, hắn lời này, phụ tử hai người đều không tin. Đại côn, ngươi nương tìm ngươi, cùng ta về nhà đi. Ân, ta cũng trở về đi. Nhìn Thiết Trụ một bộ hạ mưa to biểu tình, hàng đại bàng có chút bất an. chờ về tới Hàn gia. Tất cả mọi người làm được nhà chính, Hàn đại cô mới phát hiện, nàng nương xem hắn ánh mắt so đại cửu còn đáng sợ. Nương, rốt cuộc có chuyện gì, ngươi nhanh lên nói đi. Chính là, mau nói. Hàn đại bàng đi theo gật đầu, như vậy treo người, trong lòng càng khó chịu. Dương đại nữ ánh mắt nhìn nhi tử càng thêm phức tạp, trong lòng loạn tới rồi cực điểm, dọc theo đường đi nàng đều tưởng phủ nhận việc này, chỉ là, càng muốn liền càng cảm thấy này khả năng chính là sự thật. Đại côn, Dương đại, nữ mở miệng kêu lên. Ân, Hàn đại côn gật đầu. Ngươi vì cái gì không nghĩ đón dâu? Dương đại nữ trong lòng vẫn là mang theo một tia hy vọng, nàng tưởng tự nhi tử trong miệng được đến bất đồng đáp án. Hàn đại côn liếc miệng, các ngươi nói những cái đó cô nương ta đều không thích. Hắn ăn ngay nói thật. Dương đại nữ cùng Dương thiết trụ đều dùng khiếp sợ mà ánh mắt nhìn hắn, quả nhiên bị tiểu hoa nhi nói trúng rồi. Tại đây một khắc, Dương đại nữ đầu óc trống rỗng, sau đó, như là bất cứ giá nào giống nhau, mở miệng hỏi, đại côn, ngươi nói cho ngươi, ngươi có phải hay không thích nam oa tử? Cái gì? Trừ bỏ Dương thiên hữu cùng Dương đại nữ ở ngoài, Hàn gia người đều lớn tiếng mà cả kinh kêu lên. Chính là Hàn đại côn chính mình đều giật mình không thôi, chẳng qua, vẻ mặt của hắn tại đây tỷ đệ trước mặt, đã bị ngộ nhận vì bí mật bị vạch trần giật mình. Hàn đại phúc, thái bà tử còn có Hàn đại bằng đều cho rằng bọn họ lỗ tai nghe lầm. Dương đại nữ, ngươi ở nói bậy gì đó. Thái bà tử bất mãn mà hướng về phía nàng quá, nào có nói mình như vậy nhi tử, đúng không? Đại côn, mà bị nói thành thích kia oa Hàn đại côn, đến bây giờ như cũ còn không có phản ứng lại đây, hắn suy nghĩ, nương này nói chính là có ý tứ gì? Nương, ta cũng không nghĩ a, chính là như vậy nhiều hảo cô nương, hắn vì cái gì liền một cái cũng không thấy thường a. Dương đại nữ khóc lóc nói xong, trường mắt Hàn đại bàng, đều là ngươi, mỗi ngày mang theo nhi tử ở trong nha môn hỗn, cái này hảo, sự tình biến thành như vậy, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Nàng là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hàn gia người nghĩ này 3 năm vì đại côn hôn sự sở thao tâm, đang nghe Dương đại nữ nói, trong lòng không khỏi tin vài phần, đại côn a, ngươi nương nói chính là thật sự. Hàn đại phúc thanh âm đều đang run rẩy. Ngươi muốn dám gật đầu, ta liền tấu chết ngươi. Hàn đại bàng rốt cuộc lăn lộn nhiều năm như vậy, so với chưa bao giờ nghe qua ngắn tay việc những người khác, hắn biết được càng nhiều chút, nhưng sự tình phát sinh ở nhà mình nhi tử trên người, hắn liền tình nguyện hắn không biết này đó. Chờ đến Hàn đại cô minh bạch quá lời này ý tứ sau, liền đối thượng hắn cha phẫn nộ đôi mắt, còn có mặt khác tam song tuyệt vọng ánh mắt. Tức khắc cảm thấy buồn cười không thôi, nương, người nói đều là cái gì lung tung rối loạn sự tình, ta chính là cái nam oa, sao có thể sẽ thích nam oa, ngươi không nói lời này, ta cũng không biết còn có nam oa có thể thích nam oa chuyện này. Thật sự, Hàn đại côn rất là dùng sức gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì không thành thân? Vấn đề này hỏi ra tới, Hàn gia người đều dùng sáng ngời có thần ánh mắt nhìn hắn. Hàn đại côn bị nhìn chậm chậm đến có chút mặt đỏ, ta không phải nói, ngươi cùng nãy nãy cho ta nói những cái đó ta đều không thích. Vậy ngươi rốt cuộc thích cái dạng gì, nãy nãy cho ngươi nói. Bị chuyện này sợ tới mức, thái bà tự đối đại cháu châu là cái gì yêu cầu đều không có, chỉ cần là cái cô nương là được. Hàn đại côn đỏ mặt, nhìn lướt qua người nhà, cuối cùng nhìn về phía Dương thiết trụ, mau nói. Ngươi đều 18 tuổi, ta giống ngươi như vậy tuổi tác ngươi đều chạy đầy đất, cọ tới cọ lui cái gì, không biết chúng ta vì ngươi hôn sự, tóc đều cấp trắng sao? Đối với cha nói, Hàn đại côn trực tiếp mắt trợn trắng, hắn nhưng không thấy ra tới, hắn cha tóc bạc ở nơi nào? Nói chuyện, nói liền nói, nương cùng nãy nãy nói những cái đó cô nương, cái nào cũng không có đại biểu mùi hảo. Hàn đại côn ngượng ngùng mà nói, đại biểu mùi. Tất cả mọi người có chút phản ứng không kịp. Xuân Mai biểu muội a. Tất cả mọi người là sửng sốt, không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng coi trọng Dương gia cái kia đại cô nương, bất quá, Hàn gia người tưởng tượng đến Dương Xuân Mai, trên mặt đều là vừa lòng. Ha ha, Hàn đại bàng vỗ nhi tử bả vai, cười nói, tiểu tử ngươi, thật tinh mắt, sớm nói sao, chờ, ta chọn cái ngày lạnh liền tới cửa cầu hôn đi. Đúng vậy, là nên hảo hảo mà chuẩn bị. So với hiểu tận gốc rễ Dương Xuân Mai, thái bà tử cảm thấy các nàng phía trước theo như lời những cái đó cô nương hoặc nhiều hoặc ít đều kém hơn một ít. Khụ khụ, Dương Thiết Trụ ho khan hai tiếng, nhắc nhở thảo luận đến phi thường náo nhiệt hàng gia người, hắn cái này Dương gia người còn ở đâu, liền như vậy trắng trợn táo bạo mà đánh hắn đại chất nữ chủ ý, thật sự hảo sao? Thiết Trụ, ta nhi tử thế nào, ngươi là nhìn hắn lớn lên, còn không rõ ràng lắm sao? Hàng đại bàng cười nói, đối nhi tử ánh mắt rất là vừa lòng. Việc này, ta không làm chủ được. Chờ đến Dương gia người biết, náo loạn nửa ngày. Hàng đại côn thích cô nương thế nhưng ở nhà bọn họ, cũng là một trận buồn cười. Xuân Mai a, ngươi thấy thế nào ngươi đại biểu ca? Vương thị cười tủm tỉm hỏi, đối đại côn nàng vẫn là vừa lòng, hơn nữa bà là đại tỷ, nhà mình nữ nhi qua đi hoàn toàn không cần lo lắng mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Dương Xuân Hoa cũng xem qua đi, liền thấy nhà nàng Xuân Mai tỷ tỷ, thẹn thùng địa điểm đầu, trong lòng liền minh bạch, phỏng chừng. Này hai biểu huynh muội ở trong tối đã sớm xem vừa mắt. Vì thế, thân biểu huynh muội thành thân, hậu đại ra vấn đề xác suất cao một ít vấn đề bị nàng đè ép đi xuống, chỉ là xác suất cao chút, cũng không đại biểu nhất định sẽ xuất hiện. Lại có, đại côn biểu ca 3 năm trước đây liền bắt đầu cự hôn, nói không chừng chính là vì chờ nhà nàng tỷ tỷ lớn lên, lại nhìn Xuân Mai tỷ tỷ bộ dáng, nàng liền minh bạch, liền tính nàng đem việc này nói ra. Cũng ngăn cản không được, quan trọng nhất còn khả năng. Ở về sau Xuân Mai tỷ tỷ mang thai khi lưu lại bóng ma. Có Dương Xuân Mai gật đầu, hai nhà người hôn sự thực mau liền định rồi xuống dưới, hôn kỳ liền định tại đây 5 tháng chạp. Dương gia thôn nhật tử như cũ, mà xa ở kinh thành, theo Trần gia đem mặt trượt đẩy ra, sau đó không ngừng mà hưng thịnh, rốt cuộc, có một ngày, xuất hiện ở Thượng Quan Phủ. Nhìn thủ công tinh xảo mặt trượt. Thượng quan Tuyết Đình thật là rất muốn phiến chính mình một cái tát, kiếp trước nàng không bị xung quân trước, an hưởng vinh hoa phú quý thời điểm, cũng thường xuyên chơi cái này. Nàng sao có thể đủ đem chuyện như vậy quên mất, mặt khác nàng sẽ không làm, nhưng này mặt trượt, chỉ cần nàng nói ra, nàng cha liền nhất định có thể làm ra tới. Bất quá, nghĩ đến mặt trượt, nàng lại nghĩ đến mặt khác hai người, Phùng Thi Vũ cùng Phùng Thơ Lãng. Này hai cái kiếp trước Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Bản bên người phụ tá đắc lực, một cái vì Dương Xuân Hoa chạy trước chạy sau, một cái cùng Dương Xuân Bản như hình với bóng. Không được, nàng còn phải cẩn thận ngẫm lại, Trần gia kiếp trước làm ra tới đồ vật còn có này đó, không bao giờ có thể xuất hiện giống mặt trượt tình huống như vậy, bằng không, nàng trở về cái gì cũng chưa thay đổi, có thể hay không nàng kết cục vẫn là cùng đời trước giống nhau. Nghĩ đến đây, Thượng quan Tuyết Đình lòng có chút rét run, hoàn toàn không có phát hiện, ở nàng trong viện, có một đôi mắt, đem nàng nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt. Lại là Dương Xuân Hoa bút. Tích. Tần Cửu vuốt mặt trượt, cười hỏi. Đúng vậy, chủ tử. Tỉnh Trang đem thu được tình báo nói ra, nghe nói, là vì, có thể làm nàng chấn kinh sinh bệnh nải nải có thể có cái tiêu khiển ngoạn ý. Ân. Tần Cửu gật đầu, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Chủ tử, ta chính là tò mò, vị kia Dương cô nương, ngươi tính toán như thế nào? Đã khi cách lâu như vậy, Tỉnh Trang nhìn không có nửa điểm động tĩnh chủ tử, lúc này đây, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Vị kia thượng quan đại tiểu thư, không phải nói sao? Nàng sẽ trở thành ta nữ nhân duy nhất, nếu là như thế này, ta ngồi ở kinh thành chờ là được. Tần Cửu cười nói. Sau đó, liền nhìn xem nàng như thế nào trở thành ta nữ nhân duy nhất. Chủ tử, ta nói chính là giả thiết a. Tỉnh Trang nghĩ nghĩ mở miệng nói, rốt cuộc ngươi cùng kia Dương cô nương một nam một bắc cách xa nhau khá xa, hiện giờ ngươi lại từ Thượng quan Tuyết Đình trong miệng đã biết rất nhiều sự tình, ngươi nói, có thể hay không bởi vì ngươi đã biết những việc này, làm bất đồng lựa chọn, sau đó, làm cho bất đồng kết quả. Sẽ sao? Tần Cửu cười hỏi. Sẽ không sao. Tỉnh Trang hỏi lại. Vậy ngươi lại như thế nào biết, ta đây là bất đồng lựa chọn. Không chuẩn ta nghe được Thượng quan Tuyết Đình trong miệng những cái đó sự tình, cũng là này trong đó một vòng. Tần Cửu mở miệng nói. Tỉnh Trang nghe xong, thế nhưng không biết nên như thế nào phản bác, chỉ là, hắn như thế nào đều cảm thấy việc này không đáng tin cậy, trước không nói địa vực thượng chinh. Lệch chỉ cần là thân phận thượng khác nhau như trời với đất. Hắn liền cảm thấy này hai người là không có khả năng đi đến cùng nhau. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, cho nên ta cũng tò mò, vị kia từ trong thôn ra tới Dương cô nương, rốt cuộc đến có bao nhiêu đại mị lực, mới có thể chinh phục ta này trái tim, ngươi không hiếu kỳ sao? Tần Cửu cười hỏi. Tỉnh Trang gật đầu. Càng không có khả năng phát sinh sự tình, đương nó phát sinh thời điểm, cái loại này chấn động tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi, như vậy mới có ý tứ. Tần Cửu nói tiếp, ta chính là thực chờ mong, nàng nếu là làm ta thất vọng nói, hậu quả cũng sẽ thực nghiêm trọng. Tỉnh Trang nuốt nuốt nước miếng, dùng sức gật đầu, quả nhiên chủ tử chính là chủ tử, ý tưởng đều cùng hắn cái này lập tức thuộc không giống nhau. Dương gia thôn, này một năm mưa thuận gió hòa, đống đống ăn gạo cơm khô đã không còn là xa xỉ sự tình, lão nhân không có việc gì có thể đánh chơi mặt trượt, tiểu hài tử không có việc gì có thể đi công, viên trò chơi chơi, đến nỗi tuổi trẻ lực tráng, phải đến nỗ lực làm việc. Cái này, ngươi nhìn xem. 8 tháng một ngày, Trần Tĩnh Lâm đem một phần tình báo đưa cho Dương Xuân Hoa. Dương Xuân Hoa nhìn hắn một cái, hồ nghi mà tiếp nhận. Nhìn mặt trên người danh, nheo lại đôi mắt, nếu là nàng nhớ không lầm, người này chính là đã từng lệnh trong nhà người đều vừa lòng, muốn đem Xuân Mai tỷ tỷ gả cho hắn vị kia. Tin tức chuẩn xác. Dương Xuân Hoa cười hỏi. Ân. Trần Tĩnh Lâm gật đầu. Cho nên, Trần tiên sinh, này Hắc Sơn huyện một cái nho nhỏ huyện thành, mấy năm nay rốt cuộc đã trà trộn vào tới nhiều ít có mục đích riêng thế lực. Dương Xuân Hoa mở miệng hỏi. Những người này cũng quá nóng vội, không biết càng là như vậy, nàng liền càng là phản cảm sao? Trần Tĩnh Lâm nghe xong nàng lời nói, từ phía sau lấy ra 5 tờ giấy, này đó là ta hiện tại tra được, hẳn là còn có không tra được, ngươi cũng không thể trách ta, nếu là công bá ở nói, căn bản là không có khả năng sẽ xuất hiện chuyện. Như vậy, mà nhà ngươi tiểu thuốc cái này huyện lệnh, là một chút đều không có chênh lệch đến. Mặc kệ thế nào, Dương Xuân Hoa đều là che chở người trong nhà, Trần tiên sinh, ta nhớ rõ chuyện như vậy không nên thuộc về ta tiểu thuốc quản hạt phạm vi, này hình như là các ngươi Trần gia sự tình. Trần Tĩnh Lâm cũng không có phản bác, chúng ta đến bây giờ đều không rõ ràng lắm, ngươi rốt cuộc là như thế nào bại lộ. Tô gia bên kia chúng ta đã được đến chuẩn xác tin tức, không phải từ bọn họ nơi đó, để lộ ra tới. Dương Xuân Hoa trầm mặt. Cho nên, tưởng tượng ngươi nơi này được đến một ít hữu dụng manh mối, bằng không, một chút phương hướng đều không có, thật sự có chút không tự dưới tay cảm giác. Dương Xuân Hoa nhíu mày, suy nghĩ một hồi, mới mở miệng nói, cường điều ra thượng quan gia, nhà bọn họ hẳn là có biết trước người tài ba gì thế tồn tại. Trần Tĩnh Lâm cứng họng, hơn nửa ngày mới hoàn hồn, ngươi xác định ngươi không phải ở cùng ta nói giỡn. Ta thực nghiêm túc, tìm ra, diệt. Trừ hắn, bằng không, các ngươi Trần gia khả năng sẽ nơi chốn bị quản chế với người khác, chuyện như vậy, các ngươi gia chủ hẳn là không thể chịu đựng đi. Dương Xuân Hoa thập phần nghiêm túc mà nói, có người biết trước, rất kỳ quái sao, tự như nhà của chúng ta Xuân bản có thể đã gặp qua là không quên được giống nhau, có lẽ thượng quan gia liền có một cái người như vậy, bất quá, người này hẳn là ở lần trước lúa nước sự tình khi mới thức tỉnh loại năng lực này. Trần Tĩnh Lâm rốt cuộc xác định, đối phương nói chính là thật sự, hảo đi, ta đem việc này chuyển đạt cấp gia chủ, đến nỗi hắn tin hay không, ta cũng không dám bảo đảm. Nếu các ngươi gia chủ đầu óc đủ thông minh, liền sẽ tin tưởng, thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, vì cái gì không tin. Nói xong, Dương Xuân Hoa cầm những cái đó giấy rời đi, nguyên bản cười mặt. Ở xoay người khi, trong mắt tất cả đều là sát khí, nàng không thể tưởng tượng, nếu là Xuân Mai tỷ tỷ không có ý trung nhân, mà gật đầu đồng ý kia việc hôn. Nhưng, nàng phải làm sao bây giờ? Đường hết thảy đều thành định cư, kia có mục đích riêng người trở thành nàng tỷ phu, như thế nào uy hiếp nàng cũng khỏe, dù sao nàng không sợ, chính là Xuân Mai tỷ tỷ hạnh phúc nên làm cái gì bây giờ? Tuyệt đối không thể nhẫn, những người này vì cái gì tổng từ nàng người nhà vào tay. Xuân Bản, ta có chuyện tìm ngươi, trước không đi học. Dương Xuân Hoa kêu lên Dương Xuân Bản. Muội muội, đi nơi nào? Dương Xuân Thụ mở miệng hỏi. Dương Xuân Hoa lắc đầu, cười. Nói, không đi nơi nào, liền ở Trần tiên sinh thư phòng, ca ca, ngươi hảo hảo đi học là được. Nga, Dương Xuân Thụ gật đầu. Chờ đi vào Trần Tĩnh Lâm thư phòng, nàng trực tiếp đem trong tay trang giấy đưa cho Dương Xuân Bản. Chờ đến Dương Xuân bạn thấy rõ ràng trong đó một người tên khi, lại nhìn đến hắn lai lịch, bánh bao mặt nhíu lại, Tiểu Hoa tỷ tỷ, bọn họ muốn dùng như vậy phương thức kéo ngươi nhập bọn. Ân. Dương Xuân Hoa gật đầu. Dương Xuân bản cúi đầu tiếp tục, chờ đến đem sở hữu. Đều xem qua một lần lúc sau, nhiều người như vậy, sẽ không toàn hướng về phía nhà của chúng ta tới đi. Ngươi cảm thấy nếu không phải nói, Trần Tiên Sinh ta đem này đó cho ta xem. Dương Xuân bản gật đầu, kia đảo cũng là, bất quá, những người này cũng quá đáng giận. Cho nên, tỷ tỷ ta chuẩn bị cấp người này một chút lợi hại nhìn một cái, cũng kinh sợ một chút những người khác, miễn cho bọn họ động bất động liền đánh oai chủ ý. Dương Xuân Hoa cười nói, ngón tay chuẩn xác địa điểm ở người, nọ tên mặt trên. Tiểu Hoa tỷ tỷ là giống làm ta cùng đi. Dương Xuân bản nhãn có chờ mong, Xuân Mai tỷ tỷ chính là ta ruột thịt đại tỷ tỷ, muốn báo thù, như thế nào cũng muốn tính thượng ta một phần. Ngươi không sợ. Khả năng sẽ thực huyết tinh. Dương Xuân Hoa cười nói. Không sợ, Dương Xuân bản lắc đầu. Kia hảo, chờ lần sau nghỉ, chúng ta liền đi huyện thành. Dương Xuân Hoa mở miệng nói, nếu bọn họ chỉ là ngầm mà trà trộn vào tới, như vậy, chúng ta liền trực tiếp quang minh chính đại. Mà tìm tới môn, giết bọn hắn nhuệ khí, dù sao tại đây Hắc Sơn huyện trong thành đầu, có tiểu thúc cùng Trần Tiên Sinh đỉnh, người nọ cho dù biết là chúng ta làm. Cũng chỉ có thể nhịn. Ân. Dương Xuân Bản cười hì hì gật đầu. Ngày này, Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Bản cũng không có chờ bao lâu, Dương gia người đối với học đường nghỉ, trong nhà hài tử đi huyện thành chơi thực yên tâm. Mùi mùi, các ngươi muốn đi đâu? Giữa trưa, ở đại cô phụ gia ăn cơm trưa, Dương Xuân Bản cùng Dương Xuân Hoa tỷ đệ hai cái chuồng ra hàng gia đại môn, còn chưa đi ra hai bước, liền nghe thấy quen thuộc thanh âm. Quay đầu lại, quả nhiên thấy Dương Xuân Thụ một chút lo lắng mà nhìn bọn họ. Hắc hắc, ca ca, chúng ta có chút việc muốn làm. Dương Xuân Hoa cười ha hả mà nói. Ân ân, Dương Xuân Bản đi theo gật đầu. Dương Xuân Thụ nhìn hai người hỏi, chuyện gì? Ca ca, ngươi lại đây một ít. Dương Xuân Hoa vẫy tay, nếu bị ca ca gặp được, vậy chỉ có thể nói cho hắn, đem hắn kéo đến một bên, đem sự tình. Kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Thực hiển nhiên, chuyện như vậy đã hoàn toàn vượt qua Dương Xuân Thụ tưởng tượng trong phạm vi, hắn hoàn toàn không thể lý giải những cái đó làm như vậy người, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn sinh khí. Hắn cũng biết, Xuân Hoa cùng Xuân Bản đầu óc so với hắn thông minh quá nhiều, cho nên, cũng liền không có hỏi bọn hắn muốn như thế nào làm, mà là, sẽ không có nguy hiểm đi. Ca, sẽ không có nguy hiểm, chúng ta đều kế hoạch hảo. Dương Xuân Hoa chớp chớp mắt. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Dương Xuân Thụ nghĩ nghĩ gật đầu, ta và các ngươi cùng đi, chỉ là, tới rồi nhà hắn, ta không đi vào, nếu là vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, ta còn có thể đi tìm người. Đối với hắn lời này, hai người tự nhiên là không có ý kiến. Hắc Sơn huyện, bọn họ đã là thuộc đến không thể lại chính, nhắm mắt lại đều có thể tìm được vị trí, nơi này tuy rằng cũng coi như không thượng huyện thành phú quý khu. Nhưng có thể ở lại tại đây vùng người, sinh hoạt trình độ vẫn là không lầm. Đứng ở ưu tỉnh tiểu viện tự phía trước, Dương Xuân Thụ nghiêng đầu, ca ca, ngươi thật sự không cùng chúng ta đi vào xem náo nhiệt. Dương Xuân Thụ lắc đầu, tìm một cái không quá rõ ràng địa phương đợi. Tiểu bản, gõ cửa đi. Biết ca ca là nghiêm túc, Dương Xuân Hoa không có lại khuyên, mà là đối với Dương Xuân bản nói. Tốt. Dương Xuân bản dứt lời. Liền chạy tiến lên, đem nhắm chặt đại môn gõ đến bang bang rung động. Tới, tới. Bên trong thanh thúy thanh âm truyền đến, mang. Đến một chuỗi dồn dập tiếng bước chân, chờ đến càng ngày càng gần thời điểm, đại môn mở ra một cái phùng, lộ ra một cái ăn mặc màu xanh lục váy cô nương, các ngươi tìm ai? Từ Việt. Dương Xuân Bản nói thẳng ra vị kia muốn cùng Xuân Mai tỷ tỷ kết thân nam tử tên. Công tử họ gì? Dương. Thỉnh chờ một lát, ta đi bẩm báo nhà của chúng ta thiếu gia. Đứng ở cạnh cửa cô nương nói xong, hành lễ lúc sau, liền đi vào, không một hồi, có xuất hiện, hai vị công tử, tiểu thư thỉnh. Dương Xuân Hoa, cùng Dương Xuân Bản tỷ đệ hai người đi theo đi vào, kia cô nương ở một bên dẫn đường. Tiền viện cũng không lớn, nhưng bố trí thật sự là tinh xảo, ở như vậy đại trời nóng. Vừa đi tiến vào, lập tức là có thể cảm giác được mát mẻ rất nhiều, Dương Xuân Hoa nhìn lướt qua bốn phía cảnh trí, tầm mắt liền dừng ở cho bọn hắn dẫn đường nha hoàng cặp kia kêu lên. dẫm lên tiểu toái bộ, phía dưới làn váy không chút sức mẻ, mỗi đi một bước, đều hình như là đo đạc quá giống nhau, như vậy nha hoàng, khẳng định là chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện. Thực mau, liền đến thính đường, lúc này, Từ Việt cũng đã ngồi ở bên trong, thấy bọn họ đi vào tới, cười đến vẻ mặt ôn hòa mà đứng dậy. Dương công tử, Dương cô nương, thỉnh, mời bọn họ nhập tòa động tác rất là tự nhiên, bất quá, Dương Xuân bản vẫn là từ hắn theo sau ngồi xuống rất nhiều chi tiết, nhìn ra sơ hở, này tuyệt đối không phải giống hắn theo như lời như vậy, bởi vì mấy năm trước, trong thôn phát lũ lụt, chạy nạn đi vào nơi này bộ dáng. Cho dù là đọc quá thư thì thế nào, không có mấy cái thôn có thể giống bọn họ Dương gia thôn như vậy, có một vị tài hoa hơn người lại sinh ra không thấp tiên sinh. Từ công tử, thực mau liền có hai cái nha hoàng bưng lên nước trà, Dương Xuân Hoa cũng không có uống, mà là nhìn Từ Việt, mở miệng hỏi, hôm nay tới cửa tới, chính là có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Dương cô nương mời nói, Từ Việt cười gật đầu. Dương Xuân Hoa tầm mắt như cũ dừng lại ở Từ Việt trên mặt, cái này tuổi trẻ công tử, lớn lên đã, xem như thực tuấn mỹ, làn da như ngọc lại môi hồng răng trắng, đặc biệt là cặp mắt kia, tùy thời đều mang theo ôn hòa tươi cười, hơn nữa sạch sẽ bình thản khí chất, thực dễ dàng làm người sinh ra thân cận cảm giác. Không biết Từ công tử đối với cô nương gia việc hôn nhân, thấy thế nào? Nếu là trả lời lệnh nàng vừa lòng nói. Nàng có thể thích hợp mà giảm bớt một ít trừng phạt, nhưng nếu là đối phương như cũ càng bướng hồ đồ, vậy đừng trách nàng không khách khí. Từ Việt nghi hoặc mà nhìn Dương Xuân Hoa, trong mắt lóe khó hiểu, Dương cô nương đây là ý gì? Nói như thế, ngươi hay không thừa nhận, cô nương gia việc hôn nhân là một kiện cực kỳ thận trọng nghiêm túc sự tình. Bởi vì nàng quan hệ đến cái này cô nương nửa đời sau hạnh phúc. Đây là tự nhiên. Từ Việt gật đầu. Trên mặt tươi cười như cũ ôn hòa tự nhiên. Như vậy, đối với những cái đó, mang theo không thể gặp quan mục đích mà đi cố tình tiếp cận một cái cô nương, thậm chí dùng việc hôn nhân làm lợi thế, như vậy nam tử, từ, công tử, ngươi cảm thấy nên như thế nào? Đại tá tám khối. Dương Xuân bản trực tiếp kế tiếp Dương Xuân Hoa nói. Kia bốn chữ nhưng thật ra làm Từ Việc có chút giật mình. Này Tĩnh Lâm tiên sinh tiểu đệ tử tựa hồ cùng hắn tưởng tượng quá không giống nhau. Ta muốn nghe từ công tử, người ý kiến, ngươi cảm thấy như vậy nam tử có hay không sai? Dương Xuân Hoa lại lần nữa hỏi. Từ Việt tươi cười như cũ, chỉ là, đối thượng Dương Xuân Hoa cặp kia tràn ngập hàn ý đôi mắt, một lòng bắt đầu phát run. Từ công tử, Dương Xuân Hoa cho hắn cuối cùng một lần cơ hội. Dương cô nương, như vậy hành vi tự nhiên không phải chính nhân quân tử nên làm, khẳng định là có sai. Từ Việt nghĩ nghĩ nói. Như vậy, từ công tử, chúng ta tỷ đệ hiện tại liền cho ngươi 15 phút thời gian, ngươi cẩn thận ngẫm lại, có hay không, gian chậm rãi qua đi. Từ Việt trong lòng đã có thể khẳng định, bọn họ nhất định là đã biết cái gì, nhưng chuyện như vậy, hắn sao có thể sẽ thừa nhận, lại có, Dương gia người không cũng không có mắc mưu sao. Nghĩ vậy chuyện, Từ Việt liền rất là buồn bực, nguyên bản hắn đều chuẩn bị tốt cấp gia báo thành công tin vui, ai biết khi Dương Xuân Mai đôi mắt có phải hay không mù, hắn như vậy ưu tú người chướng mắt, thế nhưng lựa chọn không đúng tí nào biểu ca, hắn còn riêng đi xem qua hàng đại côn, tứ, chi phát đạt bao cỏ một cái, Dương Xuân Mai kia thôn cô thật là không ánh mắt. Khi đến hắn chịu thiệt chịu cưới nàng, nàng còn không đồng ý, xứng đáng cả cho một cái đại bao cỏ. Nghĩ đến ở Hắc Sơn huyện đã đãi hảo chút năm, liền chờ lần này tiếp cận Dương gia cơ hội, ai có thể nghĩ đến, cuối cùng thế nhưng sẽ thất bại trong gang tấc. Hai ngày trước hắn nhận được cha gửi thư, nói đã có những người khác tiếp cận Dương gia người, thực mau là có thể cùng thượng quan gia đáp thượng quan hệ, hắn trong lòng liền thập phần không cam lòng. Liền ở Từ Việc nghĩ hắn kế hoạch thất bại thời điểm, 15 phút đã đến giờ. Từ công tử. Ân. Suy nghĩ bị tính toán, Từ Việt trong mắt hiện lên một tia không vui, đang xem đến Dương Xuân Hoa gương mặt tươi cười khi, bừng tỉnh, Dương cô nương. Đem vẻ mặt của hắn thu hết đáy mắt, Dương Xuân Hoa mở miệng hỏi, ngươi liền không có gì phải đối chúng ta nói sao? Từ Việt lắc đầu, tuy rằng nhà bọn họ nhận được tin tức là, có thể tiếp cận Dương gia, người, là có thể được đến đáp thượng đệ nhất thế gia cơ hội, cũng chẳng khác nào có thể một bước lên trời. Nhưng cụ thể tình huống bọn họ cũng không rõ ràng, Giống như là thượng quan gia vì sao phải như vậy coi trọng một cái thôn cô. Cho nên, mặc dù trên mặt đối Dương Xuân Hoa rất là khách khí, nhưng từ việc ở bọn họ tỷ đệ trước mặt vẫn là cảm giác về sự ưu việt mười phần, ta không có gì muốn nói. Nga, Dương Xuân Hoa trong lòng thất vọng đồng thời, lại rất là sinh khí, sao lại có thể mang theo tốt như vậy diện mạo, lại như thế tươi mát thoát tục khí chất lừa gạt người đâu. Thật sự là thật quá đáng. Như vậy à, nói xong này ba chữ, Dương Xuân Hoa chậm rì rì đứng dậy, từ công tử, ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng rồi, cơ hội đã dùng xong rồi. Cái gì? Từ việc có chút không rõ nguyên do, mày cũng đi theo nhíu lại, hắn cảm thấy trước mặt vị cô nương này tươi cười có chút quỷ dị. Nếu mày đều như vậy tự nhiên đẹp, lại là một cái liền chính mình làm những chuyện như vậy cũng không dám thừa nhận ngụy quân tử, nàng thất vọng lại gia tăng một tầng. Thượng quan thần ngươi nghe nói qua đi. A, từ việc có chút phản ứng không kịp. Thượng quan gia thượng quan thần, ngươi hẳn là nghe nói qua đi, hắn đầu chính là ta cắt bỏ. Nói như vậy khủng bố sự tình, Dương Xuân Hoa trên mặt biểu tình lại là thực nhẹ nhàng tự nhiên. Từ việc rốt cuộc minh bạch đối phương theo như lời ý tứ, sắc mặt có chút trắng bệch. Ngươi, ta. Dương Xuân Hoa cười học hắn nói chuyện. Vừa rồi ngươi cũng trả lời, mang theo mục đích tiếp cận cô nương, thậm chí lấy hôn nhân làm lợi thế hành vi không phải chính nhân quân tử nên làm, là sai, đúng hay không? Từ việc gật đầu. Như vậy, ngươi nói, sai rồi có phải hay không nên đã chịu trừng phạt? Dương Xuân Hoa cười hỏi. Có thể là Dương Xuân Hoa, đột nhiên thay đổi phong cách làm từ việc trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, bất quá, hắn hiện tại đã biết rõ lại đây. Này hai người chính là tới tìm phiền toái, vì Dương Xuân Mai sự tình. Nghĩ đến hắn thế nhưng bị hai cái đồ nhà quê cấp dọa tới rồi, từ việc liền cảm thấy khó có thể chịu đựng, đứng dậy, ngươi cảm thấy các ngươi có thể đem ta thế nào? Dương Xuân Hoa, đừng tưởng rằng thượng quan gia coi trọng ngươi, ngươi liền có thể như vậy cùng ta nói chuyện, phải biết rằng, bản công tử bóp chết ngươi, liền cùng bóp chết một con kiến như vậy dễ dàng. Rốt cuộc không trang. Quả nhiên vẫn là như vậy nhìn thuận mắt. Dương Xuân Hoa vuốt đáp ở phía trước bím tóc. Cười nói, ta còn là lần đầu tiên nghe được như vậy nói chuyện, niết là ta cùng bóp chết con kiến giống nhau dễ dàng, ha ha, vậy ngươi liền thử xem. Ngươi còn không xứng làm bản công tử động thủ, người tới, cho ta bắt lấy bọn họ. Từ việc cao cao tại thượng mà nói, nếu kế hoạch đã bại lộ, kia hắn liền không còn có tiếp cận Dương gia người cơ hội. Nếu thượng quan gia mục đích là đứng ở hắn phía trước thôn này cô, như vậy, chỉ cần thôn này cô biến mất, hắn không chiếm được cơ hội, những người khác cũng đừng nghĩ được đến. Tiểu bản đề đệ, một màn này cần phải ký hiệu, có rất nhiều người đều là cái dạng này, một khắc trước còn đối với cười đến vẻ mặt sáng lạng, giây tiếp theo liền sẽ lộ ra hắn dữ tợn ghê tởm gương mặt. Dương Xuân Hoa nhìn nhà chính nội đi vào tới mười vài cái tráng hán. Cười nói, còn có, Tĩnh Lâm tiên sinh giao cho ngươi võ thuật, hiện tại cũng có thể lấy ra tới luyện luyện, cái này là tăng trưởng kinh nghiệm cơ hội tốt. Ân, Dương Xuân bản gật đầu, rút ra phượt ở bên hông bảo kiếm, lúc này hắn năm trước sinh nhật thời điểm, Trần Tĩnh Lâm đưa cho hắn, tiểu hoa tỷ tỷ, ngươi làm sao bây giờ? Lại nói cho ngươi một chút, vĩnh viễn đều không cần lo lắng ta. Nhìn này tỷ đệ hai người thế nhưng không coi ai ra gì mà nói chuyện phiếm. Từ việc tức giận đến nói, thất thần làm gì, giết bọn họ cho ta. Nhìn xem, đây là Tĩnh Lâm tiên sinh theo như lời, ở này đó người trong mắt, mạng người căn bản là không tính sự. Dương Xuân Hoa cười nhìn xong lên người, rút ra. Trong tay áo mặc chủy thủ, động tác thực nhanh chóng xẹt qua đối diện địch nhân cổ. Từ công tử, thượng quan thần chính là như vậy chết. Từ việc mở to hai mắt nhìn kia ngã xuống thuộc hạ. Đồng dạng, hắn thuộc hạ trong mắt cũng đồng dạng mang theo không thể tưởng tượng, phản phất chưa bao giờ có nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ thật sự như vậy một cái tiểu thôn cô trên tay. Chỉ là, kế tiếp sự tình càng làm cho từ việc có chút không tiếp thu được, kia thôn cô cơ hồ là một đau một cái, rõ ràng động. Tác rất đơn giản, vì cái gì hắn những cái đó võ nghệ không tồi thuộc hạ chính là tránh không khỏi đâu. Một cái có thể nói là thiếu cảnh giác. Nhưng đã tới rồi nhiều như vậy, từ việc trong lòng có chút phát lạnh, hắn bắt đầu tin tưởng, thượng quan thần thật là chết ở này thôn cô trên tay. Dương Xuân bản bên kia liền không có Dương Xuân Hoa như vậy nhẹ nhàng tự tại, dù sao cũng là lần đầu tiên cùng người giao thủ, kinh nghiệm thường kém đến không phải nửa điểm, cho nên, Dương Xuân Hoa bằng mau, tốc độ giải quyết, liền dư lại một cái, tiểu bản đề đề, chậm rãi chơi. Ân, Dương Xuân bản gật đầu. Từ công tử, sai rồi liền phải bị phạt. Dương Xuân Hoa đi hướng Từ Việt, nhìn xem, liên lụy nhiều như vậy đều vô tội tánh mạng, cũng không biết ngươi kiếp sau có thể hay không lại đầu như vậy một cái hảo thai. Từ Việt lúc này trong tay cầm kiếm, chỉ hướng Dương Xuân Hoa, Dương cô nương, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi sao? Ngươi sẽ không sao? Dương Xuân Hoa đi bước một mà đi vào, cười. Hỏi, kia không thành ngươi so thượng quan thần còn lợi hại. Từ Việt không nói nữa, mà Dương Xuân Hoa nhìn hắn nắm kiếm rung lên, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạng, yên tâm, ta sẽ không muốn mạng ngươi. Nàng lời nói mới rơi xuống, Từ Việt huy kiếm hướng về phía nàng mà đi. A, chỉ là một cái bóng dáng hiện lên, hắn liền cảm thấy thủ đoạn tê rần, trong tay kiếm cũng rớt tới rồi địa phương, phát ra loảng xoảng, một tiếng, cúi đầu, liền thấy hắn tay phải thượng, một cái tinh tế miệng vết. Thương, cùng hắn thuộc hạ trên cổ giống nhau như đúc. Tay phải bị phế, đối với Từ Việt tới nói, ý nghĩa cái gì, hắn bản nhân là lại rõ ràng bất quá, đó chính là mất đi hết thảy, biến thành cái phế vật ta liều mạng với ngươi. Không biết tự lượng sức mình. Dương Xuân Hoa nói ra này hai chữ, một chân đem Từ Việt đá phiên trên mặt đất, sau đó, dẫm lên thân thể hắn, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, Từ công tử. Có lẽ ta trừng phạt đối với ngươi mà nói trọng một ít, nhưng vì kinh sợ huyện, thành hoài cùng ngươi giống nhau mục đích người, cho nên, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Ngươi muốn làm gì? Như vậy bị một nữ nhân đạp lên dưới lòng bàn chân, đối với Từ Việt tới nói, chính là khó có thể chịu đựng sỉ nhục, nhưng mà, càng làm hắn sợ hãi chính là, này thôn cô trong miệng cái gọi là trừng phạt. Yên tâm, ta đã biết, ngươi ở quê quán hiện tại đã có một cái nhi tử. Sẽ không phát sinh lá can tuyệt tôn sự tình, cho nên, Dương Xuân Hoa tầm mắt dời xuống, đây là trừng phạt, ngươi minh. Bạch ai làm ngươi đem chú ý đánh tới nhà ta tỉ tỉ trên người? Không cần, không cần. Từ Việt đương nhiên hiểu, giờ khắc này, hắn là thật sự sợ hãi, thôn này cô thật là đáng sợ. Sớm biết rằng, hắn vừa rồi nên trực tiếp chiêu, không, sớm biết rằng, hắn liền không nên tới Hắc Sơn huyện. Như vậy, liền sẽ không gặp cỡ chuyện như vậy. Kia nhưng không thành. Sau đó, Dương Xuân Hoa giơ tay chém xuống. A, hai cái tiếng thét chói tai đồng thời vang lên, bất quá, người trước là kêu. Thảm thiết, người sau là sợ tới mức. Tiểu bản đệ đệ, ngươi kêu gì? Dương Xuân Hoa nhìn trên mặt đất lăn lộn Từ Việt, cùng với hắn bên trong huyết sắc, đôi mắt đều không có chớp một chút, nhưng thật ra quay đầu lại hỏi Dương Xuân bản. Tiểu Hoa tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể? Dương Xuân bản đỏ mặt nói, ngươi là cái cô nương gia, biết không? Dương Xuân Hoa gật đầu, biết a, bằng không ngươi nên kêu ca ca ta. Ngươi biết ta nói chính là cái gì, chuyện như vậy, ít nhất hẳn là giao. Cho ta tới làm sao? Dương Xuân bản bất mãn mà nói, hắn là hoàn toàn không cảm thấy Dương Xuân Hoa làm như vậy có cái gì không ổn. Nếu không phải Xuân Mai tỷ tỷ có người trong lòng. Cùng Từ Việt hôn sự liền sẽ không ngoài ý, nói vậy, hủy chính là hắn thân tỷ tỷ cả đời, cho nên, Tiểu Hoa tỷ tỷ hủy hoại này nam nhân cả đời, cũng coi như là hắn tự tìm. Ân, Dương Xuân Hoa lại lần nữa gật đầu, lần sau nếu là gặp lại chuyện như vậy, khiến cho ngươi tới. Nói xong lời này, nhìn ngã vào Dương Xuân, bản bên người nam tử, toàn thân cũng không biết có bao nhiêu cái huyết lỗ thủng, chết tương thật sự là có điểm sốt ruột. Bất quá, xem tại đây là nhà nàng tiểu bản đệ đệ lần đầu tiên giết người, nàng cảm thấy thân là tỷ tỷ, hay là nên hỏi một câu, thế nào? Ngươi không sao chứ? Không có việc gì à? Dương Xuân bản lắc đầu. Thực hảo! Quả nhiên đứa nhỏ này tâm đại thật sự, đứng ở một phòng thi thể trung gian, như cũ sắc mặt hồng nhuận, chẳng lẽ đây là bởi vì hắn ông ngoại gia là giết heo thợ? Quan hệ! Lần sau chú ý chút! Thi thể quá khó coi, còn có, trên người của ngươi cũng bắn đến huyết, một hồi chính ngươi nghĩ như thế nào cùng ca ca ta giải thích a? Dương Xuân Hoa bắt bẻ mà nói, ơn, Dương Xuân bản thụ giáo gật đầu, hắn giết người kia cùng Tiểu Hoa tỷ tỷ một đống người so sánh với, xác thật là khó coi thật sự. Bang bang, Dương Xuân Thụ nghe được tiếng thét chói tai, có chút không yên tâm, lý trí nói cho hắn, hẳn là đi tìm người tới hỗ trợ, nhưng cảm tình thượng hắn cảm thấy hiện tại hẳn là trực tiếp đi vào. Cho nên, hắn chạy tới, trực tiếp liền gõ cửa. A, a, a. Nữ tử tiếng thét chói tai không ngừng vang lên, tỷ đệ hai người xem đều không có nhìn trong viện nha hoàn, trực tiếp thu hảo từng người vũ khí, đi ra ngoài. Tại tiền viện gặp cỡ Dương Xuân Thụ, muội muội, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ca đi mau, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Dương Xuân Hoa thúc giục nói. Nga. Dương Xuân Thụ gật đầu, chờ chạy đến một cái nho nhỏ ngõ nhỏ sau. Hắn mới thấy Dương Xuân bản trên quần áo vết máu, tiểu bản đệ đệ, ngươi bị thương. Không có. Dương Xuân bản gật đầu, đây là vị kia từ công tử huyết, ngươi không biết. Hắn có bao nhiêu đáng giận, nói cái gì hắn có thể coi trọng Xuân Hoa tỷ tỷ, chúng ta nên mang ân đội nghĩa, cái gì lợi dụng lại như thế nào? Hắn như vậy thân phận, có thể bị hắn lợi dụng cũng nên cảm động đến rơi nước mắt. Ân, người này thật là đáng giận. Dương Xuân Thụ gật đầu, để cho nhân khí phận chính là, hắn có mục đích riêng liền tính, bị vạch trần sau còn dùng thô tục mắng Xuân Mai tỷ tỷ. Ta tức giận đến không được, trực tiếp liền đem chén trà ném tới trên người hắn, sau đó hắn đánh ta, ta liền dùng ghế đánh trả, ngươi cũng biết, ta vẫn luôn đi theo tiên sinh học tập võ nghệ, hắn nơi nào là đối thủ của ta, cho nên, đầu bị tập phá, huyết bắn đến ta trên người. Dương Xuân Thụ có chút lo lắng hỏi, Xuân bản đệ đệ, sẽ không nháo ra mạng người đi, như vậy sẽ ảnh hưởng ngươi tiền đồ, hắn cũng biết. Hiện tại toàn bộ Dương gia, liền Xuân bản đệ đệ lợi hại nhất, về sau tiền đồ tốt nhất. Sẽ không, hắn không chết được, Dương Xuân bản cười mở miệng, ta xuống tay có chừng mực, không có việc gì, hiện tại nhất quan trọng chính là, Xuân Thụ ca ca, người giúp ta đi mua thân xiêm y, ta thay đổi lại trở về, bằng không nhìn ta cái dạng này, người trong nhà đến nhiều lo lắng. Ân, Dương Xuân Thụ gật đầu, chờ đến hắn đi mua quần áo thời điểm. Dương Xuân Hoa đối với Dương Xuân bản giơ ngón tay cái lên, có thể a, phản ứng rất nhanh. Bị khích lệ, Dương Xuân bản có chút ngượng ngùng, đúng rồi, tiểu Hoa tỷ tỷ, thật sự sẽ không có vấn đề sao? Dương Xuân Hoa lắc đầu, sẽ không, Trần gia người sẽ cho chúng ta giải quyết tốt hậu quả. Hồi hành gia phía trước, ba người đều ước định hảo, hôm nay việc này ai cũng không nói cho, còn có, bọn họ nơi nào cũng không đi, vẫn luôn ở hàng gia ngủ trưa. Buổi chiều thời điểm, chuyện này liền ở Hắc Sơn huyện thành truyền khai, Dương Xuân Thụ bọn họ cũng được đến tin tức, như thế nào sẽ đã chết thật nhiều người. Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Bản đồng thời chớp mắt, trong mắt là cùng Dương Xuân Thụ giống nhau nghi hoặc, lắc đầu, không biết a, chúng ta rời đi thời điểm, cũng chỉ tạp vị kia từ công tử một chút a. Dương Xuân Bản đi theo gật đầu. Nga, Dương Xuân Thụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đúng rồi. Hôm nay giữa trưa chúng ta đi ra ngoài sự tình, ai cũng không thể nói biết không. Liền tính các ngươi không có làm, nhưng xuất hiện ở nơi đó, làm người đã biết cũng không tốt. Ân, trở lại Dương gia, tiểu bản đệ đệ, ngươi đi Lý Đại Phu nơi đó lấy chút dược, tiểu thúc phỏng chừng là lần đầu tiên gặp cỡ tình huống như vậy, bị sợ hãi, đến nỗi ngươi, nếu là sợ hãi nói, liền nhiều lấy một chút. Dương Xuân bản gật đầu rời đi. Dương Thiên Hữu ngày này quả nhiên trở về đến tương đối trễ, sắc mặt có chút trắng bệch ăn qua cơm chiều, nhìn chất nhi bưng tới dược, tiểu thúc, ngươi không sao chứ? Đem cái này uống lên đi, ta cố ý đi Lý Đại Phu nơi đó lấy. Dương Thiên Hữu uống xong, đẳng cấp không nhiều lắm thời điểm, mới đối với hắn bốn cái huynh trưởng nói, huyện thành sự tình các ngươi nghe nói, ở hung đồ không bắt được phía trước, tận lực không cần đi huyện thành, trong nhà hài tử cũng xem trọng. Đặc biệt còn kia tám đại, bọn họ lá gan đại thật sự, nói không chừng sẽ bởi vì tò mò, chuyên môn đi tìm hung đồ. Dương Thiết Trụ huynh đệ bốn cái một chút đều không nghi ngờ Dương Thiên Hữu nói, lại có, ngẫm lại kia tám hài tử. Bọn họ lá gan xác thật là rất lớn, hơn nữa phi thường có khả năng sẽ làm chuyện như vậy. Yên tâm đi, chúng ta sẽ xem lao. Dương Thiết Trụ gật đầu. Đúng rồi, lão ngũ, nghe nói vị kia công tử. Còn đã từng cùng Xuân Mai nói qua thân. Dương Kim Trụ nhất quan tâm điểm này, hắn có phải hay không có cái gì kẻ thù à? Từ hôm nay nghe thế chuyện, Dương Kim Trụ tưởng chính là cái này, cũng may mắn này việc hôn nhân không thành, Bất quá, rốt cuộc là cái dạng gì thù hận, sẽ hạ như vậy độc thủ. Hiện tại còn không phải rất rõ ràng, bất quá, buổi chiều thời điểm, Trần Tiên Sinh cũng đi, theo hắn phân tích, lớn nhất có thể là, vị kia công tử ở nữ nhân phương diện xảy ra vấn đề, bằng không, cũng sẽ không có người phế đi hắn nơi đó, phải biết rằng, kia chính là so chiếc hắn còn khó chịu sự tình. Dương gia tứ huynh đệ đồng thời gật đầu, đồng dạng thân là nam nhân, thân phận thường có thể có chênh lệch, nhưng bị phế đi mệnh căn tử chuyện như vậy mang đến thống khổ phỏng chừng là chẳng phân biệt. Bần cùng phú quý, Dương Kim Trụ trong lòng là càng thêm may mắn. Buổi tối ngủ thời điểm, Dương Xuân Hoa không yên tâm, cố ý hỏi một câu, có sợ không? Nếu không ta làm ca ca ta bồi ngươi ngủ cả đêm, rốt cuộc chuyện như vậy, ngươi là lần đầu tiên. Dương Xuân Thù ở một bên gật đầu, tuy rằng hai người lý giải sự tình không phải một cái. Hảo đi. Dương Xuân bản cũng không cự tuyệt. Vì thế, hai huynh đệ nằm ở trên giường, ngủ phía trước, Xuân bản đệ đệ, ta nhìn ngươi ngủ lúc sau ta. Ngủ tiếp, trung gian nếu là làm ác mộng hoặc là sợ hãi tỉnh lại nói, nhất định phải kêu ta, biết không? Dương Xuân Thù thực nghiêm túc mà nói. Yên tâm đi, ngươi là ca ca ta, ta như thế nào sẽ khách khí đâu. Dương Xuân bản gật đầu, hôm nay hắn thật là mệt mỏi, ngã vào gối đầu thường, không một hồi liền ngủ rồi. Lại trợn mắt đã đại trời đã sáng, ban đêm thời điểm, Dương Xuân Thụ đã tỉnh hai lần, nhìn bên người đệ đệ ngủ đến kiên định, cũng cứ yên tâm tiếp theo ngủ. Dương Xuân Hoa nghe nói, sao, liền biết, đứa nhỏ này là thật sự không sợ hãi. Như vậy đại án tử. Ở Hắc Sơn huyện thành tự nhiên là tạo thành rất lớn oanh động, bất quá, thực mau, án tử liền phá, hung thủ là kia tờ giấy thượng một người khác, hơn nữa còn chứng cứ vô cùng xác thực. Khai thẩm kia một ngày, Dương Xuân bản cố ý đi nhìn, sở hữu chứng cứ là không hề sơ hở, nếu không phải việc này là hắn tự mình trải qua, hắn cũng sẽ cùng bên người những người này giống nhau, đối này tin tưởng không nghi ngờ. Mà chuyện như vậy, làm Dương Xuân bản an tĩnh mà trầm tư ba ngày, mới tìm thượng Dương Xuân Hoa, tiểu hoa tỷ tỷ, ngươi có phải hay không sớm biết rằng sẽ như thế? Dương Xuân Hoa lắc đầu, ta lại không phải thần tiên, nơi nào sẽ biết nhiều như vậy, bất quá, ta chỉ biết, ta và ngươi đều sẽ không theo chuyện này có liên lụy, nhưng tiểu bản đệ đệ, ngươi không cảm thấy, chuyện này trần gia người làm được phi thường xinh đẹp sao? Dương Xuân bản gật đầu, đây là cái gọi là một tay che trời sao? Đúng. Vậy, Dương Xuân Hoa gật đầu, lấy ta đối Trần gia người hiểu biết, Dương Châu là Trần gia địa bàn, khẳng định là bọn họ định đoạt, bất quá, hiện tại, Giao Châu trên cơ bản cũng có thể xem như ở bọn họ thống trị chứ đi, tuy rằng không có Dương Châu như vậy vững chắc. Kia hoàng thượng đâu? Hắn có thể chịu đựng sao? Dương Xuân Hoa nhìn Dương Xuân bản. Lắc đầu, không thể chịu đựng lại như thế nào. Giống Trần gia như vậy thế gia, bác hắn còn không có xuất hiện khi bọn họ liền tồn tại, nếu là không thể nhổ tận gốc, hành động thiếu suy nghĩ ngược lại sẽ ra đại sự, tiểu bản, đừng coi khinh này đó thế gia, bọn họ thậm chí có điên đảo giang sơn năng lực. Khi bọn họ vì cái gì không chính mình đương hoàng đế? Dương Xuân bản có chút nghi hoặc hỏi. Tiểu bản đệ đệ, ngươi nhớ kỹ một câu, chỉ có ngàn năm thế gia, không có ngàn năm vương triều. Dương Xuân bản đem lời này ghi tạc trong lòng, kỳ thật ta nhiều ít có chút minh bạch, vì cái gì tiên sinh nói, vì ích lợi, không có gì sự. Tình là không thể làm, loại này phiên vân phúc phủ quyền lợi, ai lại không nghĩ có được. Ngươi nếu là tưởng nói, liền nỗ lực lên. Dương Xuân Hoa cổ vũ nói, liền tính là Trần gia, ở làm giàu phía trước. Cũng không nhất định so với chúng ta gia hiện tại hảo, nói không chừng rất nhiều năm về sau, ngươi sẽ trở thành chúng ta Dương gia làm giàu sử thượng đệ nhất nhân. Dương Xuân bản nghiêng đầu nhìn Dương Xuân Hoa, nhăn bánh bao mặt, chính là, ta cũng không nghĩ biến thành như vậy, vì ích lợi. Kế liền cái gì đều làm người. Nghe được hắn lời này, Dương Xuân Hoa cũng xem đến minh bạch hắn trong mắt mê mang, này liền muốn xem ngươi như thế nào làm, cũng không có ai quy định. Quan Tông Diệu Tổ liền nhất định phải trở thành Trần Tĩnh Lâm bọn họ người như vậy a. Dương Xuân bản nhãn tình sáng ngời, nhăn mày cũng đi theo buông ra, kia đảo cũng là, tiểu hoa tỷ tỷ, ta biết nên làm như thế nào. Nói xong lời này, bóng dáng vui sướng mà rời đi. Dương Xuân Hoa có chút lời nói cũng không có. Nói lời nói tới, biết như thế nào làm, cũng cùng đem ý nghĩ như vậy vẫn luôn kiên trì đi xuống, hoàn toàn không phải một việc, có bao nhiêu người ở quyền lợi trung trầm mê mà không sa đọa. Nàng chỉ hy vọng cái này đệ đệ thật sự có thể làm được. Tết Trung Thu trước một ngày, đi quận phủ tham gia thi hương Dương Xuân Lâm đuổi trở về, chẳng qua, càng mang về tới một vị cô nương, cái này làm cho phân biệt hảo chút thời gian Dương gia người kinh hỉ biểu tình có, trong nháy mắt cứng đờ. Xuân Lâm, vị cô nương này là... Chờ cùng người nhà hàng huyên qua đi, Lý Thị cười đến có chút miễn cưỡng hỏi. Nương, vị này chính là ta ân nhân cứu mạng, nàng bởi vì cứu ta, ở quận phủ đắc tội người, nguyên bản chuẩn bị đến cậy nhờ thân thích cũng không muốn thu lưu nàng. Dương Xuân Lâm cười nói, nàng lại là lẻ loi một mình, tổng không thể phóng mặc kệ. Phải không? Lý Thị tươi cười càng thêm cứng đờ, nói xong thanh âm cùng ngữ khí đều cực kỳ mất tự nhiên. Được rồi, nếu là nhi tử ân nhân cứu mạng, nếu là, mặc kệ đó chính là phong ân phụ nghĩa, cha, nếu không làm vị cô nương này ở nhà của chúng ta trụ hạ, nói tới đây, Dương Ngân Trụ hỏi vị kia cô nương, ngươi về sau nhưng có tính toán gì không? Kia cô nương lắc đầu, Dương Xuân Hoa nhìn đứng ở Dương Xuân Lâm phía sau cô nương, tổng cảm thấy này kiều đoạn quá mức cẩu huyết, cô nương họ gì? Họ ân, ngươi kêu ta tụm cũng có thể. Ân tụm nói chuyện nhưng thật ra thực chất khoát lưu loát. Ân cô nương chính là người mang võ nghệ. Ân, tụm trừng lớn đôi mắt, giật mình mà nhìn nàng, ngươi như thế nào biết? Bằng không, ngươi như thế nào cứu ta đường ca? Bộ dáng không phải rất mỹ lệ, bất quá, phấn đô đô mặt, tròn xoe đôi mắt, hơn nữa hồng hồng anh đào cái miệng nhỏ, mang theo một cổ tử ngây thơ đáng yêu, lại sẽ võ thuật. Nghe này buộc miệng thốt ra nói, cũng nên là cái lanh lẹ tính tình. Chỉ là, cái dạng này vẫn là nàng chân thật bộ dáng, vẫn là lại một cái từ việc, Dương Xuân Hoa tạm thời không nhiều lắm làm phán đoán. Ngươi hảo thông minh nha. Ân tụm cười khích lệ nói, lộ ra hai viên răng nanh, có vẻ nàng càng thêm đáng yêu. Dương Ngân Trụ nói không sai, nếu này ân cô nương đối Xuân Lâm có ân cứu mạng, như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ không phản đối, gia gia. Ta cảm thấy như vậy đại sự, vẫn là chờ đến tiểu thúc trở về lại nói. Cẩn thận mà Dương Xuân Bản mở miệng nhắc nhở nói. Mà sở hữu Dương gia người đều không tự chủ được, mà nghĩ đến phía trước Chu Phúc Nương sự tình, tiểu bản đệ đệ, ân cô nương cùng. Chu Phúc Nương không giống nhau. Dương Xuân Lâm vội vàng giải thích nói, nàng là người tốt. Xuân Lâm, ngươi đừng có gấp, chúng ta cũng chưa nói nàng là người xấu, ân cô nương, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm. Chỉ là chúng ta gia trước kia gặp cỡ một chút sự tình, cho nên, mới có thể cẩn thận một ít. Dương Thiết Trụ chạy nhanh trấn an Dương Xuân Lâm, theo sau, lại thành thật mà đối với ân tụm giải thích. Ta minh bạch, đây là một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thường sao. Ân tụm, cười đến đáng yêu mà nói. Cái này làm cho Dương gia trừ bỏ Dương Xuân Bản cùng Dương Xuân Hoa, ở ngoài người đều cảm thấy, cô nương này xác thật không giống người xấu. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn không uống không, ta sẽ làm việc, cũng sẽ theo hoa, còn có, đừng nhìn ta sẽ võ nghệ, nhưng ta ăn uống không lớn, ăn đến không nhiều lắm. Lại là một phen đáng yêu nói, làm Dương gia người càng thêm mà tin tưởng nàng. Dương Xuân Bản còn muốn nói cái gì, bị Dương Xuân Hoa kéo lại. Một hồi lâu qua, đi, Dương Xuân Lâm làm hắn nương an bài ân tụm chỗ ở, chính hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà là chạy trước chạy sau hỗ trợ. Tiểu Hoa tỷ tỷ, ngươi thật không nghi ngờ vị này ân cô nương. Dương Xuân Bản cau mày hỏi, không nên a? Hoài nghi lại như thế nào? Mấu chốt không ở vị này tụm cô nương trên người, mà là ở Xuân Lâm ca ca nơi đó, ngươi không phát hiện, hắn đã là Xuân Tâm manh động sao? Dương Xuân Hoa cau mày nói, kia làm sao bây giờ? Chúng ta liền như vậy nhìn sao? Dương Xuân Bản, có chút sốt ruột, Xuân Lâm ca ca là trong nhà đại ca. Cho dù hắn đầu so Xuân Lâm ca ca thông minh, nhưng ở trong lòng, hắn vẫn là thực kính trọng hắn. Có thể làm sao bây giờ, không có chứng cứ phía trước, chúng ta chỉ có thể nhìn. Xuân Hoa nói, nhưng câu mày suy nghĩ một hồi lâu, trong lòng đối Dương Xuân Lâm vẫn là có chút lo lắng. Này ngươi liền không cần lo lắng, Xuân Lâm ca ca là nam tử hắn, liền tính thương tâm, cũng tổng hội quá khứ, vị kia ân cô nương nếu thật là có mục đích riêng nói. Ngươi ngẫm lại, việc này tuy rằng nhìn cùng Xuân Mai tỷ tỷ giống nhau, nhưng kỳ thật vẫn là có bất đồng. Dương Xuân Hoa cười nói, nếu từ việc cùng vị này ưng ưm tụm đều thành công nói, Xuân Mai tỷ tỷ sở nhận được thương tổn là xa, xa lớn hơn Xuân Lâm ca ca có thể lại cưới, nhưng Xuân Mai tỷ tỷ chưa chắc sẽ nguyện ý tái giá. Còn có thanh danh, chuyện như vậy, Xuân Lâm ca ca thanh danh sẽ không bị hao tổn, nhưng Xuân Mai tỷ tỷ liền không giống nhau, ngẫm lại thật là có chút không công bằng. Dương Xuân Bản biểu môi nói, xã hội này chính là như thế, bất quá, nếu là ngươi đủ cường đại nói, liền căn bản không cần lo lắng mấy vấn đề này. Kia đảo cũng là, Dương Xuân Bản gật đầu, tựa như nàng nương giống nhau, hoàn toàn không cảm thấy lười biếng có cái gì không đúng giống nhau, người khác nói nàng lười đồng dạng cũng thương tổn không được hắn. Có hay không chứng cứ là một chuyện tình, nhưng vị này ân cô nương rốt cuộc có phải hay không cùng từ việc giống nhau. Hỏi Tĩnh Lâm tiên sinh là được, Dương Xuân Hoa cười nói, tiểu bản đệ đệ, ngày mai ngươi đi hỏi hỏi ngươi gia tiên sinh. Hảo, Dương Xuân Bản gật đầu. Ngày hôm sau, Dương Xuân Bản đến học đường liền đi tìm Trần Tĩnh Lâm, trực tiếp hỏi hắn. Trên thực tế, ở hắn trong lòng, vẫn là hy vọng vị kia ân cô nương không phải như vậy, nàng cùng Xuân Lâm ca ca có lẽ còn có thể thành tựu một đoạn gia thoại. Kết quả, Trần Tĩnh Lâm đáp án lại làm hắn thất vọng rồi. Tiên sinh, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Dương Xuân Bản tuy rằng ở trong lòng phòng bị ân cô nương, nhưng thật sự nghe được đáp án, trong lòng sự thật không khỏi thất vọng không thôi, rốt cuộc kia cô nương thoạt nhìn thật sự không giống ý xấu cơ người. Trần Tĩnh Lâm gật đầu, tiểu bản, liền tính là không có chứng cứ, kỳ thật đây cũng là thực rõ ràng sự tình, ngươi không nghĩ tới sao? Cái gì? Ngươi tiểu hoa tỷ tỷ không nói cho ngươi. Dương Xuân Bản gật đầu. Ta đầy nói cho, hiện tại quận thủ là ai? Trần Tĩnh Lâm mở miệng hỏi. Trần công bá Trần đại nhân. Nghe được hắn hỏi như vậy, Dương Xuân Bản trong lòng nắm chắc, kia tiên sinh ngươi không cũng nói lão hổ đều có ngủ cật thời điểm sao? Mấy ngày trước vừa mới ra Hắc Sơn huyện thành lẫn vào rất nhiều người. Trần công bá hắn cũng biết. Ngươi cảm thấy hắn sẽ ở ngay lúc này ngủ cật, lại có, Dương Xuân Lâm đi quận phủ thời điểm, ta đã đi tin cấp Trần Công Bá, lấy Trần Công Bá cẩn thận, Dương Xuân Lâm tiến thành, hắn liền sẽ phái người nhìn, vẫn luôn chờ đến hắn trở lại Hắc Sơn huyện, như vậy dưới tình huống, Dương Xuân Lâm còn sẽ xuất hiện cái dạng gì nguy hiểm. Biết nhà mình tiên sinh nói được có đạo lý, kia Trần Đại Nhân nhân vì cái gì không vạch Trần ân cô nương, như thế nào? Vạch Trần, đây cũng là Trần Tĩnh Lâm, cảm thấy Dương gia thôn hài tử đều không thích hợp làm quan một nguyên nhân khác, ta nhưng thật ra cảm thấy nhà các ngươi người được đến một lần khác sau giáo huấn sẽ càng tốt một ít, ít nhất như vậy, bọn họ đối người xa lạ trong lòng mới có thể phòng bị, giống như là lần trước, các ngươi trộm mà đem từ việc xử trí giống nhau, này không, lại tới nữa một cái. Dương Xuân Bản trầm mặt. Tiểu bản, nhà các ngươi huynh đệ tỉ muội một đống lớn, ngươi muốn. Xuất sĩ nói, liền không khả năng cả đời đãi tại đây Hắc Sơn huyện, còn có nhà ngươi tiểu hoa tỷ tỷ cũng tóm lại là phải cả người, cho đến lúc này làm sao bây giờ? Dương Xuân Bản nhìn Trần Tĩnh Lâm, tiên sinh, ngươi nói đều có đạo lý, bất quá, có một số việc vẫn là các ngươi Trần gia làm được không tốt, nơi này không phải các ngươi địa bàn sao? Như thế nào luôn phát sinh chuyện như vậy? Tiểu tổ tông, ngươi nói được nhẹ nhàng. Toàn bộ giao châu bao lớn a, thượng quan gia chiếm cứ Bắc Hán. Trước tiên đã hơn 200 năm, toàn bộ Bắc Hán, có bao nhiêu lớn nhỏ thế gia muốn theo chân bọn họ đáp thượng quan hệ, chỉ cần nhà bọn họ lộ ra một chút ý tứ, bọn họ cái gì đều không cần làm, có rất nhiều người làm tốt sau đến thượng quan gia đi lãnh công, nói câu không dễ nghe lời nói, ở những người đó trong mắt, thánh chỉ đều không có thượng quan gia nói dùng tốt. Đương nhiên, Trần Tĩnh Lâm không có nói. Lần này thượng quan gia chủ tư chất bình thường thật sự, nhà bọn họ muốn đuổi kịp đối. Phương, đây là một lần thực tốt cơ hội. Còn có, ngươi nghĩ lại nhà ngươi tiểu thúc, hắn không cũng không phát hiện cái gì không thích hợp sao? Làm kia cô nương ở tại nhà các ngươi, hắn cũng là gật đầu đi. Dương Xuân Bản buồn bực gật đầu, đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn, hiện tại trong nhà ở cá biệt hữu dụng tâm cô nương. Trừ bỏ hắn cùng tiểu hoa tỷ tỷ, ai cũng không biết. Được rồi, đừng lo lắng, ở nhà các ngươi tiểu hoa tỷ tỷ không gả chồng phía trước, nàng đều sẽ che chở nhà các ngươi. Người, tiên sinh, chứng cứ. Dương Xuân Bản vươn tay. Ngươi xác định muốn. Ân, Chương Xuân Bản dùng sức gật đầu. Nhìn tiên sinh cho hắn tình báo, Chương Xuân Bản mân miệng, đôi mắt trường thật sự đại, cho dù đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng vẫn là lại một lần mà đổi mới hắn nhận tri. Giữa trưa về đến nhà thời điểm, nhìn đã cùng nhà bọn họ nữ nhân hòa mình ân cô nương, số mi, không thể làm như vậy nữ nhân đại ở nhà bọn họ. Tiểu Hoa tỷ tỷ, Dương Xuân Bản đem hắn được đến đồ vật đưa cho. Dương Xuân Hoa, ha ha, này Trần gia thật đúng là dụng tâm lương khổ. Lời này, nàng chính mình cũng không biết là khen vẫn là châm chọc ý tứ nhiều một ít. Nhưng Trần Tĩnh Lâm ý tưởng cũng không sai, ở không gặp cỡ người trong lòng phía trước, cả hay không nàng cảm thấy đều không sao cả, nhưng từ thấy về cựu lúc sau, mỗi tháng luôn có như vậy 10 đến 20 ngày sẽ mơ thấy hắn, trong mộng có tốt có xấu. Vì thế, Dương Xuân Hoa trong lòng đã ở kế hoạch muốn lại đi sẽ cái này về cựu sự tình. Ngươi tính toán như thế nào làm? Ăn qua cơm trưa, đem gia gia nải nải khi đi, những người khác đều lưu tại trong nhà. Nói tới đây, Chương Xuân Bản bánh bao trên mặt tất cả đều là nghiêm túc, ta trực tiếp vạch trần nàng, sau đó giết chết, làm trò người nhà mặt. Chương Xuân Hoa hỏi ngược lại. Chương Xuân Bản gật đầu. Nói như vậy, trong nhà mấy cái tiểu nhân cũng chia đi thôi, đừng dọa ra cái gì thật xấu tới. Chương Xuân Hoa nghĩ nghĩ, thêm một câu. Thành, người có nắm chắc sao? Dương Xuân Hoa mở miệng hỏi. Không riêng có hay không nắm chắc. Ta đều phải bị thương, bất quá, Tiểu Hoa tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn không cần ra tay. Chương Xuân Bản nghĩ hắn đại bá nương tính tình, lại nghĩ Tiểu Hoa tỷ tỷ dù sao cũng là cái cô nương gia, nếu là làm trong thôn người biết nàng giết người, đối nàng thanh danh nhưng không tốt. Chương Xuân Hoa sờ sờ hắn đầu, cái này đệ đệ thật là trưởng thành, vậy ngươi liền đi chuẩn bị, chi gia gia cùng phía dưới mấy cái tiểu hài tử sự tình liền giao cho. Ta, đừng khẩn trương, ta sẽ đang âm thầm giúp ngươi, ngươi cứ việc luyện kinh nghiệm là được. Ân. Chương Xuân Bản thực nghiêm túc gật đầu. Chi đi bọn họ sự tình rất đơn giản, đi một chuyến nhị gia gia gia, thực mau liền cười tủm tỉm mà đi ra, còn hảo hiện tại là nông nhàn, bằng không thật đúng là không thành. Chương Nhị Xuyên cười xem Chương Xuân Hoa rời đi, ngươi nói này đại ca cũng thật là, nghĩ tới tới cùng chúng ta chơi mặt trượt đi. Còn ngượng ngùng, sợ quấy rầy chúng ta nghỉ trưa, ngươi. Nói một chút, chúng ta lớn như vậy tuổi tác, lại có thể có bao nhiêu giá? Ân, Chương Nhị Xuyên tức phụ cười tủm tỉm gật đầu, ngươi lại không phải không biết đại ca cùng đại tẩu tính tình, chính là như vậy. Một hồi ta khiến cho lão đại qua đi, nói chúng ta tưởng theo chân bọn họ đánh. Đúng rồi, đem lão tam cùng lão tứ hai vợ chồng đều tiếng kêu, các ngươi các lão cha một bàn, chúng ta chị em dâu mấy cái một bàn. Tuổi trẻ không phân gia thời điểm, các nàng chị em dâu mấy cái cũng là có chút mâu thuẫn nhỏ, khắc khẩu, bất quá, hiện tại từng người đều con cháu một đống lớn, những cái đó sự tình đã sớm quên mất, nhớ rõ cũng là trước đây đồng cam cộng khổ khi gian khổ. Cái này chờ đến Chương Nhị Xuyên gia tiểu tử chạy, tới truyền đạt nhà mình gia gia nải nải ý tứ sau, Chương Đại Xuyên cùng Phạm Thị vui tươi hớn hở mà đi, mong mặt sau còn đi theo một chuỗi hài tử. Náo nhiệt thật sự, nên đi người đều đi rồi về sau, Chương Xuân Bản nhìn ân tùm giúp đỡ hắn nương thu thập chén đũa, đứng dậy, trực tiếp đi phòng, rút ra hắn bảo kiếm, ở trong sân ngăn cản ân tùm đường đi. Tiểu Bản, ngươi làm gì? Dương Xuân Lâm câu mày nói. Trong viện Dương gia người cũng ngây ngẩn cả. Người, Dương Xuân Hoa trước tiên đem trừ bỏ Dương Xuân Lâm ở ngoài huynh đệ tỷ muội đều kéo, đến phía sau. Đến nỗi Dương gia đại nhân, cùng ân tùm đều có chút khoảng cách, gật đầu, Tiểu Bản đệ đệ chọn địa phương cùng thời cơ đều thực hảo. Chính ngươi xem, Dương Xuân Bản trực tiếp đem từ Trần Tĩnh Lâm, nơi đó được đến chứng cứ cho Dương Xuân Lâm, một cái tay khác lại không quên giơ kiếm nhắm ngay ân tùm, ngươi đừng lộn xộn. Dương Xuân Lâm lấy qua đi, nhìn lên, ân cứu mạng, cũng chỉ có, nhà của chúng ta người đơn thuần mới có thể tin tưởng. Quận phủ chính là Trần Đại Nhân địa bàn, Xuân Lâm ca ca như thế nào sẽ có tánh mạng nguy hiểm? Lời này tự nhiên là đối với ân tùm nói. Dương Xuân Lâm sắc mặt rất là khó coi. Thẩm gia ca cơ, ảnh một, nhà ngươi chủ nhân bồi dưỡng ngươi phí không ít công phu đi. Dương Xuân Bản nhìn trước mặt không nói lời nào ảnh một, mở miệng hỏi. Không phải là bị ngươi phát hiện sao? Thật là đáng tiếc, ngươi biết không? Ta còn là rất thích nhà cát. Ngươi người, nhưng nếu thân phận bị vạch trần, như vậy, các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống. Ảnh một không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, người thông minh đến cũng thật không giống Dương gia người, nhưng người thông minh giống nhau đều sống không lâu. Nói xong lời này, trên mặt ngây thơ hoàn toàn rút đi, cả người sát khí làm Dương gia mọi người đều trừng lớn đôi mắt, sau đó, trực tiếp cầm lấy bên hông roi huy hướng Dương Xuân Bản. Dương Xuân Bản không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên động thủ, tuy rằng, lóe đến mau, bất quá, vẫn là bị roi cái đuôi quét tới rồi, trên đùi lập tức xuất hiện một cái vết máu, Dương gia huynh đệ mấy cái liền phải tiến lên, Vương thị càng là trực tiếp sao khởi một bên cái chổi liền thượng. Các ngươi đừng tới đây, cha, mau đi tìm tiên sinh tới. Dương Xuân Bản hướng về phía Dương Đồng trụ quát. Nhị thúc, nghe Xuân Bản, các ngươi không phải nữ nhân này đối thủ. Dương Xuân Hoa cau mày lớn tiếng mà hô, cha, các ngươi cũng đừng qua đi, các ngươi cũng sẽ không công. Phu, chỉ biết cấp tiểu bản thêm phiền, mau đi tìm Tĩnh Lâm tiên sinh. Ân. Dương Thiết Trụ phản ứng lại đây, cất bước liền hướng học đường bên kia chạy. Dương Ngân Trụ cùng Dương Kim Trụ lập tức chửi chặt Dương Đồng Trụ, bọn họ biết tiểu Hoa Nhi nói được có đạo lý, tiểu bản cùng nữ nhân kia đánh lên tới chiêu thức, bọn họ thấy cũng chưa gặp qua. Cùng trong thôn đánh nhau hoàn toàn không giống nhau. Tránh ra. Dương Xuân Bản đẩy ra có chút ngẩn người Dương Xuân Lâm, trên người lại một lần. Bị quét một roi tử, lại có, hắn phát hiện, nữ nhân này công phu là thật sự lợi hại, hắn rất có khả năng căng không đến tiên sinh lại đây. Bất quá, nghĩ đến tiểu hoa tỷ tỷ còn ở một bên nhìn, hắn lại cảm thấy không cần lo lắng, chuyên tâm đối địch. Dương Xuân Hoa ở một bên nhìn, mỗi lần, Dương Xuân Bản có nguy hiểm thời điểm, nàng đều sẽ đem trên người đồ vật hướng tới ảnh một người qua đi, hơn nữa mỗi lần đều đánh vào đối phương nắm roi trên cổ tay, thay đổi roi phương hướng. Bất quá, liền. Tính là như vậy, Dương Xuân Bản trên người vết máu như cũ đang không ngừng mà gia tăng, tiểu hoa muội muội, nhanh lên ném a. Dương Xuân Mai đem trên người toàn bộ trang sức đều hái xuống. Đưa cho Dương Xuân Hoa, Dương Xuân Đào cũng là như thế, sau đó, ở nhà nàng Xuân Mai tỷ tỷ thuốc chụp hạ, không ngừng mà đem trong tay đồ vật hướng ảnh một bên kia ném đi. Không hiểu công phu Dương gia người nhìn không ra tới, nhưng ảnh một cũng hiểu được, gia chủ chú ý đối tượng, một cái đồ nhà quê xuất thân. Tiểu thôn cô, mới là chân chính cao thủ, hôm nay chỉ sợ là không thể thiện hiểu rõ. Tuy rằng là như vậy nghĩ, bất quá, trong tay động tác lại là càng thêm sắc bén, nhiệm vụ không hoàn thành, trở về cũng là cái chết, chi bằng kéo cái đệm lưng. Chỉ tiếc, nàng ý tưởng chú định thực hiện không được, thực mau Trần Tĩnh Lâm liền xuất hiện ở Dương gia trong viện, nhìn nhà mình cả người là thương đồ đề, kia trắng nọn bánh bao trên mặt đều có hai điều rõ ràng miệng vết thương, ưu nhã tươi cười biến mất, trực tiếp gia nhập chiến đấu. Cút ngay chút, học nghệ không tin, liền không nên mất mặt xấu hổ. Trần Tĩnh Lâm một chân đem Dương Xuân Bản đá văng ra, Dương gia người lập tức vây quanh qua đi, đem hắn thoát ly nguy hiểm mảnh đất. Tiểu bản, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Mới là lạ, Dương Xuân Mai cùng Dương Xuân Đào đã bắt đầu rớt nước mắt, chính là luôn luôn yên vui Phương thì cũng đỏ vành mắt. Cha, đi thỉnh Lý Đại Phu tới, chuyện này đừng làm gia gia cùng nại nại biết. Ơn. Dương Đồng Trụ gật đầu, xoay người qua đi liền bắt đầu mặt nước mắt. Mặt khác một bên chiến đấu, thực mau liền kết thúc, Trần Tĩnh Lâm không có nửa điểm nương tay, trực tiếp liền đem ảnh một chiếc, thi thể cũng bị hắn mang theo người lặng yên không một tiếng động xử lý. Dương gia người tự nhiên muốn cảm tạ Trần Tĩnh Lâm ân cứu mạng. Hừ, nhà các ngươi hiện tại không giống nhau, không cần người nào đều hướng trong nhà lãnh. Trần Tĩnh Lâm tức giận mà nói, biết phía trước ta nói nhà các ngươi lão, ngủ còn có này đó hài tử đều không thích hợp quan trường là có ý tứ gì đi. Dương gia người đồng thời gật đầu. Đừng chỉ nghĩ gật đầu, về sau trường điểm tâm, bên ngoài người không phải đều tưởng Dương gia thôn người như vậy thiện lương. Trần Tĩnh Lâm lại nói bọn họ vài câu mới rời đi. Này một buổi chiều, Dương gia người tâm tình đều đặc biệt trầm trọng, Dương Ngân Trụ trực tiếp cho Dương Xuân Lâm một cái bàn tay. Đánh xong lúc sau, lại nghĩ đến lúc trước hắn cũng đồng ý đem người này lưu lại, lại cho chính mình một cái bàn tay. Lý Thị ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi. Dương Xuân Bản miệng vết thương thượng dược, cả người đều bị Lý Đại Phu bao thành bánh chưng, nghĩ đến như thế nào cùng gia gia nãi nãi nói miệng vết thương này sao? Dương Xuân Hoa hỏi, trên người đau, không nghĩ. Hảo, ta đã nghĩ kỹ rồi, liền nói là ngươi ham chơi, không hoàn thành tiên sinh công khóa, bị tiên sinh đánh. Dương Xuân Hoa cười tủm tỉm mà nói. Dương Xuân bạn chớp đôi mắt nhìn nhà mình tỷ. Tỷ, ta oan, tiên sinh càng oan. Ha ha, Dương Xuân Hoa nhún vai. Sau đó, Dương Xuân bản nhãn cũng có ít cười. Ngay sau đó phòng trong huynh đệ tỷ muội cũng đi theo nở nụ cười. Dương Xuân Lâm đi vào tới thời điểm, trên mặt đỉnh một cái đỏ thẫm dấu tay, tiểu bản đệ đệ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Dương Xuân bản lắc đầu. Ta. Dương Xuân Lâm biết hôm nay việc này là hắn khiêu khích tới, muốn nói cái gì? Nhưng lời nói tạp ở ít hầu, như thế nào đều nói không nên lời, rõ ràng hắn là trong nhà lão đại, nên dưới sự bảo vệ mặt đệ đệ muội muội, lại không nghĩ rằng, hắn sẽ cho trong nhà đưa tới lớn như vậy tai họa, nếu không phải tiểu bản phát hiện đến kịp thời, nếu không nói, hậu quả hắn cũng không dám tưởng tượng. Xuân Lâm ca ca, ngươi không trách ta liền hảo, rốt cuộc kia cô nương lớn lên vẫn là rất xinh đẹp. Dương Xuân bản cười nói. Ngươi nói bậy gì đó đâu? Ta là hạng người như vậy sao? Dương Xuân Lâm đỏ mặt nói. Dương Xuân Bản cùng Dương Xuân Hoa đều yên tâm. Xuống dưới, xem hắn cái dạng này, liền biết hãm đến còn không thâm. Buổi tối về nhà Dương Đại Xuyên hai vợ chồng, nhìn đến Dương Xuân Bản thương, hoảng sợ, chờ biết lý do sao, đau lòng cấp áp xuống đi. Dương Đại Xuyên hảo một hồi giáo huấn. Ngươi thật tốt điều kiện a. Còn không hảo hảo quý trọng, nếu không phải xem ở ngươi hiện tại đã như vậy, ta đều phải tấu ngươi. Cha, buổi chiều thời điểm, ta đã đánh quá hắn, cũng nói hắn, hắn hiện tại biết sai rồi. Dương đồng trụ chạy nhanh nói. Dương, Xuân Bản ở một bên liên tục gật đầu. Ăn cơm thời điểm, Phạm Thị không phát hiện ảnh một, mở miệng dò hỏi. Dương Kim Trụ nói thẳng nói, kia cô nương đi rồi. Buổi chiều thời điểm, nàng đột nhiên ngẫm lại đến nàng còn có môn thân thích, ở kinh thành, cho nên, chúng ta cho chút ngân lượng, cũng không lưu nàng. Nàng một cái cô nương gia lên đường, an toàn sao? Phạm Thị lo lắng hỏi. Dương gia người lại là nghĩ đến buổi chiều kia tràn đánh nhau, cùng Dương Xuân bản thương, trong lòng thẳng trợn. Trắng mắt, nải nải, ngươi đã quên, nàng sẽ võ nghệ. Kia đảo cũng là. Phạm Thị nghe được lời này, liền buông ra. Đại ca, buổi chiều rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Thiên Hữu hỏi hắn bốn cái huynh trưởng. Ai? Dương Thiết Trụ huynh đệ bốn cái đồng thời mà thở dài, sau đó, một người một câu, mà đem buổi chiều kia tràn kinh tâm động phách nguy hiểm đến cực điểm sự tình nói ra, lão ngũ, ngươi nói một chút, như vậy sẽ phát sinh chuyện như vậy, ai? Dương Thiên Hữu sắc mặt có chút trắng, bệch, nghĩ đến phía trước hắn trong lòng vốn dĩ đối kia cô nương là có hoài nghi. Nhưng nhìn nàng cùng nhà mình tiểu muội không sai biệt lắm tính tình, liền không có nghĩ nhiều. Mà lúc này, nghe thế sự, trong mắt hổ thẹn không phải một chút. Hắn trách cứ chính mình, Dương Thiết Trụ bọn họ lại không trách hắn, ở bọn họ xem ra, lão ngũ mỗi ngày đều rất bận, cho nên mới không phát giác việc này. Trên thực tế, bọn họ so Dương Thiên Hữu càng thêm tự trách. Ngủ phía trước, Dương Thiên Hữu cố ý đi tìm. Dương Xuân Bản, ngủ thuốc ta lại nói một việc. Ngươi đừng giật mình a. Xuân Lâm ca ca trải qua việc này, phỏng chừng không bao giờ sẽ đem người xa lạ hướng trong nhà mang theo, về sau làm việc cũng sẽ càng cẩn thận một ít, nhưng tiểu thúc không có chính mắt nhìn thấy, hắn lo lắng không bao lâu, hắn liền quên mất. Ơn, Dương Thiên Hữu gật đầu. Trước đó vài ngày, huyện thành bên trong phát sinh kia kiện đại án tử, chính là từ việc cái kia, tiểu thúc, là ta làm Nga. Dương Thiên Hữu vốn là có. Chuẩn bị tâm lý, chính là nghe được lời này, vẫn là khiếp sợ mà nhìn hắn, sau đó nghĩ đến hắn đuổi tới hiện trường là huyết tinh trường hợp, tiểu bản, nên ngủ, đừng nói ngốc lời nói. Tiểu thúc không tin sao? Đây là tiểu hoa tỷ tỷ cũng biết. Chính là, đừng nói cái gì bằng chứng, những cái đó đều là trần gia người làm được, bất quá, tiểu thúc ngươi đừng lo lắng, bị ngươi phán vị kia hung thủ cũng không vô tội. Dương Thiên Hữu trầm mặt. Đã lâu lúc sau mới mở miệng hỏi, vì cái gì? Ta, giá sách thượng cái thứ hai trong ngăn kéo phóng, tiểu thúc, ngươi chậm rãi xem, ta ngủ, nhớ rõ thổi đèn Nga. Nói xong, liền đặng đặng chăn, nằm đi xuống, hôm nay hắn thật là mệt mỏi. Dương Thiên Hữu nhìn nhắm mắt lại ngủ chất nhi, hơn nửa ngày mới đứng dậy, mở ra chất nhi theo như lời cái kia ngăn kéo, nhìn trên giấy viết đồ vật, trong lòng là thật lâu không thể bình tĩnh. chờ đến lại lần nữa hoàn hồn thời điểm, đã không biết qua đi đã bao lâu, đứng lên, hoảng hoảng có chút tê dại thân thể. Nhìn thoáng qua đã ngủ đến trầm Dương Xuân Bản, thổi đèn rời đi. Dương Xuân Bản thương một hảo, đã bị Dương Đại Xuyên thúc giục đi học đường. Sau đó, học đường hài tử đều ở đi học, cũng chỉ có Dương Xuân Bản quỳ gối một bên, này một quỳ chính là một canh giờ, chờ đến học đường nghỉ ngơi thời điểm, Dương Xuân Bản mới bị kêu đi vào. Biết sai ở nơi nào sao? Dương Xuân Bản lắc đầu. Không biết tự lượng sức mình, nếu không phải ta đi đến mau, không chỉ là ngươi mạng nhỏ đã không có, chính là người nhà của ngươi cũng đều sẽ không toàn mạng. Trần Tĩnh Lâm trầm khuôn mặt quở mắng. Tiên sinh, ta tính hảo, này không trước tiên khiến cho người đi tìm ngươi sao? Dương Xuân Bản một bên gật đầu, một bên cười nói. Đúng vậy, ngươi cho rằng ta không biết ngươi từ lúc bắt đầu liền tính kế ta. Trần Tĩnh Lâm cau mày nói. Như thế nào có thể nói tính kế, tiên sinh, ngươi nói như vậy làm lòng ta hảo sinh khó chịu, cái này kêu trời chứ, về sau nếu là tiên sinh gặp nạn nói, ta cũng sẽ không thờ. Ơ lạnh nhạt a. Dương Xuân Bản trừng lớn đôi mắt, ủy khuất mà nhìn hắn. Được rồi, một hồi đi học, buổi chiều thời điểm lại quỳ một canh giờ, liên tục ba ngày, biết không có. Nga. Đối với Dương Xuân Bản bị phạt, Dương gia trừ bỏ Dương Đại Xuyên cùng Phạm Thị ở ngoài, đều rất là đau lòng, đến nỗi bọn họ hai vợ chồng già, còn lại là vừa lòng, này Trần tiên sinh nguyện ý trừng phạt hắn, liền đại biểu cho hắn là thật sự để ý Xuân Bản. Lại có, quỳ sư phó lại không mất mặt. Tháng 11 thời điểm, trong nhà người liền bắt đầu cấp Dương Xuân Mai chuẩn bị của hội môn. Trên thực tế, mấy năm nay, Dương Xuân Mai chính mình vốn riêng đều tích lũy rất nhiều. Ngươi không nghĩ trực tiếp mang bạc qua đi sao? Dương Xuân Hoa cười hỏi. Ân, Dương Xuân Mai gật đầu, liền tính là gả cho đại biểu ca về sau, ta còn là có thể tiếp tục kiếm tiền, nhưng này đó là ta xuất giá trước tránh. Tiểu Hoa muội muội, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Minh bạch, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Của hội môn nhị, thuốc nhị thẩm sẽ chuẩn bị, còn có, các đại nhân chỉ sợ sẽ không thu ngươi bạc. Thật là làm sao bây giờ? Dương Xuân Mai là muốn đem bạc giao cho nương, chính là nương không cần, làm nàng chính mình cầm, về sau ở tại huyện thành, ăn mặc đều phải tiền. Nếu không, ngươi buổi tối thời điểm, hỏi một chút tiểu thuốc, có hay không cái gì thôn trang muốn bán? Ngươi mua tới, đến lúc đó thỉnh người xử lý, nói như vậy, mặc kệ thế nào, về sau đều không cần lo lắng ăn uống. Dương Xuân Hoa nghĩ nghĩ kiến, nghĩ nói, kia không phải địa chủ gia mới có sao, muốn rất nhiều tiền đi. Hỏi một chút tiểu thuốc chẳng phải sẽ biết, Dương Xuân Hoa mở miệng nói, nếu là không đủ, ngươi còn có nhiều như vậy đệ đệ muội muội, một người cho ngươi thêm chút, liền không cho mua đồ vật, cũng là giống nhau. Dương Xuân Đào ở một bên gật đầu. Kia không được, ta là đại tỷ, như thế nào có thể muốn các ngươi bạc? Ha ha, nhà mình tỷ muội không cần phân như vậy rõ ràng. Dương Xuân Hoa nói tiếp, lại có, ngươi đệ đệ. Muội muội nhưng đều là muốn thành thân, đến lúc đó trả lại không phải giống nhau sao? Chính là, Dương Xuân Đào lại lần nữa gật đầu. Dương Xuân Mai ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, ta đây buổi tối thời điểm hỏi một chút tiểu thúc. Dương Thiên Hữu nghe thấy cái này vấn đề, nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng thực không tồi, hành, ngày mai ta cho ngươi hỏi, ngươi có bao nhiêu bạc? Trong lòng nghĩ, nếu là bạc không đủ nói, đến lúc đó liền nói thiếu một ít, dư lại hắn cùng bốn cái huynh trưởng một, người thấu một ít, cũng có thể thêm. Tiểu thúc, ta sở hữu bạc đều ở chỗ này, Dương Xuân Mai đem hộp cổ đưa qua đi, bất quá, ngươi cũng đừng lo lắng, nếu là không đủ nói, đệ đệ muội muội bọn họ sẽ thêm. Đúng vậy, chúng ta một người thêm 100 lượng, cũng có 720. Dương Xuân Lâm gật đầu. Ơn, hiện tại chúng ta một người lấy ra mấy trăm lượng đều không có vấn đề. Dương Xuân Bản nói tiếp. Dương Thiên Hữu nghe lời này, lại nhìn một đám lớn lên chất nhi chất nữ, trong lòng có chút khó. Chịu, này tám hài tử, căn bản là không như thế nào làm trong nhà đại nhân nhọc lòng, hiện giờ, lớn nhất đều phải gả cho. Thật vất vả Xuân Mai có yêu cầu. Làm hắn có loại đương trưởng bối cảm giác, đến, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, này mấy cái hài tử cũng đã thương lượng hảo, làm hắn cái này đương tiểu thuốc cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nghe một chút này đó hài tử nói, vạn bối quá có tiền, tựa hồ cũng không phải chuyện tốt. Bất quá, sự tình vẫn là phải làm, đi huyện nha Dương Thiên Hữu. cẩn thận mà tra khai sở hữu vô chủ thôn trang cùng đang chuẩn bị chuyên bán nông trang, lại tự mình khảo sát đối lập lúc sau, rốt cuộc lựa chọn một cái. Kết quả, giá cả cũng không có bọn họ trong tưởng tượng nhiều như vậy, Dương Xuân Mai sở hữu bạc thêm lên, cũng liền kém 300-400 lượng, Dương Xuân Hoa bọn họ một người ra 50 lượng, liền giải quyết. Chờ đến Dương gia người biết việc này khi, kia thôn trang thủ tục đã làm tốt, trở thành Dương Xuân Mai. Hảo, hảo, Dương Đại Xuyên tươi, cười đầy mặt mà nói, chờ đến Xuân Đào cùng Xuân Hoa các nàng xuất giá thời điểm, cũng có thể mua cái thôn trang đương của hồi môn. Gia gia, Dương Xuân Hoa nhân cơ hội nói ra, Xuân Lâm ca ca bọn họ cũng có thể mua a. Đến lúc đó nếu là Xuân Lâm ca ca không nghĩ đương tiên sinh, cũng có thể đương cái tiểu địa chủ, thật tốt a. Lý Thị lần đầu tiên cảm thấy cái này chất nữ nói chuyện như vậy êm tai, tươi cười đầy mặt mà nhìn Dương Đại Xuyên. Chờ đến Xuân Lâm đệ đệ thành thân thời điểm liền, mua, chúng ta cũng sẽ thêm tiền. Dương Xuân Mai cười nói. Dương Ngân Trụ nhìn Dương Xuân Lâm, gật đầu, Xuân Mai thôn trang là nàng bản thân trừ bỏ đi đầu. Xuân Lâm, còn có các ngươi, thành thân thời điểm, muốn mua thôn trang, liền chính mình ra tiền. Yên tâm đi, cha. Dương Xuân Lâm gật đầu. Lý Thị trong lòng hơi hơi có chút thất vọng, bất quá, thực mau liền tưởng khai, nếu là Xuân Lâm mua thôn trang trong nhà ra tiền nói, mặt khác hài tử cũng là giống nhau, cùng lắm thì đến lúc đó nếu thật là không đủ nói, nàng ngầm thêm nữa một ít, nhưng cha ra mai là gã đi ra ngoài đều có thôn trang đương của hồi môn, nàng nhi tử sao lại có thể không có. Đúng vậy, Dương Đại Xuyên gật đầu, càng thêm cao hứng, vậy như vậy quyết định. Ở hắn xem ra, trong nhà bạc, về sau sớm hay muộn cũng là vãn bối, lúc này vãn bối có năng lực, trước tránh hạ một phần gia nghiệp cũng thực không tồi. Thành thân nhật tử là nói đến liền đến, nhìn tiếng đến đón dâu đại biểu ca, Dương Xuân Hoa mới biết được, không? Chỉ là tân nương là cả đời đẹp nhất thời điểm, tân lang cũng là như thế. Ít nhất ở nàng xem ra, hôm nay đại biểu ca, so trước kia bất luận cái gì thời điểm đều phải soái khí. Hồi môn thời điểm, nhìn Xuân Mai tỷ tỷ trong mắt lóe hạnh phúc, tất cả mọi người yên tâm, thân càng thêm thân có đôi khi nghe tới thực hảo, nhưng nếu là xử lý không tốt, cũng có thể không phải thêm thân, mà là thành thù. Tám đồng bọn, đột nhiên thiếu một cái, các nàng hảo một đoạn nhật tự mới thích ứng lại đây. Năm thứ 2, Dương Xuân Lâm 15 tuổi, Lý Thị liền chuẩn bị vì con hắn thu xếp thức phụ. Nương, ta không nghĩ như vậy sớm thành thân. Vì cái gì? Lý Thị hỏi. Dương Xuân Lâm cúi đầu, cái gì cũng chưa nói. Vậy ngươi tính toán khi nào? Dương Ngân Trụ nhìn như vậy nhi tử, đột nhiên nghĩ đến phía trước ân cô nương sự tình, chẳng lẽ nhi tử còn không có buông, nghĩ đến đây, bổ sung một câu, ngươi mặt sau còn có các đệ đệ muội muội, cũng không thể chậm trễ bọn họ lâu lắm. Ta tưởng chờ đến lần sau, tham gia thi hương lúc sau, lại nói việc này. Dương Ngân Trụ nhíu mày. Việc này ta phải cùng ngươi gia gia cùng đại bá bọn họ thương lượng. Ân. Dương Xuân Lâm gật đầu. Dương Đại Xuyên nghe xong, cũng không có phản đối, mà là đem vấn đề vứt cho mấy cái nhi tử, làm cho bọn họ chính mình thương lượng đi. Vậy chờ đến lần sau thi hương về sau đi. Dương Thiết Trụ huynh đệ bốn cái cũng nghĩ đến phía trước sự tình, cũng không có phản đối. Kỳ thật, Dương Thiên Hữu nghĩ nghĩ nói, Xuân Lâm chính là lúc ấy lại nói thân cũng không chậm. Cũng sẽ không chậm trễ Xuân Đào, ta nghe Tĩnh Lâm tiên sinh nói, nhà bọn họ công tử, cô nương đều là 17-18 tuổi mới bắt đầu làm mai, đặc biệt là cô nương, liền tính là nói thân, cũng sẽ kéo thượng 1-2 năm thành thân. Đây là vì cái gì? Vương Thị mở miệng nói, có thể ở nhà mẹ đẻ nghỉ nhiều 2-5 phút. Khi đến cũng là, Vương Thị gật đầu, cũng không phải sở hữu cô nương đều có Xuân Mai như vậy may mắn, bà là nàng thân cô. Vì thế, chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới, đến nỗi Dương Xuân Lâm có phải hay không thật sự, bởi vì kia chuyện trong lòng có bóng ma, mọi người đều không có hỏi. Kia chuyện tuy nói bị thương chính là Dương Xuân bản, nhưng khó chịu nhất chỉ sợ là Dương Xuân Lâm, cho hắn chút thời gian tổng hội quá khứ, hà tất đi bóc hắn vết sẹo. Này 1 năm tháng 5 phân, cả đi ra ngoài Dương Xuân Mai mang thai, Hàn Đại Phúc cùng thái bà tử cười đến đôi mắt đều nhìn không tới. Cả ngày hận không thể đem nàng cung lên, thứ 5-3 tháng sinh hạ một cái đại béo tiểu tử, đặt tên Hàn Đại Hùng. Dương Xuân Hoa nghe xong, đối với Xuân Mai tỷ tỷ kế tiếp sinh hài tử, nên như thế nào đặt tên đã không cần suy nghĩ, nguyên bản đại cô phụ nghĩ nữ nhi không có, cho hắn thêm cái cháu gái cũng không tồi, kết quả, như cũ là tiểu tử. Này một năm, Trương Xuân Hoa bắt đầu trù bị đi kinh thành sự tình. Đi kinh thành, cái thứ nhất biết đến là Dương Xuân bản, tiểu hoa tỷ tỷ, ngươi một người đi. Dương Xuân Hoa lắc đầu. Sang năm, trong nhà có ngươi, ca ca ta, còn có Xuân Hy cùng Xuân Húc đệ đệ đều phải bắt đầu khảo công danh, những người khác ta không dám nói, nhưng năm sau thi hội ngươi khẳng định là có tư cách tham gia. Khi đó, ngươi cùng ta cùng nhau. Dương Xuân Hoa lại lần nữa lắc đầu, ta hỏi một chút những người khác ý kiến, nếu là bọn họ đều nguyện ý nói, liền cùng đi. Xuân Đào tỷ tỷ cũng đi. Đúng vậy, đi gặp ở kinh thành thức một chút, mở rộng tầm mắt. Về sau liền tính là Xuân Lâm ca ca bọn họ, cả đời đều đợi Hắc Sơn huyện, cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Dương Xuân Hoa cười nói. Dương Xuân Bản gật đầu, tự hỏi, nói như vậy, tiêu phí cũng không nhỏ. Đem chúng ta lần trước mang về tới đồ vật bán, như vậy đủ rồi. Dương Xuân Hoa mở miệng nói, ta chỉ là nói cho ngươi chuyện này, ngươi chuẩn bị hảo hảo khảo thí là được, mặt khác liền giao cho ta hảo. Ơn. Dương Xuân Bản gật đầu. Kế tiếp nhật tử, Dương Xuân Hoa đều ở trù bị chuyện này, đem sở hữu yêu cầu suy xét sự tình nhất. Nhất viết trên giấy, thường thường mà tăng thêm một ít. 9 tháng một ngày, Dương Xuân Hoa thu được Tô Gia phái người đưa tới tin, mở ra vừa thấy, cười. Tin là Hứa Nhất Minh, hiện tại hẳn là kêu Tô Nhất Minh, là hắn viết, ý tứ chính là nàng yêu cầu chuyện của hắn làm được, Triều Gia hiện tại đã bị nhổ tận gốc. Triều gia tất cả mọi người biến thành bình dân, nghe nói nhật tử quá thật sự không tốt. Bất quá, ở tin trung, hắn cũng nhắc tới, triều gia không có, sở hữu thân thích đều không muốn tiếp. Tế bọn họ, triều chính đức cả gia đình người ở hắn viết thư thời điểm, chính hướng phía nam đi. Dương Xuân Hoa cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, rốt cuộc nàng trong trí nhớ người nhà họ Triệu, một đám nhìn bọn họ ánh mắt, giống như là xem trên mặt đất con kiến giống nhau. Cao cao tại thượng thật sự, cho nên, ở bọn họ trong lòng, căn bản là không có đem Triệu Thúy Nương trở thành thân nhân, cho nên, căn bản là sẽ không nghĩ đến các nàng. Liền tính bọn họ nghĩ tới, nàng tưởng, chỉ cần bọn họ hơi chút yếu điểm mặt, đều không thể sẽ tìm đến bọn họ cửa này, trước nay liền không có tương nhận quá bà con nghèo. Chỉ tiếc, Dương Xuân Hoa cũng không biết, Triệu gia một đại sống thân thích đúng là hướng về phía nhà bọn họ tới. Nàng chú ý trọng điểm ở Tô Nhất Minh trên người, đứa nhỏ này bản lĩnh không nhỏ, xem ra là đã ở Tô gia đứng vững vàng, nghĩ nghĩ cùng kia hài tử giao tình, cũng trở về một phong thơ. Có đơn giản mà nói tình huống của nàng, hơi chút kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu. Dương Tặng đá lớn cùng Hứa Thị, ở cuối cùng, đề ra một câu, làm hắn cần phải tiểu tâm cẩn thận, lưu lại bảo trọng hai chữ, xem như kết thúc. Kinh thành. Tần Cửu Thu được tin tức, cũng là cười, nhìn xem, ta nói đúng không? Nàng này không phải chuẩn bị tới sao? Tỉnh Trang nhìn nhà mình chủ tử, thỉnh chủ tử chỉ giáo. Khi tin tức hắn cũng nhìn, như thế nào không có phát hiện kia cô nương muốn tới kinh thành sự tình. Nhà nàng không thiếu tiền, lại ở bán của cải lấy tiền mặc đồ vật, thuyết minh. Cái gì? Thuyết minh nàng thiếu bạc a. Xuẩn, thuyết minh nàng phải làm sự tình yêu cầu hoa một tuyệt bút bạc. Tần Cửu mở miệng nói, các nàng gia có đồng ruộng, có thể hoa nhiều ít bạc, lại có, mặt trên không cũng nói sao. Nàng nhờ người Trần gia người mua mã, không ra xa nhà mua cái gì mã a. Tỉnh Trang gật đầu, quỷ dị mà nhìn thoáng qua nhà mình chủ tử, kia đảo cũng là. Còn có nàng muốn thuần thục, đi ra ngoài người hẳn là không ngừng một cái, nàng những cái đó huynh đệ sang năm liền. Phải tham gia khoa cử khảo thí. Ngươi cho rằng Tĩnh Lâm tiên sinh đệ tử, hội khảo không hảo trúng cử nhân sao? Cho nên đâu? Kỳ thật Tĩnh Trang đã hiểu được, bất quá, nếu chủ tử nguyện ý nói, hắn đương nhiên muốn làm bộ không rõ. Cho nên, thi hội, Dương Xuân Bản khẳng định sẽ tham gia, Tần Cửu cười đến rất là sáng lạng, một cái chưa từng ra quá xa nhà đệ đệ, lấy nàng đối gia nhân yêu quý trình độ, nàng sẽ yên tâm. Chủ tử, ngươi còn có một chút chưa nói đi. Có lẽ nàng cũng là vì tới xem. Chủ tử, Tĩnh Trang cười nói, cũng có khả năng, bất quá, cái này không phải trọng điểm. Tần Cửu nhìn hắn một cái. Tĩnh Trang trừng mắt, như thế nào còn không phải trọng điểm, kia chủ tử, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi không cảm thấy, Trương Xuân Hoa vào kinh, bởi vì có Thượng quan Uyển Đình ở, Thượng quan gia khẳng định sẽ không làm như không thấy, mà đem nàng coi là dễ như chơi Trần gia sẽ tùy ý Thượng quan gia sằng bậy, mà mặc kệ sao. Tỉnh Trang có chút há hốc mồm, cảm tình trọng. Điểm là ở chỗ này a. Thượng quan Uyển Đình tuy rằng không có Trương Xuân Hoa những cái đó năng lực, nhưng kia nữ nhân biết đến sự tình không ít. Phỏng chừng cũng có thể cấp kia giả nha đầu thêm không ít phiền toái, bất quá, hai nữ nhân đấu tranh, vẫn là không có đệ nhất thế gia cùng đệ nhị thế gia đánh giá tới xuất sắc. Tần Cửu cười nói, đến lúc đó, chỉ sợ triều đình, hậu cung đều sẽ nháo thật sự xuất sắc. Chủ tử, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Xem diễn a, có khả năng nói, lại cho bọn hắn, thêm một phen hỏa, nháo đến càng hung càng tốt. Tần Cửu mở miệng nói. Tỉnh Trang gật đầu. Bất quá, nếu là Thượng quan gia cùng Trần gia đều bất động nói, vậy không thú vị, Tần Cửu trong mắt hiện lên một tia sát ý, như vậy, đến lúc đó, Tỉnh Trang, ngươi hoặc là giết Trương Xuân Hoa, phu oan cấp Thượng quan gia, hoặc là giết Thượng quan Uyển Đình, phu oan cấp Trần gia, ngươi nói, ngươi tuyển cái nào,